Huyết Tôn trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt của hắn quét mắt phía dưới Âu Dương Mục đám người, phải biết, ở xung quanh hắn, không chỉ có riêng là chỉ có Tiêu Trường Sinh một người, hay là có Âu Dương Mục đám người. Lần này đến đây hơn 100 tên đế sư bên trong, ngoại trừ Âu Dương Mục Bát Tinh đế sư cùng Cửu Tinh đế sư, liền xem như Lục Tinh đế sư cùng Thất Tinh đế sư, đơn thuần cảnh giới mà nói, đều là nửa bước đại đế cảnh cường giả. Thậm chí liền xem như Ngũ Tinh đế sư bên trong, cũng không ít đã bước vào nửa bước đại đế cảnh sơ kỳ cường giả, cộng lại khoảng chừng hơn 10 người nhiều, một khi thực lực của hắn thật rơi xuống đến nửa bước đại đế cảnh cảnh giới. Đối mặt nhiều như vậy cường giả vây công, hắn tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Không thể do dự. Nghĩ đến đây, Huyết Tôn trong đôi mắt buộc phát ra một trận hàn quang, thân thể của hắn hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vọt tới, cả người thân thể hóa thành một đoàn to lớn vô cùng huyết sắc thân thể. "Tiểu tử, bản tôn không cùng ngươi rông dài, hết thảy đến đây là kết thúc." Huyết Tôn gầm thét lên. "Trảm!" Tiêu Trường Sinh lông mày nhíu lại, Trúc Long kiếm trong nháy mắt trực tiếp chém xuống, trực tiếp đem Huyết Tôn chỗ huyễn hóa cái kia một mảnh huyết ảnh từ giữa đó một kiếm chém ra, xé mở một đạo dài đến vài trăm mét khe hở không gian. "Oeng!" Từng đạo gợn sóng không gian lập tức không ngừng bộc phát, gây nên không gian chung quanh không ngừng vỡ vụn, kinh khủng không gian chi lực từ trong đó phóng xuất ra, thôn phệ lấy không gian chung quanh. Hưu. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, chỉ gặp Huyết Tôn chỗ huyễn hóa cái kia đạo huyết ảnh bên trong, đột nhiên lao ra một vòng sát khí huyết ánh sáng, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh não hải vọt tới. Oeng. Cái này xóa huyết quang trong nháy mắt xông vào Tiêu Trường Sinh trong thức hải. "Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi bị lừa rồi, nhục thể của ngươi, bản tôn muốn, đợi bản tôn đưa ngươi thành công đoạt xá về sau, nhục thể của ngươi chính là bản tôn." Huyết Ma không chút kiêng kỵ cười to nói, âm thanh khủng bố không ngừng quanh quẩn ở chung quanh hư không bên trong. "Không được, đáng chết, chủ quan, ghê tởm, cái này đáng chết ma đầu, vậy mà từ bỏ hắn tích lũy 3 vạn năm nhục thân chi lực, lựa chọn đoạt xá tiểu sư đệ, lần này tiểu sư đệ nguy hiểm." Âu Dương Mộc cùng Lữ Văn đám người mỗi một cái đều là không khỏi sắc mặt đại biến, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, từng cái lập tức phóng lên tận trời, đi thẳng tới Tiêu Trường Sinh bên người. "Tiểu sư đệ, chớ hoảng sợ, chúng ta sẽ giúp ngươi đem này ma đầu trấn áp." Âu Dương Mộc lập tức đối Tiêu Trường Sinh quát, hai tay của hắn lập tức tuôn ra một cỗ linh lực, hướng phía Tiêu Trường Sinh dũng mãnh lao tới. Cái khác một đám trận pháp sư công hội đế sư cường giả thấy thế, cũng giống như thế, dự định tụ tập hơn 100 tên đế sư cường giả lực lượng, đem Huyết Tôn linh hồn từ Tiêu Trường Sinh trong óc bước đi ra. Vừa mới không có vào Tiêu Trường Sinh trong óc cái kia một sợi sát khí huyết ánh sáng, chính là Huyết Tôn bản nguyên linh hồn, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, không có người sẽ nguyện ý bỏ qua nhục thân lực lượng, mạo hiểm lấy tự thân linh hồn chi lực tiến công người khác thức hải. Chương 1064, phản đoạt xá. Canh thứ 6. Oeng. Tiêu Trường Sinh trong thức hải cũng là buộc phát ra một đạo to lớn vô cùng oanh minh, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh cái kia rộng lớn vô ngần thức hải bóp, Huyết Tôn cái kia một sợi bản nguyên linh hồn thình lình hóa thành một cái to lớn huyết sắc đầu lâu. Mà thức hải khu vực trung tâm, một tôn người tí hon màu trắng đang bưng tại thức hải trung ương, ngũ tâm triều thiên, không có chút nào ba động, cẩn thận đi xem, tất nhiên sẽ phát hiện, tôn này người tí hon màu trắng, cùng Tiêu Trường Sinh bộ dáng giống nhau như lúc. Tôn này người tí hon màu trắng, chính là Tiêu Trường Sinh linh hồn. Hay, hay, thật sự là quá tốt rồi, khó trách kẻ này linh lực tốt chi không hết, không nghĩ tới thức hải của hắn vậy mà như thế rộng lớn. Bất quá đây hết thảy đều là bản tôn. Trong thức hải, Huyết Tôn nhìn xem cái kia rộng lớn vô ngần thức hải, cả người đều là nhịn không được hưng phấn run rẩy lên, vô cùng kích động nhìn xem bốn phía tràng cảnh. Rộng lớn như vậy thức hải, liền xem như hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng bất quá như thế thôi. Phải biết, hắn toàn thịnh thời kỳ, nhưng là chân chính đại đế cảnh cường giả, mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh bất quá là một cái chỉ là đế cảnh hậu kỳ, vậy mà liền đã có thể so với đại đế cảnh thức hải. Cái này làm sao không để hắn cảm thấy kích động. Kẻ này không phải thánh thể, mà là thần thể, không nghĩ tới bản tôn lại có thể gặp phải một tôn thần thể, thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, ha ha ha ha. Huyết Tôn cười to trong lòng. Hắn vốn chỉ là muốn mượn cơ hội này đồ trận pháp sư công hội một đám tiểu lâu la, lấy báo 3 vạn năm trước đại thủ, thế nhưng lại không nghĩ tới, vậy mà để hắn gặp một tôn thần thể. Đây chính là thần thể à, toàn bộ linh huyền giới trên thực lực, thánh thể xuất hiện số lượng cũng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, huống chi còn là thần thể, nói là vạn cổ khó gặp cũng không chút nào qua. Tiểu sư đệ, chống đỡ. Ngoại giới, Âu Dương Mục đám người đem Tiêu Trường Sinh vây quanh ở trung ương, đối Tiêu Trường Sinh trầm giọng quát, về phần những cái kia đại trận, tại thời khắc này, cũng sớm đã trực tiếp phá giải. Huyết Tôn đã bỏ đi huyết nhục chi thân, bọn hắn đại trận đã không có bất kỳ tác dụng gì, giờ phút này chỉ cần diệt sát tại Tiêu Trường Sinh trong thức hải huyết tôn bản nguyên linh hồn, liền có thể triệt để giải trừ thai hoàng ẩm. Có thể là ở trong đó đại giới, là bọn hắn vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận, cho dù là bọn hắn thật sự có thể đánh giết huyết tôn bản nguyên linh hồn, có thể là trong quá trình này, Tiêu Trường Sinh thức hải, tất nhiên sẽ trở thành bọn hắn song phương lẫn nhau đại chiến chiến trường. Đến lúc đó Tiêu Trường Sinh cho dù là bất tử, cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Nghĩ tới đây, Âu Dương Mục đã quyết định, chỉ cần Tiêu Trường Sinh có thể sống gắng gượng qua cửa này, tất nhiên sẽ tụ tập toàn bộ trận pháp sư công hội lực lượng, đến khôi phục Tiêu Trường Sinh linh hồn chi lực. Bất quá nguy hiểm hơn, đó chính là huyết tôn thành công đoạt xá Tiêu Trường Sinh, đến lúc đó không riêng Tiêu Trường Sinh muốn chết, e là cho dù là bọn hắn, cũng tuyệt đối khó mà đào thoát ra ngoài. Tiêu Trường Sinh thực lực bọn hắn đã từng gặp qua, mà huyết tôn càng thêm không cần phải nói, 3 vạn năm trước cũng đã là đại đế cảnh cường giả. Một thế này hắn lợi dụng huyết tế phục sinh, mặc dù không có khôi phục lại đại đế cảnh thực lực, có thể là một khi hắn thành công đoạt xá Tiêu Trường Sinh, phối hợp Tiêu Trường Sinh cái kiêng lịch thiên tư chất, tất nhiên sẽ nhất cử bước vào đại đế cảnh. Mà lại, huyết tôn bản nguyên linh hồn, có thể là đại đế cấp bản nguyên linh hồn, cái này so với nhục thể của hắn lực lượng, chỗ bạo phát đi ra uy lực, còn muốn cho bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh. Không cần, tránh hết ra. Nhưng mà cảm nhận được Âu Dương Mục đám người hướng mình thể nội rót vào linh lực, Tiêu Trường Sinh lông mày lại là hơi nhíu lại, đối Âu Dương Mục đám người nhẹ giọng quát. Một cỗ kinh khủng đế uy từ trên người hắn bạo phát đi ra, trực tiếp đem Âu Dương Mục đám người chấn khai, đồng thời, ở xung quanh hắn, còn hiện ra từng đạo kiếm ảnh, đem hắn cả người đều bao bọc ở trong đó. Mấy vị sư huynh, còn xin mấy vị sư huynh làm hộ pháp cho ta. Tiêu Trường Sinh thanh âm truyền vào Âu Dương Mục đám người trong tai, để Âu Dương Mục đám người từng cái lập tức sắc mặt đại biến. Tiểu sư đệ không thể lỗ mãng, cái này huyết tôn 3 vạn năm trước có thể là đại đế cảnh cường giả, linh hồn của hắn bản nguyên, cũng là đại đế cấp bản nguyên linh hồn, tuyệt đối không phải ngươi đủ khả năng chống cự. Âu Dương Mục lập tức nhắc nhở. Hắn không nghĩ tới, bực này thời khắc mấu chốt, Tiêu Trường Sinh vậy mà lại lựa chọn đem bọn hắn đẩy ra, lựa chọn mình đối kháng huyết tôn bản nguyên linh hồn, đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng mà đối mặt Âu Dương Mục nhắc nhở, Tiêu Trường Sinh cũng không có nửa điểm đáp lại. Mặc dù hắn biết rõ Âu Dương Mục đám người là hảo ý, nhưng là giờ phút này hắn lại không cần. Nếu quả như thật tùy ý Âu Dương Mục đám người linh hồn cũng tiến vào trong thức hải của chính mình, đến lúc đó bí mật của mình cũng tất sẽ bại lộ tại Âu Dương Mục đám người trước mặt. Đây là hắn tuyệt đối không thể cho phép sự tình. Đại đế cấp bản nguyên linh hồn sao? Dạng này vừa vặn. Tiêu Trường Sinh trong lòng cười lạnh một tiếng. Sư huynh, phải làm sao mới ở đây? Tiểu sư đệ thật sự là quá vọng động rồi. Tần Thụ cùng Lữ Văn hai người đều là nóng nảy nhìn xem Âu Dương Mục, bọn hắn rất muốn giúp Tiêu Trường Sinh đối kháng huyết tôn bản nguyên linh hồn, có thể là đối mặt Tiêu Trường Sinh chung quanh cái kia từng đạo kiếm ý trường kiếm, mỗi một cái đều là không biết như thế nào ra tay. Nếu như bọn hắn hiện tại cưỡng ép xuất thủ, có lẽ sẽ đem Tiêu Trường Sinh từ huyết tôn trong tay cứu được, có thể là cũng rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại hại Tiêu Trường Sinh. Nghe tiểu sư đệ, chúng ta ở đây làm hộ pháp cho hắn. Bất kỳ người nào không thể tới gần tiểu sư đệ trong vòng 100 thước. Âu Dương Mục đối Lữ Văn đám người trầm giọng quát, cả người lập tức thối lui 100 mét. Vâng. Những người khác thấy thế, cũng là lập tức trầm giọng đáp, mỗi một cái đều là không khỏi ở trong lòng âm thầm khẩn cầu, hy vọng Tiêu Trường Sinh có thể thoát khỏi nguy hiểm, chiến thắng huyết tôn. Có thể là ai cũng biết, thời khắc này Tiêu Trường Sinh, tất nhiên sẽ giữ nhiều lành ít. Tiểu tử, nhục thể của ngươi, là bản tôn, ha ha ha ha. Tiêu Trường Sinh trong thức hải. Huyết tôn hai mắt tham lam nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh linh hồn, vô cùng đắc ý cười to nói, thân ảnh của hắn hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh linh hồn nhào tới. Thật sao? Nhưng mà nghe thấy huyết tôn, chỉ biết trong biển, cái kia một tôn người tí hon màu trắng, tại thời khắc này, đột nhiên mở mắt, trực tiếp đứng lên, yên lặng vô cùng nhìn xem huyết tôn. Cùng lúc đó, một cỗ không vì ngoại nhân mà có được khổng lồ đế uy, cũng là từ tôn này người tí hon màu trắng trên thân bạo phát đi ra, hướng phía huyết tôn bản nguyên linh hồn chấn áp mà xuống. Câu nói này, vừa lúc là bản đế nghĩ nói với ngươi, linh hồn của ngươi bản nguyên, bản đế muốn. Tiêu Trường Sinh yên lặng vô cùng nhìn xem huyết tôn, thanh âm bình thản nói. Cái gì? Cảm nhận được Tiêu Trường Sinh trong linh hồn thả ra vô tận đế uy, cho dù là huyết tôn, giờ phút này cũng là nhịn không được cảm thấy tim đập nhanh, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Đại đế chi uy. Khó trách, khó trách. Ngươi không phải bình thường đế cảnh, ngươi là đại đế chuyển sinh, đáng chết. Cảm nhận được Tiêu Trường Sinh trong linh hồn phát ra cái kia ngập trời đế uy, huyết tôn nhịn không được run nói, linh hồn của hắn bản nguyên không chút do dự, lập tức quay người, muốn xông ra Tiêu Trường Sinh thức hải. Chương 1065, luyện hóa huyết tôn bản nguyên. Canh thứ 7. Đã quá muộn. Trông thấy hốt hoảng thoát đi huyết tôn bản nguyên linh hồn, Tiêu Trường Sinh không khỏi cười nhạo một tiếng, thanh âm bình thản vô cùng nói, tay phải chậm rãi nâng lên, hướng thẳng đến huyết tôn bản nguyên linh hồn bắt tới. Ầm ầm. Trực tiếp cái kia vô tận trong thức hải, lập tức huyễn hóa ra một cái to lớn vô cùng bàn tay, trong nháy mắt bao phủ tại huyết tôn bản nguyên linh hồn phía trên, để huyết tôn trong lòng sợ hãi. Đây là vài vạn năm đến, hắn lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi. Cho dù là 3 vạn năm trước, hắn bị Tần Phương trấn sát, hắn đều mảy may không sợ, bởi vì hắn cũng sớm đã lưu lại chuẩn bị ở sau, lúc này mới có lần này huyết tế phục sinh. Có thể là lần này, hắn lại lần thứ nhất cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hắn hết sức rõ ràng, một khi bị Tiêu Trường Sinh bắt lấy, mình sẽ hoàn toàn chết đi, không còn có nửa điểm phục sinh khả năng, cái này khiến hắn làm sao không cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi. Đáng chết, đại đế chuyển sinh, làm sao lại là đại đế chuyển sinh? Huyết tôn trong lòng gào thét, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, mình vậy mà lại xui xẻo như vậy, gặp đại đế chuyển sinh, hắn lúc đầu mặc dù cũng là đại đế cảnh cường giả. Có thể là giờ khắc này ở Tiêu Trường Sinh linh hồn chấn áp phía dưới, để hắn cảm giác mình đơn giản cùng sâu kiến không hề khác gì nhau, có thể nghĩ, Tiêu Trường Sinh lúc đầu thực lực đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Có thể là đây hết thảy đều đã quá muộn, căn bản là dung không được hắn hối hận. Tại bản đế trong thức hải, bản đế, tức là thiên, bản đế, tức là nói, ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Tiêu Trường Sinh bình thản thanh âm truyền vào huyết tôn trong thai. Vâng! Sau một khắc, huyết tôn bản nguyên linh hồn, liền trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh chỗ huyện hóa một con kia đại thủ chỗ bắt lấy, đem huyết tôn bản nguyên linh hồn nắm tại hắn trong tay, trong nháy mắt vỏ thành quả đấm lớn nhỏ. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, vãn bối có mắt không trọng, mạo phạm tiền bối, mong rằng tiền bối tha thứ vãn bối một lần, vãn bối nguyện ý vĩnh viễn đi theo tiền bối. Bị Tiêu Trường Sinh bắt lấy trong tay, huyết tôn bản nguyên linh hồn, căn bản ngay cả một chút bọt nước đều không nổi lên được đến, không cách nào dãy rủa nửa phần, chỉ có thể lập tức hướng Tiêu Trường Sinh cầu xin tha thứ. Không có cách, hắn cùng Tiêu Trường Sinh ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Mặc dù hai người linh hồn cấp độ, đồng dạng là đại đế cấp linh hồn, nhưng là muốn biết rõ, Tiêu Trường Sinh lúc đầu, có thể là trưởng khống thất trọng thiên giới chi lực vô thượng đại đế. Một thế này, hắn lại càng là dung hợp một bộ phận kiếm đế bản nguyên linh hồn, mà kiếm đế đồng dạng là người mang thất trọng thiên giới chi lực đại đế cấp cường giả. Cái này thứ hai tăng theo cấp số cộng, để Tiêu Trường Sinh linh hồn cấp độ, cũng sớm đã siêu việt trưởng khống thất trọng thiên giới chi lực tình trạng. Mà huyết tôn lúc đầu bất quá là thông qua huyết tế, lúc này mới cưỡng ép trở thành chỉ là trưởng khống nhất trọng thiên giới chi lực bình thường đại đế cảnh, làm sao có thể cùng Tiêu Trường Sinh so sánh với. Ta tha cho ngươi, nhưng ai lại tha cái kia chết đi ước vạn sinh linh. Nghe thấy huyết tôn, Tiêu Trường Sinh khẽ thở một hơi, để huyết tôn cả người hai mắt không khỏi vừa mở, còn không đợi hắn mở miệng, liền chỉ gặp Tiêu Trường Sinh tay phải nhẹ nhàng một nắm, huyết tôn bản nguyên linh hồn lập tức bạo liệt. Ầm. Huyết sắc bản nguyên linh hồn mảnh vỡ trong nháy mắt phiêu phù ở Tiêu Trường Sinh trong thức hải, bị Tiêu Trường Sinh trực tiếp một cái nuốt vào, cả người lập tức ngồi xếp bằng, luyện hóa cái này thuộc về huyết tôn bản nguyên linh hồn. Bất kể nói thế nào, huyết tôn linh hồn, thủy chung là đại đế cấp độ linh hồn, hắn mặc dù có thể tùy tiện đem nó diệt sát, có thể là muốn hoàn toàn luyện hóa, hay là cần thời gian nhất định. Lấy huyết tôn thực lực, nếu như toàn lực đào tẩu, có lẽ thật đúng là có một tia hy vọng mong manh. Thế nhưng lại hết lần này tới lần khác không biết sống chết muốn đoạt xá Tiêu Trường Sinh, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đảo mắt 7 ngày trôi qua, giờ phút này ngoại giới Âu Dương Mục đám người, mỗi một cái đều là chờ đợi nóng lòng như lửa đốt, sốt ruột vô cùng nhìn xem bị vô số kiếm ý bao khỏa Tiêu Trường Sinh. 7 ngày, Tiêu Trường Sinh còn không có nửa điểm động tĩnh, cái này khiến bọn hắn đều là nhịn không được lo lắng. Cũng may Tiêu Trường Sinh ngưng tụ kiếm ý trường kiếm, từ đầu đến cuối không có biến mất, cái này cũng liền mang ý nghĩa, thời khắc này Tiêu Trường Sinh còn chưa không có gặp được nguy hiểm, bằng không mà nói, những này kiếm ý trường kiếm, đem trước tiên tiêu tán. Dù sao những này kiếm ý trường kiếm, chính là Tiêu Trường Sinh lấy linh hồn chi lực hình thành, Tiêu Trường Sinh vẫn lạc, những này kiếm ý trường kiếm, cũng biết lập tức đi theo biến mất tại trước mắt của bọn hắn. Mà cái này 7 ngày thời gian, liên quan tới Kỳ Lân Thành một trận chiến sự tình, cũng sớm đã truyền khắp hơn phân nửa linh vực. Huyết tôn 3 vạn năm sau ngóc đầu trở lại tin tức truyền đi, dẫn tới các đại thế lực đều là không khỏi chú ý tới Kỳ Lân Thành tình trạng. Đồng thời, trận pháp sư công hội xuất hiện lần nữa một vị nhân vật cấp độ thánh tử đích thiên tài cựu tinh đế sư tin tức, cũng là truyền khắp toàn bộ linh vực, trong lúc nhất thời, Tiêu Trường Sinh thanh danh, cũng là tại các đại thế lực lưu truyền. Bất luận một vị nào nhân vật cấp độ thánh tử đích thiên tài xuất hiện, đều sẽ gây nên linh huyền giới chấn động, mà lần này Tiêu Trường Sinh bạo phát đi ra thực lực, đã đủ để cho thế hệ trước cường giả cũng vì đó động dung. Cựu tinh đế sư thực lực, càng làm cho bọn hắn không thể bỏ qua, liền xem như đại đế cảnh cường giả khi biết tin tức này về sau, cũng đều nhịn không được chú ý hắn lần này sự kiện. Cũng may, huyết tôn nhục thân bị hủy, thế nhưng lại tiến vào Tiêu Trường Sinh trong thức hải, đối Tiêu Trường Sinh tiến hành đoạt xá, cái này khiến các đại thế lực cường giả, đều là nhịn không được vừa lo vừa vui. Lo chính là một khi huyết tôn thật đoạt xá thành công, như vậy cái này linh huyền giới, thế tất lại sẽ khiến một cơn gió sóng, vui chính là Tiêu Trường Sinh bị huyết tôn đoạt xá, nếu như đoạt xá thành công, trận pháp sư công hội đối bọn hắn uy hiếp, thế tất lại sẽ thiếu không ít. Nếu không một tên tiền đồ bất khả hạn lượng cựu tinh đế sư thiên tài xuất hiện, vạn năm về sau, thậm chí là không dùng đến vạn năm, cái này trận pháp sư công hội, chỉ sợ lại muốn xuất hiện một vị Tần Phương. Thậm chí là so với Tần Phương còn muốn yêu nghiệt tồn tại xuất hiện, dù sao thời khắc này Tiêu Trường Sinh triển hiện ra thực lực cùng tư chất, đã hoàn toàn siêu việt lúc trước Tần Phương. Đây là trận pháp sư công hội vì không bại lộ Tiêu Trường Sinh chân thực tư chất, che giấu Tiêu Trường Sinh chân thực cảnh giới, cho ngoại giới nói Tiêu Trường Sinh đã đạt đến nửa bước đại đế cảnh sơ kỳ. Nếu để cho người khác biết rõ Tiêu Trường Sinh thực lực đừng nói là nửa bước đại đế cảnh sơ kỳ, thậm chí ngay cả đế cảnh cựu trọng thiên đều không có đạt tới lời nói, chỉ sợ không biết sẽ khiến bao nhiêu người hãm hại. Cây to đón gió cái từ này, bọn hắn sẽ không không rõ. Vâng! Mà liền tại đám người đau khổ chờ đợi Tiêu Trường Sinh thời điểm, đồng nhiên, chỉ gặp cái kia vô số kiếm ảnh bên trong, đột nhiên buộc phát ra một đạo vô cùng kinh khủng đế uy lập tức hướng về bốn phía khuếch tán. Đồng thời, lơ lửng tại Tiêu Trường Sinh chung quanh cái kia từng đạo kiếm ý trường kiếm, cũng là tại thời khắc này quang mang phóng đại, để Âu Dương một bọn người là nhịn không được trong lòng giật mình, kinh hỉ vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Tại mọi người ánh mắt phía dưới, chỉ gặp cái kia từng đạo kiếm ý trường kiếm, trực tiếp không có vào Tiêu Trường Sinh thể nội, Tiêu Trường Sinh thân ảnh, cũng là xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mắt, cả người to lớn vô tận, như là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm đồng dạng. Chương 1066, Tổng Điện, Thứ Tam Càng. Chúc mừng tiểu sư đệ. Trông thấy Tiêu Trường Sinh thức tỉnh, mà lại khí thế trên người lần nữa tăng vọt, để Âu Dương một bọn người là nhịn không được mừng rỡ trong lòng, lập tức đi vào Tiêu Trường Sinh bên người chúc mừng. Đa tạ mấy vị sư huynh hộ pháp. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, thu liễm khí thế trên người, đối Âu Dương một đám người chắp tay nói nói cảm ơn, để Âu Dương một đám người mỗi một cái đều là nhịn không được mặt mo nóng hổi, cái này 7 ngày thời gian, bọn hắn căn bản cũng không có làm gì, chỉ là canh giữ ở Tiêu Trường Sinh bên người thôi. Đây hết thảy đều là chính Tiêu Trường Sinh công lao. Tiểu sư đệ, cái kia huyết tôn, chết rồi. Lữ Văn nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh hiếu kỳ dò hỏi, đồng thời cũng có chút lo lắng, dù sao huyết tôn có thể là một cái mầm họa lớn. Mấy vị sư huynh yên tâm, thế gian này từ nay về sau, sẽ không còn có huyết tôn người này xuất hiện. Tiêu Trường Sinh đối Âu Dương Mục cùng Lữ Văn đám người nói, để Âu Dương Mục đám người đại hỉ. Quá tốt rồi. Tiểu sư đệ, không nghĩ tới ngươi vừa mới vào ta trận pháp sư công hội, liền lập xuống lớn như thế công, đợi trở lại tổng điện, chắc chắn cho ngươi một cái hài lòng ban thưởng. Âu Dương Mục mừng lớn nói. Như thế, vậy liền đa tạ sư huynh. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, cũng là không khách khí chút nào đáp, lần này luyện hóa huyết tôn bản nguyên linh hồn, để hắn vừa mới đột phá không lâu cảnh giới, lại một lần nữa đột phá, đạt đến đế cảnh cửu trọng thiên tình trạng. Có thể là cái này cũng có thể dùng trong cơ thể hắn linh lực, cần gấp vô số tài nguyên đến khôi phục, chỉ bằng vào năng lực của chính hắn, muốn bổ sung, còn không biết cần bao lâu. Nhưng là có trận pháp sư công hội xem như hậu thuẫn, điểm này hắn liền không chút nào lo lắng. Tiểu sư đệ nhân họa đắc phúc, đây là đại hỷ sự tình, chúng ta trở lại tổng điện về sau, thế tất yếu hảo hảo chúc mừng một phen. Tần thụ vỗ Tiêu Trường Sinh bả vai ha ha cười nói. Không sai. Lữ Văn cũng là gật đầu phụ họa, để Âu Dương Mục cũng đều là không khỏi cười khổ lắc đầu, thế nhưng lại cũng không có phản đối. Đi qua lâu như vậy, về trước tổng điện lại nói, chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ có không ít người tự thân lên cửa. Âu Dương Mục hừ lạnh một tiếng. Tiểu sư đệ không có chết tại huyết tôn trong tay, ngược lại nhân họa đắc phúc, thực lực lại đột phá tiếp, chuyện này, chỉ sợ sẽ làm cho những cái kia lòng mang ý đồ xấu người mười phần thất vọng a. Bất quá dạng này cũng tốt, tiểu sư đệ thực lực càng mạnh, cũng liền đại biểu cho trận pháp sư công hội thực lực càng mạnh. Âu Dương Mục trong lòng nghĩ như vậy nói. Vâng. Nghe thầy Âu Dương Mục. Lữ Văn đám người nghe vậy, lập tức gật đầu, một chiếc to lớn vô cùng bay linh chu, cũng là tại thời khắc này, đột nhiên xuất hiện khắp nơi hư không đám mây. Chỉ là chiếc này bay linh chu trên thân thả ra khí tức khủng bố, cũng đủ để cho rất nhiều đế cấp hậu kỳ hung thú nhượng bộ, liền xem như đối mặt đại đế cấp hung thú công kích, cũng có thể chống cự. Bực này uy lực bay linh chu, cũng chỉ có trận pháp sư công hội có thể cầm ra được, liền xem như cái khác các đại thế lực, muốn chế tạo dạng này một tòa bay linh chu, không biết cần hao phí bao nhiêu đại giới. Bay linh chu xuất hiện, một đoàn người lập tức xuất hiện ở cái này bay linh chu phía trên, nhìn xuống phía dưới Kỳ Lân Thành, thời khắc này Kỳ Lân Thành đã sớm biến thành một vùng phế tích, không còn có ngày xưa huy hoàng. Đáng tiếc, bởi vì cái kia đáng chết ma đầu, dẫn đến cả tòa Kỳ Lân Thành đều bởi vậy biến thành phế tích, thực sự ghê tởm. Âu Dương Mục thở dài một hơi, vô cùng phẫn nộ quát. Cũng may, cái này huyết tôn, cuối cùng là hoàn toàn chết đi, cũng coi là báo cái này huyết tế Kỳ Lân Thành đại thủ, cho đã chết đi hơn 100 triệu thành dân một cái viên mãn bằng dao. Hồi Tổng Điện, Lữ Văn cũng là thở dài một hơi, sau đó hét to một tiếng, to lớn bay linh chu lập tức biến mất tại đám mây, lấy cực nhanh tốc độ tiến về trận pháp sư công hội Tổng Điện. Tại Âu Dương Mục đám người rời đi về sau, nguyên bản núp trong bóng tối quan sát các đại thế lực cường giả, cũng đều là lập tức nhịn không được vọt ra, đánh giá Kỳ Lân Thành tình huống. Toàn bộ Kỳ Lân Thành đều bởi vì Tiêu Trường Sinh cùng huyết tôn đại chiến, mà bị ngạnh sinh sinh đánh xuống đi vài trăm mét độ cao, khắp nơi đều là tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh. Cả tòa đại thành đều biến thành một vùng phế tích, ngàn mặc trăm lỗ, để trông thấy một màn này người, đều là nhịn không được vì đó đáy lòng phát lạnh, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đặc biệt là trên mặt đất cái kia nồng đậm huyết tế, chính là từ hơn 100 triệu người tiên huyết châu ngưng tụ mà thành, càng làm cho rất nhiều người trông thấy một màn này, liền không nhịn được buồn nôn, không dám nhìn thẳng. Ầm ầm. Bay linh chu một đường tiến lên, vẹn vẹn nửa canh giờ thời gian, cũng đã đạt đến trận pháp sư công hội Tổng Điện, từng tòa cung điện lơ lửng là hư không đám mây, lúc ẩn lúc hiện. Thậm chí tại Tiêu Trường Sinh trước mắt, có thể trông thấy có mấy trăm tòa phù không đại sơn, lơ lửng trên hư không, mỗi một tòa phù không sơn bên trên đều có vô số tinh mỹ lầu các cung điện. Những này phù không sơn cùng phù không cung điện, toàn bộ đều bị một mảnh linh khí nồng nặc vây quanh ở trong đó, sinh cơ vô hạn, thậm chí có địa phương linh khí bởi vì quá mức nồng đậm, đã ngưng tụ thành chất lỏng. Tiểu sư đệ, đây cũng là chúng ta trận pháp sư công hội Tổng Điện. Âu Dương Mục đối bên người Tiêu Trường Sinh giải thích nói, trên mặt tràn đầy tự hào, nói, tiểu sư đệ đừng nhìn những này phù không cung điện cùng phù không sơn, chính là từ trận pháp ra chỉ mới lơ lửng trên hư không. Có thể là hắn trình độ chắc chắn, có thể không thể so với địa giới những cung điện kia lâu vũ chênh lệch, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Đây là trận pháp sư công hội thành lập mấy chục vạn năm đến nay, lịch đại trận pháp đại sư kết tinh biến thành, truyền thừa đến nay, tổng cộng có phù không sơn 137 tòa, phù không cung điện 384 tòa, cái này phương viên 10 vạn dặm phạm vi, đều về ta trận pháp sư công hội tổng điện diện tích. Âu Dương Mục hướng về Tiêu Trường Sinh giới thiệu nói, trong giọng nói tràn đầy tự hào thần sắc. Để cái khác nghe thấy Âu Dương Mục nói tới trận pháp sư công hội đệ tử, cũng đều là sinh ra một cỗ sùng bái thần sắc. Cái này phương viên 10 vạn dặm phạm vi, vẹn vẹn bọn hắn trận pháp sư công hội tổng điện diện tích, mà không phải bọn hắn phạm vi quản hạt, nếu như là bọn hắn trận pháp sư phạm vi quản hạt, còn muốn phóng đại không chỉ gấp 10 lần. Liền xem như so với những cái kia linh huyền giới siêu nhiên thế lực quản hạt lãnh thổ diện tích, cũng đều không kém chút nào bao nhiêu, Kỳ Lân Thành liền thuộc về trận pháp sư công hội quản hạt diện tích một trong. Bằng không mà nói, cũng không trở thành trận pháp sư công hội hưng sư động chúng như vậy, trả giá thảm liệt đại giới, đến giải quyết Kỳ Lân Thành vấn đề. Lần này vì chu sát huyết tôn, bọn hắn mặc dù không có làm sao động thủ, có thể là cũng vẫn như cũ chết hơn 20 danh ngũ tinh đế sư, mấy lục tinh đế sư, thậm chí có một tên thất tinh đế sư đều vì vậy mà trọng thương, kém chút vẫn lạc. Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh xuất hiện, bọn hắn chỗ trả ra đại giới, chỉ sợ còn khốc liệt hơn không chỉ gấp 10 lần. Chỉ ít bình thường ngũ tinh đế sư cùng lục tinh đế sư, chỉ sợ không ai có thể còn sống trở về. Tiểu sư đệ, từ nay về sau, ngươi chính là của ta trận pháp sư công hội vị thứ tư phó hội trưởng, nhất cử nhất động của ngươi, mỗi tiếng nói cử động, đều đại biểu cho ta trận pháp sư công hội, chúng ta trận pháp sư công hội không tranh với người, thế nhưng lại cũng chưa từng sợ qua bất luận kẻ nào, ngươi như hành tẩu bên ngoài, nhớ lấy, không thể gây chúng ta trận pháp sư công hội thanh danh. Âu Dương Mục đối Tiêu Trường Sinh trầm giọng cảnh cáo nói, đồng thời cũng là tương đương với biến tướng nói cho Tiêu Trường Sinh, mặc kệ hắn bên ngoài chọc bất cứ chuyện gì, trận pháp sư công hội chính là phía sau hắn lớn nhất hậu thuẫn. Chương 1067, ban tên Trường Sinh Sơn, thứ 9 cảng. Vâng. Nghe thầy Âu Dương Mục, Tiêu Trường Sinh trong lòng cũng hơi hơi có chút cảm động, hắn có thể nghe ra Âu Dương Mục đây là tương đương để cho mình đảm nhiệm trận pháp sư công hội người phát ngôn. Mà Lữ Văn cùng Tần Thụ hai người nghe thầy Âu Dương Mục, trong lúc nhất thời cũng đều là không khỏi có chút hâm mộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, trong mắt mang theo nhàn nhạt ghen ghét chi ý. Bất quá cái này ghen ghét, nhưng không có nửa phần ác ý, vẹn vẹn đơn thuần ghen ghét Tiêu Trường Sinh mới vừa tới đến trận pháp sư công hội, liền có tốt như vậy đãi ngộ thôi. Bất quá nghĩ đến Tiêu Trường Sinh thực lực cùng tư chất, bọn hắn liền lập tức đem cái này tư ghen ghét ném đến tận chín Tiêu Vân bên ngoài. Các ngươi đều lại tạm về động phủ khôi phục điều dưỡng, sau 7 ngày, trận pháp sư công hội tổng điện, cử hành ăn mừng đại điện. Sau đó, Âu Dương Mục lại đối còn lại một đám bát tinh đế sư cùng thất tinh đế sư đám người phân phó nói. Vâng. Một đám trận pháp sư công hội đế sư cường giả nghe vậy, lập tức chắp tay cáo lui, trước khi rời đi, đều là không khỏi đánh giá đến Tiêu Trường Sinh, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, tràn đầy kính ý cùng hâm mộ. Tiểu sư đệ, chúng ta trước mang ngươi tìm kiếm một tòa phù không sơn xem như trụ sở của ngươi chi địa, toàn bộ trận pháp sư công hội tổng điện, phù không sơn mặc dù có hơn 100 tòa, nhưng là chân chính linh lực dồi dào chi sơn, cũng chỉ có hơn 10 tòa thôi, trong đó thủ sơn chính là hội trưởng đại nhân bế quan nơi ở. Tiếp theo chính là sư huynh đệ chúng ta ba người động phủ chỗ. Lại đi rơi tổng điện thiết lập chỗ, trước mắt còn thừa lại phù không sơn, hết thảy còn có ba khu, chính ngươi chọn lựa một ngọn núi, ban tên là được, về sau không có mệnh lệnh của ngươi, ngoại trừ sư huynh đệ chúng ta ba người và hội trưởng đại nhân bên ngoài, bất kỳ người nào đều không thể tự tiện xông vào. Âu Dương Mục đối Tiêu Trường Sinh nói, rất nhanh liền hộ tống Lữ Văn một nhóm bốn người, xuất hiện ở trận pháp sư công hội tổng điện trên không, chỉ vào trong đó ba tòa phù không sơn nói. Không sai. Nhìn xem Âu Dương Mục đối với mình vạch ba tòa phù không sơn, Tiêu Trường Sinh cũng là lập tức nhịn không được khen, hắn có thể nhìn ra được, cái này ba tòa phù không sơn, mỗi một tòa phù không sơn bên trong, đều có một chỗ linh tuyển. Cũng chính bởi vì có những này linh tuyển chỗ, cho nên mới dẫn đến cái này trận pháp sư công hội trên dưới, đều bao phủ tại một mảnh dư thừa linh khí bên trong. Cái khác phù không sơn mặc dù cũng có linh tuyển, có thể là cùng Âu Dương Mục vì chính mình vạch cái này ba tòa phù không sơn linh huyền so sánh với, lại kém không chỉ gấp 10 lần, xa xa không kịp. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, Âu Dương Mục đối với mình tuyển ra tới, đích thật là tốt nhất ba tòa phù không sơn một trong, về phần lựa chọn như thế nào, thì toàn bằng chính hắn. Liên cái kia một tòa đi. Tiêu Trường Sinh đánh giá cái này ba tòa phù không sơn một chút về sau, sau đó lập tức đối Âu Dương nói, để Âu Dương Mục cùng Lữ Văn ba người trong mắt đều là không khỏi lộ ra mỉm cười. Tiểu sư đệ hảo nhãn lực, ngươi lựa chọn tòa này phù không sơn, có thể là gần với hội trưởng cùng đại sư huynh chỗ phù không sơn, liền xem như sư huynh đệ chúng ta hai người phù không sơn, cùng tiểu sư đệ ngươi chọn cái này một tòa, cũng đều còn kém không ít. Lữ Văn gặp Tiêu Trường Sinh lựa chọn cái này một tòa phù không sơn, lập tức nhịn không được ngự khí hế ẩm nói, lúc đầu hai người bọn họ, nhưng không có Tiêu Trường Sinh như vậy nhãn lực. Bất quá bọn hắn lựa chọn phù không sơn, cũng không kém. Giờ phút này nói ra, chẳng qua là cùng Tiêu Trường Sinh mở nho nhỏ trò đùa thôi. Sư huynh chê cười. Tiêu Trường Sinh cũng là khẽ mỉm cười nói, đối với Âu Dương Mục sư huynh đệ ba người, cũng là nhiều hơn không ít hảo cảm, xem như miễn cưỡng dung nhập cái này trong trận pháp sư công hội. Có kiếp trước kinh lịch, hắn cũng sớm đã nhìn thấu, chỉ bằng vào chính hắn thực lực, là xa xa không cách nào cùng những cái kia chân chính siêu nhiên thế lực chỗ chống lại. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ, hành tẩu tại linh huyền giới, đã không sợ bất kỳ một thế lực nào, có thể là thật nếu là giao thủ với nhau, đối mặt những cái kia siêu nhiên thế lực, mình coi như sẽ không thụ thường, cũng tất nhiên sẽ không lấy lòng. Nhưng là có trận pháp sư công hội cái này hậu thuẫn, như vậy hết thể đều sẽ trở nên không giống, liền xem như những cái kia siêu nhiên thế lực muốn tìm phiền toái với mình, cũng cần châm trước một phen. Tiểu sư đệ khả năng không biết, ngươi lựa chọn tòa này phù không sơn, chính là đời trước hội trưởng bế quan động phủ chỗ, bởi vậy Lữ sư đệ, tuyệt đối không phải nói ngoa. Âu Dương Mục cười nói, sau đó đem tòa này phù không sơn lệnh cấm chế bài giao cho Tiêu Trường Sinh trong tay, nói, từ nay về sau, này phù không sơn liền trở về tiểu sư đệ tất cả, bây giờ núi này chính là núi vô chủ, tiểu sư đệ ban thưởng cái danh đi. Mặc dù nói Tiêu Trường Sinh lựa chọn tòa này phù không sơn, chính là đời trước hội trưởng sử dụng phù không sơn, có thể là đời trước hội trưởng dù sao đã vẫn lạc. Hắn lúc ấy ban tặng chi danh, tự nhiên không thể lại tiếp tục dùng xuống đi. Liền gọi Trường Sinh Sơn đi. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, nghĩ nghĩ, đối Âu Dương Mục nói, hắn danh Trường Sinh, hắn theo đuổi, cũng là võ đạo cực hạn, mà võ đạo cực hạn, theo đuổi, không phải liền là Trường Sinh sao. Về phần thiên đế, hắn mặc dù đối thiên đế có hận, mặc dù cùng thiên đế có nhân quả, có thể là bước tiến của hắn, lại há có thể bị chỉ là thiên đế ngăn lại dừng. Hắn theo đuổi, chính là đại đế phía trên vô thượng cảnh giới. Trường Sinh Sơn. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh đối tòa này phù không sơn ban tên, Âu Dương Mục đám người trong mắt có chút sáng lên, sau đó nhìn về phía Tiêu Trường Sinh nói, Trường Sinh Sơn, tên rất hay, núi này danh, ngược lại là cùng tiểu sư đệ tên của ngươi, cũng là tương xứng hợp. Đích thật là cái tên rất hay. Lữ Văn mấy người cũng là lập tức khen. Tốt, núi này về sau, vậy liền gọi là Trường Sinh Sơn, đứng hàng 137 tòa phủ không sơn vị thứ 3. Sau đó, Âu Dương Mục cũng là lập tức trầm giọng nói. Xem như đem núi này danh tự định xuống tới. Tiểu sư đệ, ngươi giờ phút này lại trước tiên có thể đi Trường Sinh Sơn bế quan mấy ngày, cũng có thể tại cái này trận pháp sư công hội tổng điện đi lại một phen, tìm hiểu một chút tình huống, sau 7 ngày có mặt đại điện liền có thể, này đại điện, ngươi vừa cắt nhớ không thể không tới. Âu Dương Mục đối Tiêu Trường Sinh nhắc nhở, cái này sau 7 ngày đại điện, có thể là chuyên môn là Tiêu Trường Sinh bố trí, một vị cựu tinh đế sư sinh ra, gánh chịu nổi một lần đại điện. Đến lúc đó không riêng gì trận pháp sư công hội các đại đế sư đều sẽ có mặt, cái khác các đại thế lực đỉnh cấp cường giả, cũng đều sẽ có mặt, tới tham gia lần này đại điện, tuyệt không phải việc nhỏ. Sư đệ ghi nhớ. Nghe thầy Âu Dương Mục, Tiêu Trường Sinh lập tức gật đầu đáp, trong lòng của hắn, đã đối Âu Dương Mục nói tới trong đại điện cho, đoán được một cái 89 phần 10. Bất quá đối với này hắn cũng không có cái gì biểu thị bất mãn, đến lúc đó vừa vặn có thể mượn nhờ cơ hội này, nhìn một chút cái này lĩnh vực tình huống của các đại thế lực, là bằng là bạn, đến lúc đó xem xét liền biết. Vậy bọn ta liền trước rời đi, đợi đại điển kết thúc về sau, cho ngươi thêm an bài lần này chém giết huyết tôn ma đầu đại công ban thưởng. Âu Dương Mục đối Tiêu Trường Sinh nói, nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh xuất hiện, bọn hắn muốn chém giết huyết tôn, còn không biết phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu, bởi vậy cái này ban thưởng, tự nhiên cũng là không thể coi thường, không thể trò đùa. Chương 1068, xuất quan. Thứ 10 càng. Tiêu Trường Sinh tiến vào Trường Sinh Sơn động phủ không lâu về sau, liền có trận pháp sư công hội đệ tử phụng mệnh đến đây, cho Tiêu Trường Sinh đưa tới 100 vạn thượng phẩm linh tinh, cung cấp Tiêu Trường Sinh khôi phục thể nội linh lực. Âu Dương Mục hết sức rõ ràng, lấy Tiêu Trường Sinh thể chất đặc thù, sau khi đột phá, cần thiết thu lấy linh lực tuyệt đối vô cùng to lớn, mặc dù Tiêu Trường Sinh chỗ động phủ có một chỗ linh tuyển, có thể là cũng xa xa không cách nào làm cho Tiêu Trường Sinh hoàn toàn củng cố cảnh giới. Đại sư này huynh, coi như không tệ. Nhìn xem đưa tới 100 vạn thượng phẩm linh tinh, Tiêu Trường Sinh nhịn không được nói thầm một tiếng, đối Âu Dương Mục giác quan càng thêm không tệ, nếu như bắt buộc, hắn không ngại có cơ hội chỉ điểm một chút Âu Dương Mục, để hắn đột phá đại đế chi cảnh. Bất quá bây giờ còn không phải thời điểm, hắn cũng không có khả năng cứ như vậy tùy tiện đem những kinh nghiệm này truyền thụ cho người khác, mặc dù hắn không lo lắng Âu Dương Mục sau đó phản bội, có thể là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý này hắn sẽ không rõ. Hết thể cũng còn cần chờ hắn thực lực thêm gần một bước về sau, mới có thể đem những này truyền thụ cho Âu Dương Mục, hoặc là đại hắn rời đi linh huyền giới thời điểm, lại truyền thụ cho Âu Dương Mục cũng không muộn. Linh huyền giới mặc dù là một chỗ sắp tấn thăng làm đại thế giới tồn tại, thế nhưng lại cũng không phải hắn mục đích địa. Đông, đông, đông. Sau 7 ngày, từng đạo to lớn vô cùng tiếng trống đột nhiên truyền vào Tiêu Trường Sinh bế quan chỗ trong động phủ, tiếng trống chậm chạp kéo dài, thanh âm truyền khắp toàn bộ trận pháp sư công hội. Mặc dù Tiêu Trường Sinh bế quan chỗ động phủ có cách âm trận pháp, có thể là cái này tiếng trống lại là thông qua trận pháp sư công hội tổng điện truyền ra, trực tiếp truyền vào Tiêu Trường Sinh chỗ trong động phủ. Bởi vậy Tiêu Trường Sinh cho dù là muốn không nghe thấy, cũng đều mười phần khó khăn. 7 ngày đã đến giờ sao? Tiêu Trường Sinh khẽ chau mày, cả người mở to mắt, không khỏi nói thầm một tiếng, cả người tinh thần tương đối trước đó mà nói, cũng lộ ra báo mãn không ít. Tại bên cạnh hắn, chất đống vô số thượng phẩm linh tinh hài cốt, những này linh tinh hài cốt, toàn bộ đều là 7 ngày trước Âu Dương Mục phái người đưa tới thượng phẩm linh tinh, đã toàn bộ bị Tiêu Trường Sinh hấp thu hầu như không còn. Thậm chí liền ngay cả chính Tiêu Trường Sinh chỗ tổn lưu linh tinh, cũng tại cái này ngắn ngủi 7 ngày thời gian, bị hắn tiêu hao sạch sẽ, không dư thừa chút nào, cái này khiến Tiêu Trường Sinh không khỏi có chút nhíu mày. Xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp, kiếm lại một chút linh tinh. Tiêu Trường Sinh phủi tay, cả người trực tiếp đứng lên, tay phải nhẹ nhàng vung lên, chồng chất tại chung quanh hắn những cái kia linh tinh hài cốt, liền lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Sửa sang lại quần áo một chút về sau, Tiêu Trường Sinh trực tiếp từ trong động phủ đi ra, mới vừa đi ra Trường Sinh Sơn, cũng đã có mấy tên trận pháp sư công hội đệ tử chờ ở bên ngoài. Bái kiến 4 phó hội trưởng, mặt khác 3 vị phó hội trưởng cùng chư vị trưởng lão, đã tại đại điện chờ đã lâu, mời 4 phó hội trưởng nhanh đi. Mấy tên trận pháp sư công hội đệ tử cung kính vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh nói. Ánh mắt của bọn hắn, không tự chủ được đánh giá Tiêu Trường Sinh, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm lòng hiếu kỳ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn cũng chưa từng gặp qua Tiêu Trường Sinh thực lực, chỉ biết là từ khi 7 ngày trước, bọn hắn trận pháp sư công hội đột nhiên thêm ra tới một vị phó hội trưởng, mà lại hắn tuổi tác vô cùng tuổi trẻ. Hiện tại xem xét, Tiêu Trường Sinh niên kỷ, thậm chí so với bọn hắn mà nói, còn muốn tuổi trẻ không biết bao nhiêu lần. Bất quá nghĩ thì nghĩ, bọn hắn cũng không dám đối Tiêu Trường Sinh có chút nào bất kính, bất kể nói thế nào, bọn hắn bất quá là trận pháp sư công hội một cái đệ tử bình thường. Cùng Tiêu Trường Sinh thân phận so sánh với đến, căn bản chính là ngày đêm khác biệt, căn bản là không có cách cùng Tiêu Trường Sinh so sánh với, tự nhiên không dám đối Tiêu Trường Sinh có quá lớn mạo phạm. Thậm chí đối với bọn hắn mà nói, dùng như thế ánh mắt dò xét Tiêu Trường Sinh, đã là mười phần bất kính hành vi, cũng tốt tại Tiêu Trường Sinh cũng không có đem chuyện này để vào mắt. Nếu không liền xem như trực tiếp đem bọn hắn đuổi ra trận pháp sư công hội, cũng tuyệt đối sẽ không có nửa người đồng tình. Tốt, ta đã biết. Nghe thấy cái này mấy tên trận pháp sư công hội đệ tử, Tiêu Trường Sinh nghe vậy, khẽ gật đầu, đối cái này mấy tên trận pháp sư công hội đệ tử nhẹ nhàng đáp, cả người thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại cái này mấy tên trận pháp sư công hội đệ tử trước mặt. A, trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà liền như thế hư không tiêu thất, để cái này mấy tên trận pháp sư công hội đệ tử lập tức hơi có chút hiếu kỳ, nhịn không được phát ra một tiếng có chút kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến Tiêu Trường Sinh thân phận, bọn hắn cũng liền không còn đa nghi. Dù sao Tiêu Trường Sinh có thể trở thành trận pháp sư công hội phó hội trưởng, hắn thực lực chắc chắn sẽ không quá kém. Bằng không mà nói, liền xem như mấy vị phó hội trưởng đồng ý Tiêu Trường Sinh đảm nhiệm phó hội trưởng, cái khác một đám trưởng lão cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Chúng ta vị này mới phó hội trưởng, tựa hồ cũng không có khó như vậy ở chung sao. Ta nghe nói bốn phó hội trưởng bây giờ đã là cựu tinh đế sư, hơn nữa còn một người chém giết 3 vạn năm trước giết người vô số huyết ma giáo giáo chủ, huyết tôn đại ma đầu. Khó trách có thực lực như vậy, không hổ là chúng ta trận pháp sư công hội phó hội trưởng, tuổi như vậy cũng đã có thực lực thế này, tương lai nói không chừng có thể trở thành đại đế cảnh cường giả. Cái này mấy tên trận pháp sư công hội đệ tử đều là nhịn không được nghị luận, ánh mắt bên trong đối Tiêu Trường Sinh kính ý càng nhiều hơn mấy phần. Mà mấy tức về sau, Tiêu Trường Sinh bên người cũng đã xuất hiện ở trận pháp sư công hội tổng điện ngoài cửa lớn, giờ phút này tổng điện bên trong, Âu Dương Mục cùng Lữ Văn lấy tần thụ cùng với khác mấy vị bát tinh đế sư cũng đều đã chờ đã lâu. Bái kiến bốn phó hội trưởng. Trông thấy Tiêu Trường Sinh xuất hiện, mấy vị bát tinh đế sư đều là lập tức đối Tiêu Trường Sinh chắp tay hành lễ. Tại kiến thức Tiêu Trường Sinh tại Kỳ Lân Thành biểu hiện ra thực lực về sau, bọn hắn đối với Tiêu Trường Sinh trở thành bốn phó hội trưởng, không có chút nào không phục. Chư vị không cần phải khách khí, về sau nếu là gặp lại ta, nếu như không có ngoại nhân ở đây, cũng không cần đi những này tục lễ. Tiêu Trường Sinh đối những này ở đây bát tinh đế sư khoát khoát tay nói. Vâng. Một đám bát tinh đế sư nghe vậy lập tức đáp, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt càng thêm hài lòng không ít. Phải biết, đơn thuần tuổi tác mà nói, ở đây những này bát tinh đế sư, theo bọn hắn nghĩ, bất kỳ cái gì một người tuổi tác, đều đủ để làm Tiêu Trường Sinh đời ông nội. Có thể là giờ phút này lại bởi vì Tiêu Trường Sinh là trận pháp sư công hội phó hội trưởng, đến mức bọn hắn không thể không hướng Tiêu Trường Sinh hành lễ, bởi vậy nội tâm của bọn hắn cho dù đối với Tiêu Trường Sinh trở thành bốn phó hội trưởng không phản đối, có thể là hướng Tiêu Trường Sinh hành lễ hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút kháng cự. Giờ phút này nghe thấy Tiêu Trường Sinh, để bọn hắn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, mỗi một cái đều là không khỏi thuận mắt rất nhiều, càng xem càng cảm thấy Tiêu Trường Sinh cái này tân nhiệm phó hội trưởng hết sức hài lòng, cho đủ bọn hắn mặt mũi. Chí ít không có người ngoài ở thời điểm, bọn hắn không cần giống như hôm nay như vậy khách sáo, điều này cũng làm cho một bên Âu Dương Mục đám người không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Chương 1069, bán nữ nhi. Canh thứ nhất. Để ba vị sư huynh đợi lâu. Tiêu Trường Sinh sau đó đi vào Âu Dương Mục ba người bên người, đối Âu Dương Mục ba người nói khẽ. Không có không có, tới liền tốt, Trường Sinh, hôm nay lần này đại điện, có thể là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, đến lúc đó sẽ có các đại thế lực cường giả đến đây, ngươi cần phải hảo hảo chuẩn bị sẵn sàng. Âu Dương Mục đối Tiêu Trường Sinh vừa cười vừa nói. Ừm. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, khẽ gật đầu một cái đáp. Cái này khiến Âu Dương Mục cùng Lữ Văn ba người không khỏi liếc nhau một cái, lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, bất quá sau đó cũng là lập tức giang ra, Tiêu Trường Sinh cái này đáp ứng cũng quá mức tùy tiện một chút. Tiểu sư đệ, đại sư huynh có ý tứ là, không cần gây chúng ta trận pháp sư công hội mặt mũi. Lữ Văn nhắc nhở. Ừm. Tiêu Trường Sinh ra vẻ nghi ngờ nhìn về phía Lữ Văn cùng Âu Dương Mục mấy người. Âu Dương Mục tiến lên mấy bước, lạnh lùng nói, trận pháp sư công hội đã trầm mặc quá lâu. Đến mức để rất nhiều người đều cho rằng, trận pháp sư công hội không được như xưa, vậy mà Mưu Toan có ý đồ với trận pháp sư công hội. Hôm nay đại điển, đã là tiểu sư đệ ngươi ăn mừng, đồng thời cũng là cho những lũ tiểu nhân kia ghi nhớ thật lâu, tiểu sư đệ, ngươi có thể minh bạch phải làm thế nào làm. Âu Dương Mục nhìn về phía Tiêu Trường Sinh. Sư đệ minh bạch, có người muốn ăn đòn, vậy liền thỏa mãn bọn hắn. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, gật gật đầu. Ha ha ha ha. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh. Âu Dương Mục đám người nhất thời cười ha hả, nói, không sai, lấy tiểu sư đệ niên kỷ, đến lúc đó thế tất sẽ có một chút không có mắt người khiêu khích, tiểu sư đệ thỏa mãn bọn hắn là đủ. Có tiểu sư đệ câu nói này, chúng ta an tâm, bất quá tiểu sư đệ thủ hạ có thể nhất định phải có chừng mực, tuyệt đối đừng để người ta đánh chết. Tần Thụ cũng là ở một bên nhắc nhở. Người ta dù sao cũng là đến đây cho ngươi ăn mừng, ngươi một màn này thủ liền đem người ta đánh chết, như cái gì nói. Sư đệ ghi nhớ. Tiêu Trường Sinh đáp. Tốt, đã như vậy, đều lên đường đi. Âu Dương Mục đầy mặt tiếu dung, đối đám người quát, mang theo Tiêu Trường Sinh đám người trực tiếp tiến về đại điện sở thiết chỗ. Về phần đối Tiêu Trường Sinh thực lực, bọn hắn có thể không hoài nghi chút nào. Bọn hắn có thể là tận mắt nhìn thấy Tiêu Trường Sinh là như thế nào hành hung huyết tôn, mặc dù lúc ấy là có trận pháp gia trì, có thể là bọn hắn hết sức rõ ràng, cho dù là không có trận pháp, lấy Tiêu Trường Sinh thực lực, đánh bại bình thường nửa bước đại đế cảnh cường giả, cũng căn bản không đáng kể. Liền xem như những đại thế lực kia đỉnh cấp cường giả tự mình xuất thủ, cũng chưa chắc có thể tổn thương Tiêu Trường Sinh, huống chi bây giờ Tiêu Trường Sinh thực lực lại một lần tinh tiến, so với trước đó còn cường đại hơn. Vì vậy đối với Tiêu Trường Sinh thực lực, bọn hắn có thể là thả 10 vạn cái tâm. Rất nhanh, Âu Dương Mục liền dẫn Tiêu Trường Sinh đám người đi thẳng tới một tòa phù không sơn, nói là phù không sơn, không bằng nói là một tòa cự đại vô cùng phù không quảng trường, toàn bộ quảng trường rộng lớn vô cùng, hoàn toàn chính là một tòa núi lớn bị san bằng về sau dáng vẻ. Giờ phút này tòa trong sân rộng, đã sớm ngồi đầy tân khách, có ít nhất mấy ngàn người chi chúng, toàn bộ đều là các đại thế lực đỉnh cấp cường giả hoặc là nhân vật thiên tài. Trông thấy Tiêu Trường Sinh đám người tới, từng cái thế lực lớn cường giả, cũng không khỏi tự chủ đứng lên, hiếu kỳ vô cùng đánh giá Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh thậm chí còn khắp nơi trong đó nhìn thấy mấy cái người quen biết cũ, chính là Mộ Dung Thế Gia Mộ Dung Tiêu cùng Mộ Dung Vân, tại Mộ Dung Tiêu bên người, còn ngồi Mộ Dung Thế Gia Thiên Kim Mộ Dung Tuyết. Giờ phút này Mộ Dung Tuyết một đôi mắt đẹp không dám tin nhìn chăm chú lên hộ tống Âu Dương một đám người cùng nhau đến đây Tiêu Trường Sinh, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thậm chí cũng hoài nghi có phải hay không cùng tên người. Hắn vậy mà thật khảo hạch thành công. Mộ Dung Tuyết hoảng sợ nói, đối với Tiêu Trường Sinh tiến về khảo hạch cựu tinh đế sư sự tình, hắn cũng sớm có nghe thấy, bất quá nhưng xưa nay đều không có đem nó coi là chuyện to tát. Người bình thường ngay cả trở thành bình thường nhất tinh đế sư, đều vô cùng khó khăn, huống chi là cựu tinh đế sư. Nhìn chung toàn bộ linh huyền giới trên dưới, cựu tinh đế sư số lượng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lại toàn bộ đều là xuất từ trận pháp sư công hội. Trước đó, toàn bộ linh huyền giới vài vạn năm đến, cũng bất quá hết thể xuất hiện 3 tên cựu tinh đế sư. Bây giờ thời gian qua đi vài năm, trận pháp sư công hội rốt cục muốn nên đón vị thứ tư cựu tinh đế sư sao? Hơn nữa còn là một vị trẻ tuổi như vậy cựu tinh đế sư. Tiêu lão đệ quả nhiên phi phàm, không nghĩ tới cái này cựu tinh đế sư, thật đúng là để hắn cho khảo hạch thành công. Một bên Mộ Dung Vân nhịn không được khen, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Nguyên bản hắn chỉ là coi trọng Tiêu Trường Sinh đích thiên phú, vì vậy mới không nể mặt ra cùng Tiêu Trường Sinh ngang hàng từng giao, có thể là không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà như thế nhanh cũng đã có thành tựu như vậy. Cựu tinh đế sư, chỉ sợ sau này mình nói chuyện với Tiêu Trường Sinh cơ hội cũng không có. Dứt lời, Mộ Dung Vân ánh mắt hướng về một bên Mộ Dung Tiêu trên thân, nói, gia chủ, ngươi cảm thấy Tiêu lão đệ người này thế nào? Vân trưởng lão có ý tứ gì? Mộ Dung Tiêu lông mày nhíu lại, mặt lạnh lấy hỏi. Ha ha, Tuyết Nha Đầu bây giờ cũng tuổi tác không được, cái này Tiêu lão đệ chính là nhân trung long phượng, cùng Tuyết Nha Đầu hai người, có thể nói là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Mộ Dung Vân cười hát hát nói, ánh mắt hướng về một bên Mộ Dung Tuyết trên thân, nói, cũng không biết Tuyết Nha Đầu có đồng ý hay không, chỉ cần ngươi đồng ý, Vân gia gia ta chính là lôi kéo không cần tấm mặt mo này, cũng đi giúp ngươi giật dây. Vân gia gia, ngài nói bậy bạ gì đó. Nghe thấy Mộ Dung Vân, Mộ Dung Tuyết lập tức thẹn thùng quá khẽ, cả người trên mặt phảng phất chín mọng táo đỏ, có chút nóng lên, được không mê người, một đôi mắt đẹp cũng là không khỏi nhìn nhiều Tiêu Trường Sinh vài lần, sau đó cuống quýt túi đầu. Cũng may trên đầu của nàng có mạng che mặt che chắn, bởi vậy không người nào có thể trông thấy tuyệt vời này một màn. Hừ, Vân trưởng lão, Tuyết Nhi sự tình, bản gia chủ sẽ không can thiệp, việc này đừng muốn nhắc lại. Một bên Mộ Dung Vân nhẹ giọng quát, lanh lấy cái mặt ra vẻ tức giận. Ánh mắt của hắn cũng là không khỏi nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, nhíu mày trầm tư. Lão phu minh bạch. Mộ Dung Vân nghe vậy, cười hắc hắc nói, Mộ Dung Tiêu cái này nhìn như nghiêm khắc cự tuyệt, kỳ thực lại là đồng đẳng với đồng ý Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết hai người cùng một chỗ, chỉ cần Mộ Dung Tuyết đồng ý, hắn liền sẽ không nói hai lời. Thân là gia chủ, hắn mặc dù hy vọng mình nữ nhi có thể gả cho một cái tốt kết cục, có thể là lại làm sao không rõ, đến bọn hắn cấp độ này, hôn nhân há lại như vậy tùy tiện liền có thể. Nếu như Tiêu Trường Sinh thật nguyện ý cưới Mộ Dung Tuyết, đây đối với Mộ Dung thế gia mà nói, đơn giản chính là thiên đại hảo sự, càng là tương đương cùng trận pháp sư công hội kết lên minh hữu quan hệ. Cái này đã không chỉ là một cọc đơn giản hôn nhân, mà là hai thế lực lớn cường cường liên hợp, có trận pháp sư công hội xem như minh hữu, Mộ Dung thế gia tại lĩnh vực địa vị, tuyệt đối sẽ lập tức nước lên thì thuyền lên. Bất quá chuyện này, thân là phụ thân, hắn tự nhiên không có khả năng ngay trước nữ nhi trước mặt, trực tiếp nhất khẩu đồng ý xuống tới, bằng không mà nói, hắn người phụ thân này còn mặt mũi nào mặt lại đối mặt mình nữ nhi. Cái này cùng bán nữ nhi khác nhau ở chỗ nào? Chương 1070, người quen. Canh thứ hai. Mà nghe Mộ Dung Tiêu cùng Mộ Dung Vân hai cái giả mà không kính ra hỏa ở một bên nói đến đây dạng sự tình, để Mộ Dung Tuyết cả người nhất thời vừa thẹn vừa giận, có thể là hết lần này tới lần khác không dám mở miệng. Hắn lo lắng cho mình mở miệng, ngược lại rơi vào hai người này cho cười, ai bảo hai cái này lão gia hỏa đều là trưởng bối của mình. Mà lại, Mộ Dung Vân, để Mộ Dung Tuyết nội tâm cũng là hơi có chút xúc động, hắn mặc dù đối Tiêu Trường Sinh không có hảo cảm gì, thế nhưng lại cũng đồng dạng không có cái gì hỏng cảm giác. Thêm nữa Tiêu Trường Sinh đối nàng còn có thể cứu mệnh tri ân, cùng Tiêu Trường Sinh thân phận bây giờ cùng địa vị, nếu như chính mình gả cho Tiêu Trường Sinh, cũng không tính bôi nhọ thân phận của mình. Cung kỳ đồng dạng gả cho cái khác chưa từng gặp mặt, không tình cảm chút nào người, còn không bằng gả cho một cái đối với mình có ân cứu mạng người. Huống chi, Tiêu Trường Sinh vô luận là tư chất còn là người phẩm, đều là nhân tuyển tốt nhất. Bất quá nghĩ đến nơi này, Mộ Dung Tuyết trong lòng lại là không khỏi khẽ thở một hơi, giống Tiêu Trường Sinh dạng này người, há lại sẽ tùy tiện bị con cháu tình cảm sở khiến vấp. Liền xem như mình thật nguyện ý, người ta cũng không tránh khỏi nguyện ý cưới chính mình. Đây là Mộ Dung Tuyết từ trước tới nay, lần thứ nhất đối với mình dung mạo sinh ra hoài nghi, mặc dù dung mạo của nàng tại toàn bộ linh huyền giới đều là tuyệt thế nghiêng thành, có thể là Tiêu Trường Sinh tư chất, sao lại không phải vạn cổ vô song. Liền xem như người mang thánh thể, Long Phượng bảng ba vị trí đầu nhân vật cấp độ thánh tử, tại Tiêu Trường Sinh thời khắc này thành tựu như thế phía dưới, cũng đều lộ ra yếu đuối không chịu nổi, căn bản là không cách nào cùng Tiêu Trường Sinh so sánh với. Mà tại trận pháp phương diện, Tiêu Trường Sinh trận pháp tạo nghệ, tại linh huyền giới có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Chỉ ít linh huyền giới cái này mấy trăm vạn năm qua, còn chưa hề xuất hiện qua trẻ tuổi như vậy cựu tinh đế sư. Liền xem như đương nhiệm trận pháp sư công hội hội trưởng, được vinh dự linh huyền giới đệ nhất trận pháp cường giả, tại Tiêu Trường Sinh tuổi như vậy thời điểm, cũng vẹn vẹn thất tinh đế sư, xa xa không cách nào cùng Tiêu Trường Sinh tương đối. Chúc mừng Âu Dương hội trưởng, trận pháp sư công hội lại thêm một vị cựu tinh đế sư, thật đáng mừng. Tại Âu Dương Mục đợi người tới lâm về sau, một người trung niên nam tử lập tức đứng dậy. Đối Âu Dương Mục chắp tay chúc mừng, đầy mặt tiếu dung. Xích Tiêu tông chủ khách khí, lão phu cũng phải chúc mừng Xích Tiêu trưởng lão, thực lực lần nữa tinh tiến, chỉ sợ bước vào đại đế chi vị gắn liền với thời gian không xa, đến lúc đó mong rằng Xích Tiêu tông chủ không nên quên lão phu mới là. Âu Dương Mục liên tục cười nói đáp lễ. Âu Dương trưởng lão khách khí, cùng Âu Dương trưởng lão so sánh, tại hạ có thể là mặc cảm. Xích Tiêu tông chủ liên tục khoát tay, hai người ngươi tới ta đi, lẫn nhau vuốt mông ngựa. Vị này chắc hẳn chính là quý công hội Tiêu hội trưởng đi, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, ngày sau mong rằng Tiêu phó hội trưởng nhiều hơn chiếu khán. Sau đó, Xích Tiêu tông chủ ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh cười khanh khách nói. Xích Tiêu tông chủ chê cười, vạn bối bất quá là vận khí tốt thôi, may mắn thông qua được trận pháp khảo hạch, về sau còn cần làm phiền Xích Tiêu tông chủ chỉ điểm nhiều hơn mới là. Tiêu Trường Sinh cũng là đáp lên nói. Chỗ nào, chỗ nào? Xích Tiêu phó hội trưởng liên tục khoát tay nói. Tiêu lão đệ, chúc mừng chúc mừng. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vân cùng Mộ Dung Tiêu mấy người cũng là đi vào Tiêu Trường Sinh đám người bên người, đối Tiêu Trường Sinh chúc mừng nói, để một bên Xích Tiêu tông tông chủ lông mày lập tức hơi nhíu lại. Tiêu huynh đệ, chúc mừng ngươi. Mộ Dung Tiêu cũng là đồng dạng chúc mừng. Chúc mừng Tiêu công tử. Một bên Mộ Dung Tuyết cũng là đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, đối Tiêu Trường Sinh có chút bản thân chúc mừng nói, thanh âm khinh linh dễ nghe, phảng phất chim sơn ca, mặc dù thanh âm êm dịu, có thể là mới mở miệng liền lập tức hấp dẫn ở đây vô số người ánh mắt. Đây không phải Mộ Dung thế gia Mộ Dung tiên tử sao? Không nghĩ tới ngay cả Mộ Dung tiên tử vậy mà đều tới, mà lại nghe nàng giọng nói chuyện, tựa hồ cùng tiểu tử kia cũng sớm đã quen biết. Chẳng lẽ nói Mộ Dung tiên tử danh hoa đã có chủ, đây không có khả năng. Trung quanh, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi đích thiên tài đệ tử trông thấy Mộ Dung Tuyết bộ dáng như vậy, trong lúc nhất thời đều là tức giận vô cùng, ánh mắt bên trong tràn đầy ghen ghét, hâm mộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Giờ phút này bọn hắn ước gì chính mình là Tiêu Trường Sinh. Mộ Dung Tuyết đối với bọn hắn mà nói, chính là tiên tử nhân vật, lúc bình thường, bọn hắn liền nhìn một chút cơ hội đều không có, mà bây giờ trong mắt bọn họ băng tuyết tiên tử, vậy mà tại cái này ghê tởm tiểu tử trước mặt nói chuyện, hơn nữa còn là lộ ra tiểu nữ nhân đồng dạng tư thái. Cái này làm sao không để bọn hắn hâm mộ ghen ghét. Mộ Dung gia chủ, Vân Lao Ca, Tuyết Cô Nương. Tiêu trưởng sinh ngay vậy, cũng là lập tức quay người, đối Mộ Dung Tiêu đám người đáp lại nói, ngựa khí rõ ràng so cùng Xích Tiêu Tông chủ lúc nói chuyện khách khí không ít. Thế nào, Mộ Dung gia chủ cùng Tiêu hội trưởng vậy mà nhận biết. Một bên Xích Tiêu Tông chủ thanh âm có chút cổ quái dò hỏi. Tiêu huynh đệ đối tiểu nữ có ân cứu mạng, tự nhiên nhận biết. Mộ Dung Tiêu trầm giọng đáp, ngữ khí chưa nói tới khách khí, nhưng là cũng không có cái gì ác ý. Thì ra là thế, đã như vậy tại hạ sẽ không quấy rầy Tiêu hội trưởng cùng Mộ Dung gia chủ mấy người ôn chuyện. Tiêu hội trưởng nếu là có cơ hội, có thể nhất định phải tới ta Xích Tiêu Kiếm Tông tới làm khách, cũng tốt để cho ta tông môn những bọn tiểu bối kia kiến thức một chút, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Xích Tiêu Tông chủ cười nói, nhất định, Xích Tiêu Tông chủ thỉnh tùy ý. Tiêu trưởng sinh ngay vậy, cũng là lập tức nhẹ nhàng gật đầu đáp. Tiểu sư đệ, đã ngươi cùng Mộ Dung gia chủ đám người nhận biết, liền từ ngươi đến chiêu đãi Mộ Dung gia chủ, chúng ta đi đầu chiêu đãi cái khác tân khách. Một bên Âu Dương Mục cũng là đối Tiêu trưởng sinh nói, sau đó cùng Mộ Dung Tiêu đã hàn huyên vài câu. Làm phiên sư huynh. Tiêu trưởng sinh gật đầu đáp, Âu Dương Mục đám người khoát tay áo, cùng Mộ Dung Tiêu mấy người lên tiếng chào hỏi về sau, liền trực tiếp rời đi, tiến đến chiêu đãi những người khác. Hôm nay đến đây tham gia đại điện người, đâu chỉ ngàn người, toàn bộ linh huyền giới đỉnh cấp thế lực, cơ hồ đều phái người đến đây, Tiêu trưởng sinh tự nhiên cũng không có khả năng từng cái toàn bộ đi tự mình tiếp đãi. Đa tạ Vân lão ca cùng Mộ Dung gia chủ không chối từ vạn dặm đến đây, vạn bối thực sự hổ thẹn. Tại Âu Dương Mục đám người đi về sau, Tiêu trưởng sinh lập tức đối Mộ Dung Vân mấy người nói. Lời khách sáo cũng không cần nói, Tiêu lão đệ, ngươi có thể lừa gạt lão ca ta thật đáng, có thực lực thế này trận pháp tạo nghệ, vậy mà đều không cho lão ca nói một tiếng, quay đầu ngươi có thể ngàn vạn muốn một lần nữa là ta Mộ Dung thế gia chế tạo một tòa hộ tộc đại trận, đương nhiên, lão ca cũng sẽ không để ngươi làm không công. Đến lúc đó của ta Mộ Dung thế gia tất cả tài nguyên, tùy ngươi chọn. Mộ Dung Vân đối Tiêu trưởng sinh ra vẻ tức giận nói. Tốt, đợi đại điển kết thúc về sau, ta liền lập tức đến đây, về phần thù lao, coi như xong đi, coi như là tính vạn bối phá hủy Mộ Dung thế gia luyện hồn trì buổi lễ. Tiêu trưởng sinh trực tiếp đồng ý. Tốt, ngươi cũng không nên đổi ý. Nghe thấy Tiêu trưởng sinh đáp ứng, Mộ Dung Vân lập tức đại hỉ, hắn vốn chỉ là tùy ý chỉ đùa một chút, nhưng lại không nghĩ tới Tiêu trưởng sinh vậy mà thật đáp ứng xuống. Tác giả Quan Nguyệt nói, canh thứ 2 đến rồi. Chương 1071, Cực Hàn Huyền Tinh. Canh 3. Phải biết, bao nhiêu thế lực đừng nói là mời một tên cựu tinh đế sư xuất tay, liền xem như mời một tên bát tinh đế sư xuất thủ, đều khó khăn trùng điệp, liền xem như có tiền, người ta cũng chưa chắc nguyện ý đi làm. Trận pháp tạo nghệ đạt đến thất tinh đế sư bậc này cấp bậc trận pháp cường giả, đã không còn cần gì tài nguyên, đối với bọn hắn mà nói, muốn tài nguyên, bất quá là chuyện một câu nói. Chỉ cần mở miệng sẽ có liên tục không ngừng thế lực lớn tranh nhau cướp đoạt, thỉnh cầu bọn hắn xuất thủ, căn bản không tồn tại cái gì tài nguyên không đủ tình huống, cũng chỉ có Tiêu trưởng sinh mới vừa tới cái này linh huyền giới, mà lại lâu như vậy, mới trở thành cựu tinh đế sư, cho nên mới đối tài nguyên tu luyện như thế khan hiếm. Đổi lại là cái khác đế sư, liền xem như lục tinh đế sư, đối tài nguyên nhu cầu, đều tuyệt đối không có Tiêu trưởng sinh cần có cường đại như vậy, bọn hắn càng thêm chú trọng là trận pháp lĩnh ngộ. Bởi vậy đồng dạng rất ít xuất thủ. Hướng Âu Dương Mục đám người, cơ hồ đã mấy ngàn năm chưa từng ra tay trợ giúp thế lực khác bố trí trận pháp, thật sự là đã không có cái gì tài nguyên, có thể hấp dẫn lấy ánh mắt của bọn hắn. Càng quan trọng hơn vâng, bọn hắn bây giờ cảnh giới, cũng đã đạt đến bình cảnh, đã không còn cần gì tài nguyên đi đột phá, bọn hắn cần, chỉ là một cơ hội thôi. Chỉ cần có thể tìm tới cái này thời cơ, liền có thể nhất cử bước vào đại đế cảnh cấp độ, trở thành đại đế cảnh cường giả, cho nên thế tục linh tinh linh bảo, căn bản là không cách nào đả động bọn hắn. Trừ phi là đối bọn hắn đột phá có trợ giúp đồ vật, có thể là loại bảo vật này, thế lực khác lại thế nào khả năng bỏ được lấy ra. Vì vậy đối với một cái thế lực lớn mà nói, mời một tên cựu tinh đế sư xuất thủ vì đó bố trí đại trận, hắn độ khó so với đột phá đại đế cảnh mà nói, căn bản cũng đều không có kém bao nhiêu. Có thể là Mộ Dung Vân tuyệt đối không ngờ rằng, hắn cái này tùy ý mở miệng, Tiêu trưởng sinh vậy mà thật đáp ứng. Ừm. Tiêu trưởng sinh nhẹ gật đầu, nhìn xem Mộ Dung Vân cùng Mộ Dung Tiêu nói, mà lại liên quan tới Mộ Dung thế gia luyện hồn trì, ta cũng có biện pháp khôi phục, thậm chí đến lúc đó, có thể cam đoan luyện hồn trì hàng năm chí ít có thể mở ra 12 lần trở lên. Cái gì? Một bên Mộ Dung Tiêu nghe vậy, một đôi mắt lập tức trừng lớn lao đại, nhịn không được kích động kinh hô một tiếng, hắn không nghĩ tới, Tiêu trưởng sinh lại có năng lực có thể khôi phục luyện hồn trì. Phải biết, luyện hồn trì đối với Mộ Dung thế gia mà nói, chính là Mộ Dung thế gia tâm huyết, cũng là Mộ Dung thế gia nội tình chỗ, nhưng là quá trình Tiêu Trường Sinh lần trước sử dụng về sau, luyện hồn trì tương lai 10 năm thậm chí 100 năm đều không thể sử dụng. Cũng là bởi vì chuyện này, Mộ Dung Tiêu đối Tiêu Trường Sinh, cho dù là Tiêu Trường Sinh giờ phút này đã là cựu tinh đế sư, từ đầu đến cuối đều vẫn là có chút canh cánh trong lòng. Tiêu huynh đệ, ngươi lời này nhưng là thật. Mộ Dung Tiêu kích động nói. Tiêu Trường Sinh câu nói này, đơn giản so với Tiêu Trường Sinh nguyện ý vì bọn họ Mộ Dung thế gia chế tạo lần nữa một tòa càng cường đại hơn hộ tộc đại trận còn muốn cho hắn cảm thấy kích động. Nếu như luyện hồn chỉ có thể khôi phục, thậm chí có thể đạt tới một năm sử dụng 12 lần trở lên, không ra 100 năm thời gian, Mộ Dung thế gia nội tình sẽ lần nữa đề cao một tầng thứ mới. Cái này nhưng so sánh cái gì hộ tộc đại trận thực dụng nhiều, thậm chí liền xem như Mộ Dung thế gia đệ tử, cũng có thể có càng nhiều tiến vào luyện hồn chỉ cơ hội, đây mới là Mộ Dung thế gia thứ cần thiết nhất. Tuyệt vô hương ngôn, bất quá muốn chế tạo lần nữa luyện hồn chỉ, cần đồng dạng hiếm thấy vật liệu, chỉ sợ còn cần Mộ Dung gia chủ đi tìm kiếm. Tiêu Trường Sinh nói, cái này Mộ Dung thế gia luyện hồn chỉ, cũng là lúc đầu Mộ Dung thế gia đại đế cảnh cấp độ lao tổ bố trí, trận pháp bố trí 10 phần đơn sơ, hắn thấy đơn giản chính là con nít danh cho xiếc. Tài liệu gì, chỉ cần ngươi nói ra đến, cái này linh huyền giới, còn không có chúng ta Mộ Dung thế gia thu thập không đủ vật liệu. Mộ Dung Tiêu vô cùng kiên định nói, Tiêu lão đệ, nếu như cái này linh huyền giới còn có Mộ Dung thế gia đều tìm không đủ vật liệu, như vậy thế lực khác, liền xem như những cái kia siêu nhiên thế lực xuất thủ, cũng tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào. Một bên Mộ Dung Vân cũng là lớn tiếng cười nói, trong giọng nói tràn đầy tự hào. Bọn hắn Mộ Dung thế gia là ai? Phải biết, cái này linh huyền giới lớn nhất linh bảo giao dịch chi địa linh nguyên các, chính là bọn hắn Mộ Dung thế gia sản nghiệp, mà lại ngoại trừ linh nguyên các bên ngoài, cái khác sản nghiệp càng là nhiều vô số kể. Chính như hắn lời nói, nếu như ngay cả bọn hắn Mộ Dung thế gia cũng không tìm tới đồ vật, như vậy thế lực khác liền xem như tự mình xuất thủ, đó cũng là uổng phí sức lực. Sử dụng 12% vạn năm cấp bậc cực hàn huyền tinh, mỗi một phần trọng lượng, chí ít cần tại nặng 10 vạn cân lượng trở lên. Tiêu Trường Sinh ngay vậy, đối Mộ Dung Vân nói. 12% vạn năm cấp bậc cực hàn huyền băng. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mộ Dung Tiêu rốt cục nhíu mày, cái này cực hàn huyền băng nguyên bản là hy hữu linh bảo, còn cần 100 vạn năm cấp bậc cực hàn huyền băng, tự nhiên là càng thêm khó khăn. Về phần trọng lượng hắn cũng không lo lắng. Cực hàn huyền tinh, cho dù là bình thường nhất cực hàn huyền tinh, hắn trọng lượng chí ít đều tại mấy vạn cân trở lên, mà 100 vạn năm cấp bậc cực hàn huyền tinh, cho dù là chỉ lớn chừng quả đấm như vậy một khối, hắn trọng lượng cũng có 10 vạn cân không chỉ. Tốt, không có vấn đề, cho ta 7 ngày thời gian liền có thể. Trầm ngâm sau một lát, Mộ Dung Tiêu nhẹ gật đầu, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nghiêm túc hồi đáp, để Tiêu Trường Sinh cả người nhịn không được đập tắt lưỡi, muốn nói lại thôi. Thế nào, Tiêu lão đệ chẳng lẽ còn có vấn đề khác? Nếu như là thời gian quá dài, đốc xúc một chút, 3 ngày liền có thể. Trông thấy Tiêu Trường Sinh bộ dáng, Mộ Dung Tiêu nhịn không được nhíu mày hỏi, hắn còn tưởng rằng là bởi vì chính mình báo ra tới thời gian quá lâu, cho nên mới để Tiêu Trường Sinh lộ ra vẻ mặt như thế. Không có vấn đề. Trông thấy Mộ Dung Tiêu nghiêm túc sắc mặt, Tiêu Trường Sinh trong lòng càng là cười khổ, vội vàng nói. Phải biết, dù là hắn lúc đầu thân là trưởng không thất trọng thiên giới chi lực đại đế cảnh cường giả, muốn tìm đủ 12% vạn năm cấp bậc cực hàn huyền tinh, cũng chí ít cần nửa tháng thời gian. Cái này Mộ Dung Tiêu ngược lại tốt, chỉ cần ngắn ngủi 7 ngày, thậm chí là đốc xúc khẩn cấp, chỉ cần 3 ngày liền có thể làm được, cái này khiến hắn hiểu thêm một cái siêu nhiên thế lực lớn lực lượng đến tuột cùng mạnh đến mức nào. Nếu như lúc đầu hắn có thể minh bạch điểm này, liền xem như bị thiên đế đánh lén, cũng không trở thành sẽ bị trấn áp mấy ngàn vạn năm, đến mức cuối cùng chỉ có một sợi tàn hồn chạy ra ngoài. Vậy là tốt rồi, cho ta 3 ngày thời gian. Nhất định có thể tập hợp đủ 12% vạn năm cấp bậc cực hàn huyền tinh. Mộ Dung Tiêu trầm giọng nói, loại sự tình này quan Mộ Dung thế gia tương lai đại nghiệp sự tình, nếu ai dám lười biếng, hắn một cái lột đối phương ra. Mộ Dung gia chủ không cần gấp gáp như vậy, ta liền xem như tiến đến Mộ Dung thế gia, cũng cần đợi đại điển về sau, trước xử lý một chút trận pháp sư công hội sự tình, trong thời gian này, chỉ sợ còn cần chậm trễ một đoạn thời gian. Tiêu Trường Sinh vội vàng giải thích nói, hắn lo lắng đến lúc đó mình nếu là đi trễ, cái này Mộ Dung Tiêu còn tưởng rằng mình thả hắn bổ câu. Chương 1072, như thế làm cản. Canh thứ tư. Như thế rất tốt. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mộ Dung Tiêu nghe vậy, trầm mặc sau một lát, hướng về phía Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu, cho hắn thời gian càng dài, hắn thu thập cực hàn huyền tinh thời gian liền càng đầy đủ. Không biết cái này cực hàn huyền tinh năm có phải hay không càng cao, hiệu quả lại càng tốt. Mộ Dung Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh hiếu kỳ dò hỏi. Mộ Dung gia chủ nếu như có thể tìm kiếm được năm cao hơn cực hàn huyền tinh, tự nhiên không thể tốt hơn. Tiêu trưởng sinh nghe vậy, lập tức gật đầu cười nói, bất quá sau đó, vãn bối chỉ sợ còn cần tiến vào luyện hồn trì tu luyện một phen. Chỉ cần có thể chữa trị luyện hồn trì, đừng nói là tu luyện một lần, liền xem như tu luyện 10 lần bản gia chủ đều đáp ứng ngươi. Nghe thấy Tiêu trưởng sinh, Mộ Dung Tiêu lập tức khẳng định nói, tốt, như thế vậy liền sớm cảm ơn gia chủ. Tiêu trưởng sinh chắp tay nói cảm tạ. Hắn sở dĩ nguyện ý miễn phí giúp Mộ Dung Thế gia bố trí hộ tộc đại trận, thậm chí chủ động đề cập chữa trị luyện hồn trì, cũng không phải là không có tư tâm, hắn mục đích chính là lần nữa tiến vào trong luyện hồn trì. Cực hàn chi thủy bực này thiên địa thánh tuyển, liền xem như chư thiên vạn giới cũng rất khó phát hiện một chỗ, nơi này có thể xuất hiện một chỗ, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, bất quá cực hàn chi thủy tác dụng cũng 10 phần có hạn. Lần thứ nhất hiệu quả tốt nhất, sau đó hiệu quả liền sẽ càng ngày càng yếu, bất quá đối với Tiêu trưởng sinh mà nói, hắn mục đích lại không phải thông qua cực hàn chi thủy tu luyện nhục thân, cường hóa linh hồn, mà là thông qua hấp thu cực hàn chi thủy, đến bổ sung thể nội linh lực. Cho dù là một giọt cực hàn chi thủy, ẩn chứa trong đó kinh khủng linh lực, đều so một khối thượng phẩm linh tinh ẩn chứa linh lực cao hơn gấp trăm lần không ngừng, người khác có lẽ không cách nào hấp thu, nhưng là người mang huyết thần quyết, có thể luyện hóa vạn vật, cái này cực hàn chi thủy, căn bản cũng không tại nói hạ. Mà sở dĩ cần trăm vạn năm cấp bậc cực hàn huyền tinh, chính là bởi vì cực hàn huyền tinh cũng là cùng là chí âm chí hàn chi vật, chỉ có trăm vạn năm cấp bậc cực hàn huyền tinh mới có thể chịu nổi cái này cực hàn chi thủy uy lực. Bằng không mà nói, bình thường vật liệu liền xem như chữa trị luyện hồn trì, công hiệu quả cũng sẽ không quá tốt, xa viễn đạt không đến hắn mong muốn tình trạng, bởi vậy trăm vạn năm cấp bậc trở lên cực hàn huyền tinh là tốt nhất vật liệu. Bất quá những vật này cho dù là nói cho Mộ Dung Tiêu đám người nghe, bọn hắn cũng căn bản không thể nào hiểu được, đừng nói là bọn hắn, liền xem như Âu Dương Mục đám người, cũng căn bản không có khả năng hiểu. Tiêu lão đệ, nếu như ngươi thật sự có thể để luyện hồn trì chữa trị, đồng thời cam đoan hàng năm có thể mở ra 12 lần, không, thậm chí chỉ cần mở ra 6 lần trở lên, chính là ta Mộ Dung Thế gia đại ân nhân, ngày sau nếu là có dặn dò gì, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, ta Mộ Dung Thế gia đều không chối từ. Mộ Dung Vân cũng là đối Tiêu trưởng sinh khẳng định nói. Vân lão ca lời này nghiêm trọng, nếu như gia chủ có thể tìm tới cả người có tuổi hơn phần cực hàn huyền tinh, một năm mở ra luyện hồn trì 12 lần trở lên, đều không chút nào là vấn đề. Tiêu trưởng sinh cười nói. Cái này khiến một bên nghe thấy câu nói này Mộ Dung cả người sắc mặt càng là đỏ lên, vô cùng kích động, sau đó nhìn xem Mộ Dung Vân nói, Vân trưởng lão, bản gia chủ cái này lập tức trở về đi, phân phó người thủ đi tìm cực hàn huyền tinh, liền từ ngươi thay thế lao phu cùng đi Tiêu huynh đệ. Vâng. Nghe thấy Mộ Dung Tiêu, Mộ Dung Vân lập tức đáp, hắn cũng rõ ràng, chuyện này đối với tại Mộ Dung Thế gia mà nói, thật sự là quá là quan trọng, so sánh dưới cái này tham gia cái gọi là đại điển, bất quá là việc nhỏ. Nếu như không phải là bởi vì hắn cùng Tiêu trưởng sinh cũng có duyên gặp mặt một lần, lấy hắn thân phận như vậy, căn bản liền sẽ không đến đây tham gia lần này đại điển, điều động một tên nửa bước đại đế cảnh cấp bậc trưởng lao tham gia đại điển, đã coi như là 10 phần coi trọng. Gia chủ đi thong thả. Tiêu trưởng sinh cũng danh Mộ Dung Tiêu ý tứ, đối Mộ Dung khách khí nói. Tuyết Nhi, ngươi cũng không cần theo vi phụ trở về, hôm nay hầu ở Tiêu lão đệ bên người đi. Tiêu lão đệ, ta bảo bối này nữ nhi, coi như giao cho ngươi. Đừng trách bản gia chủ nói chuyện khó nghe, Tuyết Nha đầu nếu là rơi mất một sợi tóc, coi như ngươi có thể chữa trị luyện hồn trì, bản gia chủ đều tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Mộ Dung Tiêu đối Tiêu trưởng sinh trầm giọng quát, sau đó tại Mộ Dung Tuyết bên thai nhẹ nói vài câu, để Mộ Dung Tuyết toàn bộ khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, vừa muốn nói cái gì, lại phát hiện Mộ Dung Tiêu cũng sớm đã biến mất không cái bóng. Cái này, nhìn xem biến mất rời đi Mộ Dung Tiêu, Tiêu trưởng sinh cả người ngẩn người. Sau đó lại liếc mắt nhìn một mặt tường đỏ Mộ Dung Tuyết, khẽ cho mày, chỗ nào vẫn không rõ Mộ Dung Tiêu ý tứ. Khu khu, Tiêu lão đệ, lão phu đột nhiên phát hiện một cái lão bằng hữu, trước hết xin lỗi không tiếp được, Tuyết Nha đầu liền giao cho ngươi. Một bên Mộ Dung Vân trông thấy biến mất Mộ Dung Tiêu, cũng là nhẹ giọng ho khan một tiếng, đối Tiêu trưởng sinh nói. Sau đó đồng dạng không đợi Tiêu trưởng sinh đáp lại, cả người trực tiếp quay người rời đi, lưu lại Tiêu trưởng sinh cùng Mộ Dung Tuyết hai người thần sắc đều là hơi có chút xấu hổ. Tuyết cô nương, ngươi đoán chừng là lần đầu tiên tới trận pháp sư công hội đi, không ngại, ta có thể mang ngươi đi khắp nơi vừa đi. Tiêu trưởng sinh cũng là có chút xấu hổ, không biết như thế nào mở miệng, sau đó chỉ có thể nhìn Mộ Dung Tuyết ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói. Hắn chỗ nào không rõ, cái này Mộ Dung Tiêu cùng Mộ Dung Vân hai cái lao ra hỏa, chỉ sợ là đem Mộ Dung Tuyết bán cho mình, hơn nữa nhìn Mộ Dung Tuyết thời khắc này bộ dáng, tựa hồ cũng không phải là quá mức cự tuyệt. Nghe thấy Tiêu trưởng sinh cái kia bất đắc dĩ ngữ khí, Mộ Dung Tuyết trong lòng có chút đắng chát, nhìn không được trợn nhìn Tiêu trưởng sinh một chút, cái này hỗn đản, chẳng lẽ để hắn bồi tiếp mình ủy khuất hắn hay sao? Phải biết, cái này linh huyền giới không biết có bao nhiêu người muốn có cái này cơ hội bồi tiếp hắn, đều căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Bất quá vừa nghĩ tới Mộ Dung Tiêu trước khi rời đi tại bên thai nàng nói lời, lỗ thai của nàng chính là nhịn không được có chút nóng lên, nhẹ nhàng cắn môi đỏ, khẽ gật đầu đáp. Tuyết tiên tử, ta thích ngươi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tên thanh niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết giữa hai người, đối Mộ Dung Tuyết cao giọng hô, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều là không tự chủ được hướng phía mấy người bọn họ nhìn sang. Tuyết tiên tử, ta ngưỡng mộ ngươi đã thật lâu rồi, ngươi gả cho ta đi, cha ta là Hôn Nguyên Đạo Tông tông chủ, ngươi nếu là có thể gả cho ta, ngươi muốn cái gì, ta nhất định toàn bộ đều thỏa mãn ngươi. Tên này thanh niên nam tử càng nói càng kích động, cả người hướng thẳng đến Mộ Dung Tuyết nào tới. Mộ Dung Tuyết vội vàng tránh đi, đôi mi thanh tú hơi nhíu, để tên này thanh niên nam tử trực tiếp vô hụt, ánh mắt vô cùng băng lãnh nhìn chăm chú tên này thanh niên nam tử, nói, ngươi là người phương nào, nơi này là trận pháp sư công hội, ai cho phép ngươi ở chỗ này như thế càng rỡ. Mộ Dung Tuyết thanh âm tràn đầy nộ khí. Mặc dù hắn hành tẩu bên ngoài, thường xuyên cũng biết gặp được tương tự quấy rối, có thể là đây là lần thứ nhất có người cũng dám tại trước mặt mọi người như thế khinh bạc nàng, nói ra như thế không biết xấu hổ. Chương 1073, có mắt không tròng. Canh 5. Ngươi là người phương nào? Nghe thấy tên này thanh niên nam tử, Tiêu Trường Sinh cũng là khẽ cho mày, thanh âm vô cùng băng lãnh dò hỏi, trong giọng nói mang theo một tia một chút tức giận. Tên này thanh niên nam tử cảnh giới đã đạt đến đế cảnh thất trọng thiên tình trạng, có thể có thực lực như thế, cũng không giống là cái gì đồng dạng ngu xuẩn, không có khả năng không biết nơi này là trận pháp sư công hội. Nhưng mà đối phương còn dám tại cái này trận pháp sư công hội như thế làm càn, rõ ràng chính là không đem trận pháp sư công hội để vào mắt, hoặc là hiểu hơn một điểm nói, đối phương căn bản cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Ừm. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, tên này thanh niên nam tử lúc này mới nhìn Tiêu Trường Sinh vài lần, trên dưới đánh giá vài lần về sau, trong mắt mang theo một chút bất mãn, đặc biệt là khi nhìn thấy Mộ Dung Tuyết vậy mà cùng Tiêu Trường Sinh còn đứng gần như thế thời điểm, trong lòng càng là phẫn nộ. Tiểu tử, nơi này không có sự tình của ngươi, cút sang một bên. Tên này thanh niên nam tử tức giận quát, hắn mới mặc kệ nơi này là nơi nào, hắn lao tử có thể là Hôn Nguyên Đạo Tông tông chủ, liền xem như trận pháp sư công hội tông chủ gặp được, cũng phải khách khách khí khí. Huống chi vẫn chỉ là một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử. Thế nào, điếc hay là thế nào, không nghe thấy ta sao? Cho ta cút qua một bên đi, lão tử là Hôn Nguyên Đạo Tông thiếu tông chủ, chọc giận ta, ta đem ngươi tông môn trực tiếp một bàn tay diệt. Gặp Tiêu Trường Sinh vậy mà đứng ở nơi đó thờ ơ. Tên này thanh niên nam tử càng là nổi giận đùng đùng, đối Tiêu Trường Sinh tức giận quát lớn, chỗ nào xuất hiện đứa nhà quê, như vậy không hiểu quy củ, cũng dám đến hỏng ta chuyện tốt. Hôn Nguyên Đạo Tông, thiếu tông chủ. Nghe thấy tên này thanh niên lời nói, Tiêu Trường Sinh khẽ cho mày, nhẹ giọng hỏi, ánh mắt nhìn về phía một bên Mộ Dung Tuyết, hắn đối linh huyền giới tông môn không phải hiểu rất rõ, nhưng là Mộ Dung Tuyết chắc chắn sẽ không biết. Hôn Nguyên Đạo Tông chính là gần với siêu nhiên thế lực nhất đẳng thế lực, kỳ tông trong môn phái lao tổ. Cùng các ngươi trận pháp sư công hội hội trưởng, bây giờ đã đột phá đến đại đế cảnh cấp độ, mà lại thực lực nghe nói thâm bất khả trắc. Mộ Dung Tuyết đối Tiêu Trường Sinh nhỏ giọng giải thích nói, đôi mắt đẹp của nàng bên trong cũng là tràn đầy tức giận, khó trách dám như thế phách lối, nguyên lai là Hôn Nguyên người của đạo tông. Thế nào, tiểu tử, sợ mất mật đi. Cút sang một bên, chớ quấy rầy ta cùng Tuyết tiên tử nhà hứng, nhìn xem Tuyết tiên tử trên mặt mũi, tiểu gia ta hôm nay cũng không cùng ngươi so đo. Tên này Hôn Nguyên Đạo Tông thiếu tông chủ đối Tiêu Trường Sinh tức giận quát, đang khi nói chuyện còn nở nụ cười nhìn xem Mộ Dung Tuyết, ra vẻ mình đến cỡ nào quan tâm Mộ Dung Tuyết. Tốt, không sai. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, khẽ gật đầu, để tên này Hôn Nguyên Đạo Tông thiếu tông chủ lập tức đại hỉ. Tiểu tử, thính ngươi thức thời, tiểu gia ta. Ầm. Nhưng mà còn không đợi tên này Hôn Nguyên Đạo Tông thiếu tông chủ đem nói cho hết lời, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh tay phải nhẹ nhàng vung lên. Một cỗ kinh khủng linh lực liền trực tiếp đánh vào tên này Hỗn Nguyên Đạo Tông thiếu tông chủ trên thân. Lực lượng kinh khủng lập tức ở tên này Hỗn Nguyên Đạo Tông thiếu tông chủ trước ngực bạo liệt, trong nháy mắt đem tên này thanh niên nam tử đánh bay ra ngoài vài trăm mét xa, hung hăng rơi đập trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm nặng, phun ra một ngụm máu tươi. Cũng may cái này phụ không quảng trường đã sớm trải qua không biết bao nhiêu trận pháp gia trì, bằng không mà nói, chỉ là Tiêu Trường Sinh một kích này, chỉ sợ cũng có thể trên mặt đất ném ra một cái hố sâu ra. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều là không khỏi rơi vào tên này Hỗn Nguyên Đạo Tông thiếu tông chủ trên thân, rất nhiều thiếu nữ trông thấy một màn này, càng là nhịn không được rỗi ra tiêm tiêm ngọc thủ che miệng cười khẽ. Để tên này Hỗn Nguyên Đạo Tông thiếu tông chủ cả người nhất thời vô cùng phẫn nộ, vô cùng chật vật từ dưới đất bò dậy, hai mắt căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh. "Tiểu tử, ngươi mẹ nó dám đánh ta?" Tên này Hỗn Nguyên Đạo Tông thiếu tông chủ vô cùng phẫn nộ gầm thét lên, hận không thể đem ở đây ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đi qua. "Đánh ngươi có vấn đề gì không?" Nhưng mà nghe thấy tên này Hỗn Nguyên Đạo Tông thiếu tông chủ, Tiêu Trường Sinh càng là khinh thường hừ nhẹ một tiếng, thanh âm bình thản vô cùng nói, phảng phất nói một kiện dâu ria sự tình. "Ngươi hẳn là cảm tạ nơi này là trận pháp sư công hội, bằng không mà nói, ngươi đã là một cỗ thi thể." Tiêu Trường Sinh ánh mắt bình thản nói. "Ngươi..." Nghe thấy Tiêu Trường Sinh cái này trần trụi uy hiếp, lập tức dọa đến tên này Hỗn Nguyên Đạo Tông thiếu tông chủ nhịn không được lui về phía sau mấy bước, sắc mặt hơi có chút khó coi. "Tiểu tử, ngươi rất tốt, ngươi rất tốt. Dám uy hiếp ta? Người của trận pháp sư công hội đâu? Đi chết ở đâu rồi, còn không cho ta cút ra đây, đem cái này không có mắt tiểu tử vanh ra ngoài." Hỗn Nguyên Đạo Tông thiếu tông chủ tức giận gầm thét lên. "Hồng công tử, sự tình gì, vậy mà để ngươi nổi giận lớn như vậy, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi làm chủ." Quả nhiên, nghe thấy tên này Hỗn Nguyên Đạo Tông thiếu tông chủ, một tên trận pháp sư công hội tứ tinh đế sư cường giả lập tức bay tới, một mặt nịnh nọt đối với tên này Hỗn Nguyên Đạo Tông thiếu tông chủ nói. "Trương trưởng lão, ngươi tới vừa vặn, cái này đáng chết tiểu tử lại dám đánh ta, nơi này là các ngươi trận pháp sư công hội địa bàn, tiểu gia ta không thể xuất thủ, giúp ta đem tiểu tử này vành ra ngoài, bản thiếu gia không muốn ở chỗ này trông thấy hắn." Hỗn Nguyên Đạo Tông thiếu tông chủ chỉ vào Tiêu Trường Sinh tức giận quát lớn. "Vâng vâng vâng, ngươi yên tâm, bản trưởng lão nhất định theo lẽ công bằng xử lý." Tên này trận pháp sư công hội tứ tinh đế sư trưởng lão nghe vậy, lập tức gật đầu đáp, trong lòng cũng là hơi có chút tức giận. Cái nào đồ không có mắt, cũng dám tại bọn hắn trận pháp sư công hội dương oai, đơn giản chính là không muốn sống. Mặc dù cái này Hỗn Nguyên Đạo Tông thiếu tông chủ cũng không phải vật gì tốt, nhưng là mấu chốt là hắn không thể trêu vào a. Dứt lời, ánh mắt của hắn chính là thuận tên này Hỗn Nguyên Đạo Tông thiếu tông chủ con mắt nhìn đi qua, sau khi trông thấy một mặt yên lặng nhìn chăm chú lên hắn Tiêu Trường Sinh thời điểm, tên này Trương trưởng lão cả người nhất thời ngây ngẩn cả người. "Thế nào, muốn đem ta hoành ra ngoài?" Tiêu Trường Sinh yên lặng vô cùng nhìn xem tên này tứ tinh đế sư, nhàn nhạt dò hỏi, để tên này tứ tinh đế sư cả người sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy, toàn bộ trực tiếp hai chân mềm nhũn, quỳ xuống, đứng cũng không vững. "Không, không, không dám." Tên này tứ tinh đế sư lập tức nói lắp bắp, trán của hắn đã không cầm được bước lên tới mồ hôi lạnh, thân là trận pháp sư công hội tứ tinh đế sư, tự nhiên có thể biết rõ Tiêu Trường Sinh tồn tại. Mà lại liên quan tới Tiêu Trường Sinh hình dạng, cũng sớm đã bị Âu Dương Mục đám người thông qua linh hồn đưa tin phương thức, truyền lại cho trận pháp sư công hội mỗi người, căn bản lại không tồn tại có người không biết Tiêu Trường Sinh. Hắn vạn lần không ngờ, cái này Hỗn Nguyên Đạo Tông thiếu tông chủ tên khốn đáng chết này, gây ai không tốt. Hết lần này tới lần khác chọc phải trận pháp sư công hội phó hội trưởng trên đầu. Cái này chẳng phải là muốn hại chết hắn. Tác giả Quan Nguyệt nói, canh năm tới, đám tiểu đồng bạn thật sự là quá ra sức, không nghĩ tới tiên hoa nhanh như vậy cũng nhanh tăng tới 500 đoá. Xem ra ngày mai 10 chương là chạy không được, mọi người tiên hoa cứ tới đi, tiên hoa càng nhiều, đổi mới càng nhiều. Chúng ta thử một chút đêm nay 12 giờ phá 500 đoá tiên hoa thế nào. Chương 1074, quỳ xuống. Canh thứ 6. Tiểu nhân có mắt không trọng, mong rằng phó hội trưởng đại nhân thứ tội. Tên này tứ tinh trưởng lão vội vàng hướng lấy Tiêu Trường Sinh dập đầu chịu nhận lỗi nói, cả người ngay cả một cái bóp chết cái kia Hỗn Nguyên Đạo Tông thiếu tông chủ tâm đều có. "Ngươi đi đi, trận pháp sư công hội, không cần như ngươi loại này không hỏi xanh đỏ đen trắng, âm phụng dương vi người." Tiêu Trường Sinh bình thản nhìn xem tên này tứ tinh đế sư trưởng lão đối hắn thản nhiên nói. "Vâng, đa tạ phó hội trưởng đại nhân làm cho tiểu nhân một mạng." Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, tên này tứ tinh đế sư trưởng lão lập tức như lâm đại xá, đối Tiêu Trường Sinh vội vàng dập đầu nói cảm tạ, cả người tranh thủ thời gian đứng lên, lau chán một cái mồ hôi, sau đó cắn răng nghiến lợi trừng tên này Hỗn Nguyên Đạo Tông thiếu tông chủ một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy oán hận, cả người cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi. Nếu như không phải là bởi vì tên khốn đáng chết này, giờ phút này hắn hay là trận pháp sư công hội ngoại môn trưởng lão, nơi nào sẽ luân lạc tới bị đuổi ra trận pháp sư công hội tình trạng. Hết thể đều là bởi vì đáng chết hỗn đản. Đối với Tiêu Trường Sinh, hắn căn bản cũng không dám có nửa điểm oán hận, Tiêu Trường Sinh địa vị còn tại đó, cựu tinh đế sư cùng trận pháp sư công hội phó hội trưởng thân phận, đừng nói là đem hắn đuổi ra trận pháp sư công hội, liền xem như trực tiếp giết hắn, cũng căn bản không có bất luận kẻ nào sẽ cầu tình. Cũng may mắn là Tiêu Trường Sinh, nếu như là đổi lại cái khác ba vị phó hội trưởng, đem hắn oanh ra trận pháp sư công hội là tiểu, chỉ sợ còn muốn đem hắn cái này một thân tu vi đều trực tiếp hủy bỏ mới bằng lòng bỏ qua. Bởi vậy hắn đối Tiêu Trường Sinh, cũng không có cái gì hận ý. Tại trận pháp sư công hội, cũng chỉ có địa vị siêu nhiên thất tinh đế sư cùng bát tinh đế sư mới có tư cách cùng phó hội trưởng trò chuyện, giống hắn dạng này tứ tinh đế sư, có thể nhìn thấy Tiêu Trường Sinh một mặt đã coi như là may mắn. Thế nhưng lại không nghĩ tới, lần này gặp mặt, vậy mà liền chọc tới như thế không may sự tình. Phó hội trưởng. Nhìn xem tên này rời đi trận pháp sư công hội tứ tinh đế sư, trong đầu hồi tưởng đến đối phương vừa mới nói lời, tên này Hỗn Nguyên Đạo Tông thiếu tông chủ lập tức ngẩn người, nhịn không được nói lắp bắp, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Nói đùa cái gì? Trận pháp sư công hội phó hội trưởng, cái nào không phải cựu tinh đế sư, tiểu tử này mới vừa lớn lên, làm sao lại là trận pháp sư công hội phó hội trưởng. Mà một bên Mộ Dung Tuyết cũng là cười lạnh nhìn xem tên này Hỗn Nguyên Đạo Tông thiếu tông chủ, quả thực là không biết sống chết, tại người ta trận pháp sư công hội địa bàn bên trên, còn để người của trận pháp sư công hội đem người ta phó hội trưởng oanh ra ngoài. Càng quan trọng hơn vâng, cũng không biết là ai đem thằng ngu này mang đến tham gia đại điển, bực này trọng yếu sự tình. Vậy mà đều không có chuyện trước thông báo một chút thằng ngu này. Không có khả năng, tên kia nhất định là đang lừa ta, ngươi làm sao có thể là trận pháp sư công hội phó hội trưởng, tuyệt không có khả năng này. Cha, ngươi ở chỗ nào, ta bị một cái không có mắt tiểu tử đánh, ngươi chẳng lẽ còn không ra sao? Nhìn xem chung quanh những người khác như là nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt, tên này Hỗn Nguyên Đạo Tông thiếu tông chủ ánh mắt rốt cục nhịn không được có chút bất an lên, dù là hắn lại thế nào xuẩn, cũng đã biết rõ. Cái này Tiêu Trường Sinh chỉ sợ thật chính là trận pháp sư công hội cái gọi là phó hội trưởng. Chẳng lẽ cha nói cho ta biết đều là thật? Lần này trận pháp sư công hội tân tấn cửu tinh đế sư, lại chính là một cái tuổi trẻ tiểu tử, thật chẳng lẽ chính là tên trước mắt này? Tên này Hỗn Nguyên Đạo Tông thiếu tông chủ lập tức lòng nóng như lửa đốt, chỉ hy vọng cha hắn có thể nhanh xuất hiện, không trông cậy vào giáo huấn một chút tiểu tử này, chỉ cần có thể dẫn hắn rời đi cũng là tốt. Ừm. Nơi xa đang cùng Âu Dương một đám người trò chuyện Hỗn Nguyên Đạo Tông tông chủ Hồng Phong nghe vậy, lông mày lập tức nhẹ nhàng vẩy một cái, sắc mặt có chút khó coi, cái này nghịch tử, khắp nơi cho hắn mất mặt xấu hổ. Sớm hơn mấy ngày để hắn hảo hảo tu luyện, hết lần này tới lần khác hết ăn lại nằm, bất học vô thuật, khắp nơi lười biếng, hiện tại ngay trước nhiều người như vậy mặt bị người đánh, lại còn có ý tốt gọi hắn. Cái này nghịch tử, suốt ngày liền biết cho lão phu gây chuyện, Âu Dương hội trưởng, lão phu chỉ sợ muốn xin lỗi không tiếp được một chút. Hồng Phong đối Âu Dương một khách khí nói, Hồng Tông chủ khách khí, nơi này là của ta trận pháp sư công hội địa bàn, ta cũng muốn nhìn xem là cái nào đuôi mù, cũng dám tại lão phu là tiểu sư đệ thiết trí đại điển bên trên làm cản. Âu Dương một cười nói, như thế, vậy liền làm phiền Âu Dương hội trưởng theo giúp ta đi một chuyến. Hồng Phong nghe vậy, lập tức cười gật đầu đáp, bất kể nói thế nào, cái kia đồ hôn trướng từ đầu đến cuối đều là con của hắn, tuyệt đối không thể để cho những người khác khi dễ. Tại trận pháp sư công hội, hắn không tốt tự mình xuất thủ, mặc kệ có Âu Dương Mục tại chỗ, giao cho trận pháp sư công hội xử trí, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Đi thôi. Âu Dương Mục khẽ cười nói, một đoàn người lập tức hướng phía Hỗn Nguyên Đạo Tông thiếu tông chủ đám người vị trí đi đến, sau khi trông thấy xuất hiện tại Hỗn Nguyên Đạo Tông thiếu tông chủ trước mặt chính là Tiêu Trường Sinh thời điểm, Âu Dương Mục đám người sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Mà Hồng Phong cũng là lập tức chú ý tới Âu Dương Mục đám người sắc mặt, chỗ nào còn không đoán ra được, trước mắt tiểu tử này chỉ sợ sẽ là trận pháp sư công hội tân tấn cựu tinh đế sư. Cha, ngươi có thể tính tới, chính là cái này tiểu tử, cái này đáng chết tiểu tử lại dám đánh ta, còn giả mạo trận pháp sư công hội phó hội trưởng hù dọa ta, ngươi nhất định phải báo thù cho ta a. Hỗn Nguyên Đạo Tông thiếu tông chủ trông thấy Hồng Phong xuất hiện, lập tức đối Hồng Phong khóc kể lể, vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh. Ngươi cái này nghịch tử, còn không cho lão phu quỳ xuống. Nghe thấy Hỗn Nguyên Đạo Tông thiếu tông chủ, Hồng Phong cả người mặt đều trực tiếp đen. Nơi nào còn dám hoài nghi Tiêu Trường Sinh là trận pháp sư công hội phó hội trưởng sự thật. Phải biết, dưới gầm trời này, có ai dám không biết sống chết đi giả mạo trận pháp sư công hội phó hội trưởng. Dạng này người, chỉ sợ còn không có xuất sinh. Cái này nghịch tử, chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc phải lần này đại điện chủ nhân chân chính trên thân. Cái này khiến hắn cái này một gương mặt mo đều mất hết, càng quan trọng hơn vâng, cái này nghịch tử, có thể sẽ hỏng đại sự của hắn. Cái gì? Nghe thấy Hồng Phong, tên này Hỗn Nguyên Đạo Tông thiếu tông chủ đơn giản không thể tin vào thai của mình, cái này cha là giả a? Nói đùa cái gì, mình bị người đánh, hắn vậy mà để cho mình quỳ xuống. Cha, là tiểu tử này, là cái này đáng chết tiểu tử đánh ta à? Hỗn Nguyên Đạo Tông thiếu tông chủ khóc kể lể. Quỳ xuống. Hồng Phong phẫn nộ quát. Vâng. Đồng thời, một cỗ kinh khủng đế uy từ Hồng Phong trên thân phóng xuất ra, trực tiếp chấn áp ở tên này Hỗn Nguyên Đạo Tông thiếu tông chủ trên thân. khiến cho trực tiếp quỳ gối Tiêu Trường Sinh trước mặt. Tiêu phó hội trưởng, lão phu không biết dạy con, va chạm ngươi, mong rằng Tiêu phó hội trưởng đại nhân có dò xét, tuyệt đối không nên cùng lão phu cái này nghịch tử chấp nhận. Đây là lão phu là Tiêu phó hội trưởng chuẩn bị một chút xíu tiểu lễ vật, mong rằng Tiêu phó hội trưởng không cần cự tuyệt. Sau đó, Hồng Phong lập tức đối Tiêu Trường Sinh chịu nhận lỗi nói, đồng thời, ở trong tay của hắn xuất hiện một viên trái cây màu đỏ ngòm, tản ra chói mắt huyết sắc quang mang. Chương 1075, Long huyết quả. Canh thứ 7. T. Trông thấy Hồng Phong lấy ra cái này mai trái cây màu đỏ ngòm, ở đây rất nhiều người đều là nhịn không được hít một hơi thật sâu. Long huyết quả. Có nhân nhẫn không ở hoảng sợ nói, ánh mắt tham lam vô cùng nhìn xem cái này mai trái cây màu đỏ ngòm, thẳng nuốt nước miếng, thần sắc hâm mộ vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hận không thể trực tiếp từ Hồng Phong trong tay cướp đi cái này mai trái cây. Hồng Tông Chủ khách khí, ta cũng chỉ là cùng Hồng Thiếu Tông Chủ chỉ đùa một chút, bất quá Hồng Tông Chủ sau này trở về có thể nhất định phải nhắc nhở Thiếu Tông Chủ, tuyệt đối không nên tại nhiều người địa phương, đối Tuyết Tiên Tử nói ra loại kia vô lễ chi ngôn, va chạm ta ngược lại thật ra việc nhỏ. Hỏng Tuyết Tiên Tử thanh danh, chỉ sợ Hồng Tông Chủ lão nhân ra ngài mặt mũi cũng khó nhìn a. Tiêu Trường Sinh tiếp nhận cái này mai long huyết quả, đối Hồng Phong cười khanh khách nói, để Hồng Phong bắp thịt trên mặt nhịn không được có chút chớp chớp, sắc mặt càng thêm khó coi. Từ Tiêu Trường Sinh trong lời nói, hắn liền đã hiểu, chỉ sợ cái này nghịch tử ngay trước mặt Tiêu Trường Sinh, đối Mộ Dung Tuyết quấn quýt chặt lấy, cho nên mới chọc tới chuyện thế này. Tiêu phó hội trưởng dạy phải, chờ trở lại tông môn, lão phu nhất định sẽ hảo hảo quản giáo cái này nghịch tử. Hồng Phong lập tức đối Tiêu Trường Sinh nói, cả người cũng là đồng thời thở dài một hơi. Chỉ cần Tiêu Trường Sinh dễ nói chuyện, vậy liền hết thể đều dâu dịa. Chỉ là vừa nghĩ tới mình vậy mà bởi vậy đưa ra ngoài một viên long huyết quả, Hồng Phong cả người chính là nhịn không được có chút thì đau, hận không thể trực tiếp một bàn tay chụp chết cái này nghịch tử. Phải biết, cái này mai long huyết quả, có thể là hắn tốn sức thủ đoạn thật vất vả mới lấy được, mục đích đúng là vì thông qua cái này mai long huyết quả, để thực lực của hắn tiến thêm một bước. Có thể là giờ phút này bởi vì cái này nghịch tử, dẫn đến cái này mai đến miệng bên cạnh long huyết quả bay. Nghịch tử, còn không nhanh đa tạ Tiêu phó hội trưởng thứ tội. Sau đó, Hồng Phong lại là đối Hỗn Nguyên Đạo Tông Thiếu Tông Chủ tức giận quát lớn, cả người sắc mặt đều hoàn toàn bị cỗ này đáng chết nghịch tử chọc tức biến thành đen. Đa tạ Tiêu phó hội trưởng thứ tội. Hỗn Nguyên Đạo Tông Thiếu Tông Chủ ngữ khí không cam lòng nói, có thể là ngay trước Hồng Phong trước mặt, hắn cũng không dám không túi đầu trước Tiêu Trường Sinh. Ngươi hẳn là người của cảm tạ không phải ta, mà là Tuyết Tiên Tử. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Vâng, tại hạ đa tạ Tuyết Tiên Tử rộng lượng, về sau ổn thỏa thống cải tiền phi, cũng không dám lại đối Tiên Tử có nửa phần ý nghĩ xấu. Hỗn Nguyên Đạo Tông Thiếu Tông Chủ nghe vậy, cũng là lập tức đối Mộ Dung Tuyết nói. Hừ. Mộ Dung Tuyết hừ nhẹ một tiếng, cả người trực tiếp quay người, không xem thêm Hỗn Nguyên Đạo Tông Thiếu Tông Chủ một chút. Hỗn Nguyên Đạo Tông hắn thực lực mặc dù gần với những cái kia siêu nhiên thế lực, có thể là Mộ Dung thế gia thực lực, cũng căn bản không sợ Hỗn Nguyên Đạo Tông, đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Nghịch tử, còn không mau mau cút trở về, không có lệnh của ta, không cho phép bước ra Hỗn Nguyên Đạo Tông nửa bước, nếu không lão phu một bàn tay đập chết ngươi. Hồng Phong lập tức phẫn nộ quát. Vâng. Hỗn Nguyên Đạo Tông Thiếu Tông Chủ nghe vậy, cả người nhất thời dùng mình một cái, liền vội vàng gật đầu, cả người nhìn cũng không dám lại nhiều nhìn Hồng Phong một chút, cũng như chạy trốn rời đi. Hắn biết rõ, mình lần này tuyệt đối là gây đại họa, bằng không mà nói, Hồng Phong cũng tuyệt đối sẽ không nổi giận lớn như vậy. Hồng Tông Chủ, tại hạ còn muốn cùng đi Tuyết Tiên Tử du lãm trận pháp sư công hội, xin thứ cho tại hạ không thể phục bồi. Gặp Hỗn Nguyên Đạo Tông Thiếu Tông Chủ rời đi, Tiêu Trường Sinh cũng là đối Hồng Phong nói. Tiêu Phó Hội trưởng xin cứ tự nhiên. Hồng Phong nghe vậy, lập tức gật đầu đáp, liền xem như Tiêu Trường Sinh không nói, chính hắn cũng biết chủ động đề cập, hắn tấm mặt mo này đều đã mất hết, nơi nào còn có mặt mũi cùng Tiêu Trường Sinh đáp lời. Tuyết cô nương mời. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, cũng là đối một bên Mộ Dung Tuyết nói, để Mộ Dung Tuyết bên thai có chút nóng lên, khẽ gật đầu. Hắn mặc dù biết Tiêu Trường Sinh là muốn mượn cơ hội này rời đi Hồng Phong, nhưng vẫn là nhịn không được trong lòng có chút suy nghĩ lung tung. Song song, Tuyết Tiên Tử xem ra thật danh hoa đã có chủ, vậy mà đối tiểu tử kia như thế thuận theo, căn bản cũng không có cự tuyệt, thật sự là quá làm cho người ta đau lòng. Ngươi là không có trông thấy. Ta trước đó tận mắt nhìn thấy Mộ Dung Thế Gia gia chủ cùng trưởng lao chủ động rời đi, cho bọn hắn hai người chế tạo không gian, đây là ngay cả phụ mẫu đều đã đồng ý à? Cái gì? Ngươi nói là, ngay cả Mộ Dung gia chủ bọn hắn đều đã đồng ý hai người này ở cùng một chỗ. Song song, lần này triệt để ngay cả nửa điểm hy vọng cũng không có. Nơi xa, rất nhiều trông thấy một màn này thanh niên tài tuấn đều là nhịn không được đau lòng vạn phần, cảm giác kia giống như là trông thấy mình ngưỡng mộ trong lòng đã lâu một đóa tiên hoa cắm vào trên bãi phân châu, muốn bao nhiêu đau lòng có bao nhiêu đau lòng. Để Âu Dương hội trưởng chế giễu, cái này đáng chết nghịch tử, chờ sau khi trở về, lão phu nhất định hảo hảo giáo huấn hắn, càng ngày càng không tưởng nổi, mong rằng Âu Dương hội trưởng không cần để ý. Một bên, Hồng Phong vội vàng hướng lấy Âu Dương một đám người nói, trên mặt biểu lộ tràn đầy xấu hổ. Hồng Tông chủ khách khí, đều là đồng lứa nhỏ tuổi sự tình, người trẻ tuổi, khó tránh khỏi có chút xúc động, chỉ là ta người tiểu sư đệ này còn nhỏ tuổi, lão phu còn muốn mời Hồng Tông chủ không cần để ý mới là. Âu Dương Mục vội vàng khoát tay nói, hắn liền xem như có lớn hơn nữa tức giận, tại nhìn thấy Hồng Phong vậy mà chủ động chịu thua, còn lấy ra một viên có giá trị không nhỏ long huyết quả ra, cơn giận của hắn cũng đều bị tới tát. Phải biết, cái này long huyết quả có thể là thiên địa linh quả, do thiên địa thai nghén mà sinh, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, rất nhiều người dốc cả một đời, cũng khó có thể gặp phải một viên long huyết quả. Liền xem như đối với hắn dạng này nửa bước đại đế cảnh cường giả tối đỉnh, cũng có được cực lớn có ích. Cái này Hồng Phong vậy mà bỏ được đem nó lấy ra, hiển nhiên là bỏ hết cả tiền vốn. Đâu có, là ta nghịch tử này va chạm Tiêu phó hội trưởng, Tiêu phó hội trưởng tuổi trẻ tài cao, tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này, thực sự để lão phu xấu hổ, về sau cái này linh huyền giới, hay là bọn hắn người trẻ tuổi định đoạt, chúng ta đã lao lạc. Hồng Phong vội vàng nói, gặp Âu Dương Mục không trách tội, sắc mặt của hắn cũng là hơi dễ nhìn chút, cái này mai long huyết quả, cuối cùng là không có uổng phí lấy ra. Cũng coi là đáng giá. Như vậy chúng ta trước đó thương nghị sự tình, không biết Âu Dương hội trưởng phải chăng có chỗ biến động. Dứt lời, Hồng Phong lại là nhìn xem Âu Dương Mục, đối Âu Dương Mục nhỏ giọng hỏi. Hắn thật sự là lo lắng Âu Dương Mục đột nhiên đổi ý. Hồng Tông chủ chuyện này, ngươi nguyện ý trả giá như thế trọng bảo, thành ý mười phần, lão phu sao lại bởi vì chút chuyện nhỏ này lật lọng, người tuổi trẻ sự tình, liền để bọn hắn người trẻ tuổi mình đi xử lý đi, mấy người nơi đây đại điển kết thúc về sau. Lão phu tự thân lên Hôn Nguyên Đạo Tông đi một chuyến. Âu Dương Mục lập tức nói. Cái kia như thế, tại hạ lại lần nữa đi đầu đa tạ Âu Dương hội trưởng. Nghe thầy Âu Dương Mục về sau, Hồng Phong cuối cùng là thật dài thở dài một hơi, vội vàng cảm kích nói. Không có cách, bọn hắn Hôn Nguyên Đạo Tông mặc dù thực lực cực mạnh, nội tình phong phú, có thể là muốn bố trí ra chính thật tuyệt thế đại trận, hay là cần từ trận pháp sư công hội đỉnh cấp trận pháp sư xuất thủ. Bình thường trận pháp sư bố trí đại trận, có lẽ có thể ngăn trở nửa bước đại đế cảnh cường giả công kích, thế nhưng lại không cách nào có thể làm chức trách lớn, căn bản không thể dùng tới làm hộ tộc đại trận sử dụng. Chương 1076, Trịnh Trường Ca. Thứ tam càng. Đạt tới bọn hắn tầng thứ này thế lực, bình thường trận pháp đã không có bất kỳ tác dụng gì, nhất định phải bố trí có thể câu thông thiên địa chi lực đại trận ra, mới có thể miễn cưỡng được cho hộ tộc đại trận. Bằng không mà nói, tại chính thức cường giả trước mặt, bình thường phòng ngự trận pháp căn bản là cùng giấy đồng dạng, căn bản không có bất kỳ khác biệt gì, đây cũng là vì sao hắn sẽ như thế ăn nói khép nép nguyên nhân. Thậm chí không tiếc vì thế trả giá một viên long huyết quả đại giới. Một viên long huyết quả mặc dù chân quý, có thể là cùng toàn bộ Hỗn Nguyên Đạo Tông lợi ích so sánh với đến, căn bản cũng không đủ lá sách, huống chi, hay là từ Âu Dương Mục tự mình xuất thủ, liền xem như trả lại ra một chút đền bù đều là đáng giá. Cái này Hỗn Nguyên Đạo Tông tông chủ, cũng là bỏ được, thậm chí ngay cả long huyết quả đều đem ra. Tiêu Trường Sinh nhìn xem trong tay long huyết quả, đối một bên Mộ Dung Tuyết cười nói. Hôn Nguyên Đạo Tông bây giờ nội tình cùng thực lực, đã không thua bởi bất kỳ một cái nào siêu nhiên thế lực, nhưng là hết lần này tới lần khác bọn hắn hộ tộc đại trận, lại không cách nào để bọn hắn đạt tới siêu nhiên thế lực tình trạng. Hắn nguyện ý trả giá dạng này đại giới, chỉ sợ là cùng mấy vị khác phó hội trưởng đạt thành hiệp nghị, nhưng là lại sợ bởi vì chuyện này dẫn đến mấy vị phó hội trưởng đổi ý đi. Một bên Mộ Dung Tuyết thanh âm khinh linh nói, để Tiêu Trường Sinh khẽ gật đầu. Nhận đồng Mộ Dung Tuyết quan điểm. Cái này long huyết quả, đối ta không có bất kỳ cái gì tác dụng, liền tặng cho ngươi, cho là cái kia Hỗn Nguyên Đạo Tông thiếu tông chủ đưa cho ngươi nhận lôi đi. Sau đó, Tiêu Trường Sinh trực tiếp đem cái này mai long huyết quả giao cho Mộ Dung Tuyết. Như vậy sao được? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mộ Dung Tuyết lập tức giật mình, vội vàng cự tuyệt, nói, cái này long huyết quả có giá trị không nhỏ, nếu như đặt ở linh nguyên các bán đấu giá, hắn giá cả, chỉ sợ còn muốn vượt qua rất nhiều đế khí giá cả. Căn bản chính là có tiền mà không mua được thiên địa linh bảo, lễ vật này quá nặng đi, ta tuyệt đối không thể nhận lấy. Mắc như vậy sao? Nghe thấy Mộ Dung Tuyết, Tiêu Trường Sinh lập tức hơi kinh hãi, cái này long huyết quả nghe đồn chính là từ long huyết đổ vào mà thành, ẩn chứa trong đó vô cùng cường đại chân long chi huyết. Nếu như là giao long loại hình hung thú ăn vào long huyết quả về sau, thậm chí còn có thể trực tiếp hóa giao thành rồng, có thoát thai hoán cốt thần hiệu. Bất quá đối với hắn mà nói, cái này long huyết quả tác dụng liền thực sự quá thấp một chút. Với hắn mà nói, long huyết quả chỉ có thể tăng cường nhục thể của hắn, nhưng là nhục thể của hắn đã đạt đến cực hạn. Cái này long huyết quả hắn cho dù là phục dụng, cũng không có nửa phần tác dụng. Nếu như là tại thiên linh giới, hắn còn có thể đem cái này mai long huyết quả phân cho Khương Túy Tuyết đám người phục dụng, nhưng là hiện tại, cái này long huyết quả đối với hắn mà nói, hiển nhiên không có cái gì tác dụng. Ngược lại không bằng là trực tiếp thuận nước đẩy thuyền, đưa cho Mộ Dung Tuyết, đến đổi một cái thiện quả, tương lai có lẽ sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch, mà lại lần này nếu như hắn đi Mộ Dung Thế Gia bế quan, đối Mộ Dung Thế Gia luyện hồn trì tổn thương, sẽ so với một lần trước còn nặng hơn. Coi như là cho Mộ Dung Thế Gia đền bù thôi. Cái này há lại linh tinh có thể cân nhắc, ngươi chẳng lẽ không biết, cái này long huyết quả, liền xem như chia đôi bộ đại đế cảnh cấp bậc cường giả, đều có tác dụng không tưởng tượng nổi sao. Nếu như ta không có đoán sai, cái này mai long huyết quả, hẳn là Hỗn Nguyên Đạo Tông tông chủ là chính hắn chuẩn bị, chỉ là bởi vì hôm nay phát sinh chuyện này, mới không thể không tặng cho ngươi, từ đó hóa giải lần này mâu thuẫn. Mộ Dung Tuyết tức giận nói, trước mắt gia hỏa này đến tột cùng có biết hay không cái này mai long huyết quả tác dụng. Hôm nay dùng quý để hình dung long huyết quả, đây là quý có thể hình dung. Vậy ngươi coi như là ta bán trao tay cho các ngươi Mộ Dung Thế Gia à, cho ta linh tinh là được, cái này mai long huyết quả, đối ta cơ hồ không có cái gì tác dụng. Nghe thấy Mộ Dung Tuyết, Tiêu Trường Sinh mới chậm rãi nói. Ngươi thật nguyện ý đem long huyết quả bán cho Mộ Dung Thế Gia. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh nói là dự định đem cái này mai long huyết quả bán cho Mộ Dung Thế Gia, Mộ Dung Tuyết rốt cục nhịn không được có chút động dung, nhỏ giọng hỏi. Nếu quả như thật có thể cầm tới cái này mai long huyết quả, phụ thân hắn thực lực, nói không chừng còn có thể lại tiến một phần. Ngươi thấy ta giống là nói đùa dáng vẻ. Tiêu Trường Sinh hỏi ngược lại, đem cái này mai long huyết quả giao cho Mộ Dung Tuyết, sắc mặt bình thản, không có chút nào biểu lộ, để Mộ Dung Tuyết trong lúc nhất thời đều là nhịn không được nhìn nhiều Tiêu Trường Sinh vài lần. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể như thế hời hợt đem như thế trọng bảo giao cho người khác. Chẳng lẽ gia hỏa này liền không sợ mình mang theo long huyết quả chạy không cho hắn linh tinh? Bất quá vừa nghĩ tới phụ thân của mình đều kém chút dự định trực tiếp đem mình bán cho gia hỏa này, mình có thể chạy đến đâu mà đi? Nghĩ tới đây, Mộ Dung Tuyết trên mặt liền không nhịn được có chút đỏ bừng nóng lên. Ngươi thế nào? Trông thấy Mộ Dung Tuyết dị dạng biểu lộ, Tiêu Trường Sinh lập tức tò mò hỏi. Không có. Không có việc gì, ngươi yên tâm, chờ trở lại Mộ Dung Thế Gia về sau. Ta sẽ đích thân đem cái này mai long huyết quả giao cho phụ thân, để hắn cho ngươi một cái giá vừa ý. Mộ Dung Tuyết vội vàng nói sang chuyện khác. Được. Tiêu Trường Sinh gật đầu, đã trực tiếp đưa cho Mộ Dung Tuyết người ta không cần, hắn cũng không để ý bán cho đối phương. Dạng này mình có thể được một số lớn linh tinh, đủ để cho trong cơ thể mình linh lực lần nữa tràn đầy không ít. Cái này nhưng so sánh cái gì long huyết quả tới thực tế nhiều. Ừm. Gặp Tiêu Trường Sinh gật đầu, Mộ Dung Tuyết cũng là khẽ gật đầu. Khẽ cắn môi đỏ đáp, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh không khỏi tràn ngập tò mò. Vị này chắc hẳn chính là Tiêu Phó Hội trưởng đi, tại Hạ Trịnh trưởng ca, hạnh ngộ. Ngay tại Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết hai người hành tẩu thời điểm, một tên thanh niên mặc áo trắng nam tử đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết hai người trước mặt, cầm trong tay một cái màu bạc quạt xếp, hướng Tiêu Trường Sinh hành lễ nói, lộ ra phong độ nhẹ nhàng, ngựa khi ôn tồn lễ độ. Cùng lúc trước xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh trước mặt Hỗn Nguyên Đạo Tông thiếu tông chủ, đơn giản chính là hai cái hoàn toàn khác biệt so sánh. Trịnh Trường Ca. Tiêu Trường Sinh bên người, trông thấy tên này nam tử áo trắng xuất hiện, cho dù là Mộ Dung Tuyết, đều là nhịn không được phát ra một tiếng kinh ngạc, không biết Trịnh Trường Ca đột nhiên xuất hiện có mục đích gì. Gặp qua Tuyết tiên tử. Trịnh Trường Ca nghe vậy, cũng là lập tức hướng Mộ Dung Tuyết có chút hành lễ ân cần thăm hỏi nói, để Mộ Dung Tuyết có chút bản thân, xem như lên tiếng chào hỏi. Mặc dù không có trực tiếp trả lời, nhưng là cũng là không thất lễ nghi. Ngươi có việc. Tiêu Trường Sinh nhìn Trịnh Trưởng Ca một chút về sau, đối Trịnh Trưởng Ca nhàn nhạt dò hỏi, nhíu mày, mặc dù không biết cái này Trịnh Trưởng Ca vì sao tìm tới mình, nhưng là chắc chắn sẽ không là có chuyện tốt gì. Cái này Trịnh Trưởng Ca là lai lịch gì? Cùng lúc đó, Tiêu Trường Sinh thông qua linh hồn truyền âm phương thức chất vấn Mộ Dung Tuyết, để Mộ Dung Tuyết lập tức nhịn không được đối Tiêu Trường Sinh lật ra một cái liếc mắt, có chút im lặng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Gia hỏa này đến cùng là từ đâu xuất hiện, làm sao ai cũng không biết. Chương 1077, khiêu khích. Thứ 9 càng. Trịnh Trường Ca, siêu nhiên thế lực Hắc Bạch Thần Cung Hắc Long Đại Đế chân truyền đệ tử, Long Phượng bảng bên trên xếp hạng thứ 4 cao thủ, nghe đồn hắn người mang thượng cổ ngân phượng thánh thể, chính là nhân vật cấp độ thánh tử. Mộ Dung Tuyết đối Tiêu Trường Sinh giới thiệu nói, đồng thời đem Hắc Bạch Thần Cung tư liệu cũng đều giới thiệu cho Tiêu Trường Sinh, để Tiêu Trường Sinh hơi nhíu mày. Đối Hắc Bạch Thần Cung nhiều một chút hiểu rõ. Tại linh huyền giới, siêu nhiên thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Hắc Bạch Thần Cung thực lực càng là xếp tại mấy đại siêu nhiên thế lực hàng đầu. Kỳ tông trong môn phái Hắc Bạch hai đại cung chủ, toàn bộ đều là đại đế cảnh cấp bậc cường giả. Hai người vốn là hai đầu giao long, nhưng là tại trăm vạn năm trước bởi vì một lần cơ duyên, từ đó hóa thành chân long, đột phá đại đế cảnh, phía trên linh huyền giới thành lập Hắc Bạch Thần Cung. Hai người này đột phá đại đế cảnh thời gian, viễn siêu trận pháp sư công hội Tần Phương, cũng sớm đã có trăm vạn năm thời gian lâu dài, đây cũng là Hắc Bạch Thần Cung tại linh huyền giới địa vị không thể lay động một chút. Bất kỳ một cái nào có trăm vạn năm nội tình siêu cấp thế lực, kỳ tông môn thực lực, tuyệt đối không thể bỏ qua. Căn cứ Mộ Dung Tuyết nói, cái này Hắc Bạch Thần Cung hai đại cung chủ thực lực, chỉ sợ đã đạt đến trưởng khống nhị trọng thiên giới chi lực tình trạng, thậm chí là trưởng khống tam trọng thiên giới chi lực tình trạng. Tiêu Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới cái này linh huyền giới, vẫn còn có tầng thứ này cường giả tồn tại. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, Hắc Bạch Thần Cung hai vị công chúa, nghe nói tại kiến lập Hắc Bạch Thần Cung về sau, cũng rất ít xuất thế qua, liền ngay cả Hắc Long Đại Đế Thu Trịnh trưởng ca là chân truyền đệ tử, cũng là thông qua linh hồn hình chiếu thu nhận đệ tử, nghe nói là tiến vào tầng thứ cao hơn thế giới lịch luyện đi, bây giờ Hắc Bạch Thần Cung quản sự người, chính là Hắc Bạch Thần Cung đại trưởng lão Mạc Thần Cơ lão tiền bối. Coi là Tiêu Trường Sinh là bị hắn nói tới Hắc Bạch Thần Cung hai vị cung chủ dọa cho hù dọa, Mộ Dung Tuyết lại lập tức đối Tiêu Trường Sinh hảo tâm giải thích nói, nhắc nhở Tiêu Trường Sinh. Không sao. Tiêu Trường Sinh đáp lại nói, thực lực đạt tới trưởng khống nhị trọng thiên giới chi lực đại đế cấp độ cường giả, tự nhiên không có khả năng lựa chọn tiếp tục lưu lại cái này linh huyền giới, không nói đến linh huyền giới đem bọn hắn thực lực có cực lớn áp chế, muốn lại đột phá tiếp căn bản không có khả năng. Cũng chỉ có tiến vào tầng thứ cao hơn thế giới, mới có thể để bọn hắn thực lực lần nữa tiến bộ, chỉ cần tư chất không phải quá kém, tu luyện tới trưởng khống tam trọng thiên giới chi lực tình trạng không có cái gì khó khăn. Bất quá muốn đột phá cấp độ này, đạt tới trưởng khống tứ trọng thiên giới chi lực tình trạng, thì là khó khăn gấp trăm lần nghìn lần không ngừng, liền xem như có được cơ duyên, cũng chưa chắc có cơ hội đột phá. Tại hạ nghe nói Tiêu phó hội trưởng uy danh, rất là ngưỡng mộ, vì vậy đến đây bái phỏng, tại Tiêu phó hội trưởng kết một thiện duyên, không có khác các ý, tới đường đột, mong rằng Tiêu phó hội trưởng tuyệt đối không nên trách tội. Trịnh trưởng ca nghe thấy Tiêu Trường Sinh, mặt mỉm cười nói, ừm, ngưỡng mộ hết à. Nghe thấy Trịnh trưởng ca, Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn xem Trịnh trưởng ca nói, đã ngươi đã ngưỡng mộ xong, như vậy thì có thể đi. Cái gì? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Trịnh trưởng ca đơn giản không thể tin vào thái của mình, hắn đường đường Hắc Bạch Thần Cung chân truyền đệ tử chủ động đến đây, tự thân lại là nhân vật cấp độ thánh tử, chủ động kết giao Tiêu Trường Sinh, đã cho đủ Tiêu Trường Sinh mặt mũi. Có thể là Tiêu Trường Sinh ngược lại tốt, vậy mà như thế không kiên nhẫn, thậm chí còn để cho mình ngưỡng mộ xong đi nhanh lên, ngươi cho rằng bản công tử thật là đến ngưỡng mộ ngươi. Cũng không tránh khỏi quá đem mình làm căn thức ăn a. Tiêu phó hội trưởng, ngươi khả năng không hiểu Trịnh Mộ ý tứ của những lời này, Trịnh Mộ lần này đến đây không còn ác ý, là chân tướng muốn cùng Tiêu phó hội trưởng kết một cái thiện duyên. Trịnh trưởng ca nhữ mày nói. A. Nhưng mà nghe thấy Trịnh trưởng ca, Tiêu Trường Sinh lại là không khỏi cười lạnh một tiếng, nhìn xem Trịnh trưởng ca nói, cùng ta kết thiện duyên, ngươi lấy thân phận gì cùng ta kết thiện duyên? Ta chính là trận pháp sư công hội phó hội trưởng, luận bối phận liền xem như các ngươi Hắc Bạch Thần Cung cung chủ tới, cũng phải cùng ta ngang hàng từng giao, ngươi có tư cách gì? Luận bảo vật, Hỗn Nguyên Đạo Tông Hồng Tông chủ vì cùng ta kết giao một cái thiện duyên, lấy ra một viên Long Huyết Quả, ngươi có bảo vật gì có thể cầm ra được? Hai điểm này ngươi nếu là chiếm một đầu, bản phó hội trưởng không ngại cùng ngươi một cái vạn bối kết giao một lần thiện duyên. Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh nói, để một bên Trịnh trưởng ca sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nụ cười trên mặt cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thẳng Tiêu Trường Sinh, mà hắn cũng là để bên cạnh rất nhiều nghe thấy người đều là nhịn không được hít một hơi thật sâu, đồng dạng chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cái này trận pháp sư công hội phó hội trưởng nói chuyện thật đúng là không là bình thường phách lối a, thậm chí ngay cả Hắc Bạch Thần Cung hai vị đại đế cũng dám lấy ra cùng hắn so sánh. Hắc Bạch Thần Cung hai vị cung chủ chính là đại đế cảnh cấp độ cường giả, ngươi liền xem như có chút thực lực, có tư cách gì cùng Hắc Bạch hai vị đại đế ngang hàng tương giao? Có thể là hết lần này tới lần khác Tiêu Trường Sinh thân phận còn tại đó, Tiêu Trường Sinh mặc dù không phải trận pháp sư công hội hội trưởng, thế nhưng lại là trận pháp sư công hội phó hội trưởng, dựa theo thân phận, thật sự là hắn có tư cách cùng Hắc Bạch hai vị đại đế ngang hàng tương giao. Trái lại cái này Trịnh trưởng ca, mặc dù mở miệng một tiếng muốn cùng người ta kết giao thiện duyên, một không đủ bối phận, hai cũng không có đưa cái gì lễ vật quý giá, không gặp bất luận cái gì Hỗn Nguyên Đạo Tông tông chủ đều là trực tiếp đưa một viên Long Huyết Quả sao. Bởi vậy thời khắc này Trịnh trưởng ca tại mọi người trước mặt, ngược lại là có vẻ hơi giống một cái tôm tép ngại nhép. Vạn bối tự nhiên không dám cùng Hồng Tông chủ loại kia đương thời hào kiệt so sánh, càng không bỏ ra nổi có thể so với long huyết quả cấp bậc đích thiên địa linh quả, bất quá tại hạ là thực tình đến đây muốn cùng Tiêu phó hội trưởng kết giao, lại không nghĩ rơi vào Tiêu phó hội trưởng như thế châm chọc khiêu khích, thậm chí còn bởi vậy sẽ tại hạ gia sư lấy ra làm so sánh, thật sự là đối tại hạ gia sư đại bất kính. Đã không cách nào cùng Tiêu phó hội trưởng kết giao, như vậy tại hạ coi như là việc này ở nhà lỗ mãng, mong rằng Tiêu phó hội trưởng không nên trách tội, nhưng là Tiêu phó hội trưởng lấy chính mình cùng gia sư so sánh, tại hạ muốn nói, Tiêu phó hội trưởng còn không có tư cách kia. Trịnh trưởng ca thanh âm băng lãnh nói, tay phải vẹn vẹn nắm chặt trong tay mình quạt xếp. Ừm, nói xong sao? Nói xong có thể lăn. Nhưng mà nghe thấy trịnh trưởng ca như thế khiêu khích, Tiêu trưởng sinh lại vẹn vẹn chỉ là khẽ gật đầu. Đối trịnh trưởng ca thản nhiên nói, để trịnh trưởng ca lập tức có một loại một quyền đánh vào trong không khí đồng dạng. Chính mình nói ra như vậy khiêu khích, đổi lại là người khác, cũng sớm đã động thủ, hết lần này tới lần khác cái này Tiêu trưởng sinh nhưng căn bản không thèm để ý hắn, trong giọng nói càng là tràn đầy khinh thường cùng cuồng ngạo, có thể dùng mình ở trước mặt mọi người mất mặt dễ thấy. Ngươi! Nghe thấy Tiêu trưởng sinh, trịnh trưởng ca lập tức vô cùng phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn Tiêu trưởng sinh, nói, Tiêu phó hội trưởng, thân là trận pháp sư công hội phó hội trưởng, như thế ngôn luận, thật sự là có sai lầm phong phạm. Chương 1078, ngươi là tìm đến đánh. Thứ 10 càng. Đi thôi. Nhưng mà Tiêu trưởng sinh nhưng căn bản nhìn cũng không nhìn trịnh trưởng ca một chút, đối một bên Mộ Dung Tuyết thản nhiên nói, mặc cho trịnh trưởng ca như thế nào tại đằng sau kêu to, căn bản cũng không phản ứng trịnh trưởng ca. Tiêu phó hội trưởng, ngươi ngôn ngữ người đối diện sư bất kính phía trước, lại nhục ta bản nhân ở phía sau. Việc này nếu như tại hạ còn có thể làm không có phát sinh, ngày sau ta Hắc Bạch Thần Cung mặt mũi ở đâu? Gặp Tiêu trưởng sinh đối với mình hờ hững, hậu phương trịnh trưởng ca đối Tiêu trưởng sinh lớn tiếng gầm thét lên, căm tức nhìn Tiêu trưởng sinh, quát lớn, tất cả, ta muốn khiêu chiến ngươi. T. Nghe thấy trịnh trưởng ca tức giận như thế thanh âm, chung quanh rất nhiều người đều là lập tức không tự chủ được nhìn lại, hiếu kỳ vô cùng nhìn xem trịnh trưởng ca cùng Tiêu trưởng sinh hai người. Đây không phải là Hắc Bạch Thần Cung chân truyền đệ tử Trịnh Trưởng ca sao? Hắn nhưng là Long Phượng bảng xếp hạng thứ tư cao thủ, cũng sớm đã đạt đến nửa bước đại đế cảnh sơ kỳ, liền xem như thế hệ trước cường giả, rất nhiều người cũng đã không còn là đối thủ của hắn. Cái gì Long Phượng bảng xếp hạng thứ tư, hiện tại đã là đệ ngũ, cái này Long Phượng bảng xếp hạng thứ tư đích thiên tài, đã đổi thành trước mắt vị này trận pháp sư công hội phong tân nhiệm phó hội trưởng. Có đúng không? Khó trách cái này trịnh trưởng ca vậy mà đến khiêu khích vị này trận pháp sư công hội phó hội trưởng, xem ra là đối vị này tân nhiệm trận pháp sư công hội phó hội trưởng xếp hạng siêu việt mình không phục a. Rất nhiều người lập tức nhịn không được nghị luận. Mà sự thật cũng hoàn toàn chính xác chính là bởi vì như thế, trịnh trưởng ca người mang ngân phượng thánh thể, thực lực cũng sớm đã đạt đến nửa bước đại đế cảnh sơ kỳ, đối với mình không cách nào tiến vào Long Phượng bảng trước ba một mực canh cánh trong lòng. Ngay tại lúc mấy ngày trước, Long Phượng bảng xếp hạng đột nhiên thay đổi. Hắn xếp hạng vậy mà rút lui một tên, mà thay thế hắn, thì là một cái không biết từ nơi nào xuất hiện không có danh tiếng gì tiểu tử. Cái này khiến trịnh trưởng ca làm sao có thể tiếp nhận sự thật này. Kỳ thật cùng trịnh trưởng ca có đồng dạng ý nghĩ người, xa xa không chỉ trịnh trưởng ca một người, đối với Tiêu trưởng sinh tên của người này, bọn hắn căn bản chưa hề đều chưa nghe nói qua. Có thể là hết lần này tới lần khác chính là người này, đột nhiên liền nhất cử nhảy đến Long Phượng bảng vị thứ tư. Về phần vì sao không phải Long Phượng bảng thứ nhất, nguyên nhân cũng là mười phần đơn giản, bởi vì đối với Tiêu trưởng sinh thực lực, cho dù là tuyên bố Long Phượng bảng xếp hạng chi thế lực, cũng vô pháp xác định Tiêu trưởng sinh chân thực thực lực như thế nào. Bởi vậy cái bài danh này, vẹn vẹn chỉ là căn cứ Tiêu trưởng sinh trở thành cựu tinh đế sư cái này cấp bậc trận pháp sư mà tiến hành xếp hạng. Mặc dù bất luận một vị nào cựu tinh đế sư, thậm chí là bát tinh đế sư, đều có thực lực một mình nên chiến mấy vị nửa bước đại đế cảnh cường giả. Có thể là dù sao bọn hắn chưa từng thấy tận mắt Tiêu trưởng sinh xuất thủ. Tăng thêm trận pháp sư công hội tận lực giấu giếm, đối Tiêu trưởng sinh tư liệu, tự nhiên đã ít lại càng ít, trái lại là Long Phượng bảng xếp hạng trước ba những người kia, đối với bọn hắn thực lực song toàn thanh sở. Vì vậy lúc này mới tạm thời đem Tiêu trưởng sinh đập vào Long Phượng bảng vị thứ tư, mà đối đãi ngày sau khảo chứng, như thế cũng không bôi nhỏ Tiêu trưởng sinh cựu tinh đế sư thân phận, cũng không trở thành hắn xếp hạng cao đến làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Mà Tiêu trưởng sinh đã trở thành Long Phượng bảng thứ tư chuyện này, liền ngay cả chính Tiêu trưởng sinh bản thân cũng không biết, Âu Dương Mục mấy người cũng chưa từng có đã nói với Tiêu trưởng sinh. Tại Âu Dương Mục đám người trong mắt, Tiêu trưởng sinh thực lực, đừng nói là Long Phượng bảng thứ tư, coi như xếp hạng tại Long Phượng bảng vị thứ nhất, cũng không có cái gì kỳ quái. Dù sao bọn hắn có thể là tận mắt nhìn thấy Tiêu Trường Sinh cùng Huyết Tôn giao thủ, liền xem như chính Âu Dương Mục, đổi lại là hắn, cũng đều tự nhận không cách nào làm được Tiêu Trường Sinh loại kia tình trạng. Khiêu chiến ta. Nghe thấy Trịnh Trường Ca, Tiêu Trường Sinh rốt cục dừng bước, quay người nhìn xem Trịnh Trường Ca, khẽ chau mày, sau đó thản nhiên nói, ngươi liền trực tiếp nói, ngươi là tìm đến đánh, chẳng phải xong. Phúc. Rất nhiều người nghe thấy Tiêu Trường Sinh cái kia giọng nói chuyện, lập tức nhịn không được cười ra tiếng. Dù là Tiêu Trường Sinh là cựu tinh đế sư, tạm thời đứng hàng Long Phượng bảng vị thứ tư, bọn hắn cũng đều cảm thấy Tiêu Trường Sinh lời này không khỏi quá mức cuồng vọng một chút. Trịnh Trường Ca là ai? Đây chính là Hắc Long Đại Đế chân truyền đệ tử, tự thân lại là người mang Ngân Phượng Thánh Thể, chính là thánh tử cấp bậc nhân vật như vậy, liền xem như thế hệ trước cường giả, cũng không dám cam đoan mình nhất định có thể thắng qua, có thể là Tiêu Trường Sinh vậy mà như thế cuồng vọng nói đối phương là tìm đến đánh. Cái này đổi ai cũng sẽ cảm thấy Tiêu Trường Sinh quá mức cuồng vọng một chút. Mà Tiêu Trường Sinh bên người Mộ Dung Tuyết, nghe thấy Tiêu Trường Sinh về sau, thì là vẹn vẹn một người, đối với Tiêu Trường Sinh có thể nói ra lời như vậy, không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, hắn lần thứ nhất tại Linh Nguyên Các trông thấy Tiêu Trường Sinh thời điểm, gia hỏa này chính là phách lối như vậy cuồng vọng, càng là rời đi Sư Vương Thành thời điểm, trực tiếp một kiếm bổ Quý Vô Danh. Sau đó liền tiến vào Mộ Dung Thế Gia, cũng căn bản không có nửa điểm lo lắng biểu hiện, trực tiếp ngay trước Mộ Dung Thế Gia vô số trưởng lão mặt, đem Mộ Dung Thế Gia một đám thiên tài đánh thành đầu heo. Tựa hồ tên trước mắt này, trên thế giới này, liền không có cái gì có thể làm hắn sợ hãi đồ vật xuất hiện. Ngươi, nghe thấy Tiêu Trường Sinh như thế cuồng vọng, cho dù là đã sớm chuẩn bị Trịnh Trường Ca, cả người cũng là lập tức bị tức không nhẹ, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, thân thể run rẩy. Đã ngươi mình muốn ăn đòn, bản phó hội trưởng liền thành toàn ngươi, tới đi. Tiêu Trường Sinh đối Trịnh Trường Ca ngữ khí khinh thường nói, dưới chân của hắn nhẹ nhàng đập mạnh, một tòa cự đại vô cùng lôi đài tỷ võ đột nhiên xuất hiện ở cái này phù không quảng trường trên không. Ầm ầm. Toàn bộ lôi đài tỷ võ đại khái chiếm cứ cái này phù không quảng trường 1/10 diện tích, hùng vĩ, từng đạo vô cùng cường đại phòng ngự trận pháp lập tức không ngừng kích hoạt. Là ai kích hoạt lên lôi đài tỷ võ? Phía dưới, Âu Dương Mục bọn người là lập tức giật nảy cả mình, phải biết cái này trận pháp sư công hội có quyền lợi có thể kích hoạt cái này diễn võ lôi đài, nhưng không có mấy người. Còn không đợi hắn kinh ngạc hoàn tất, liền phát hiện Tiêu Trường Sinh thân ảnh thình lình xuất hiện tại cái này diễn võ lôi đài trung ương, ánh mắt nhìn xuống phía dưới Trịnh Trường Ca vị trí. Ngươi muốn khiêu chiến bản phó hội trưởng, bản phó hội trưởng liền ngay trước ở đây mấy ngàn khách quý mặt thành toàn ngươi, sinh tử đấu, ngươi dám không? Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh đến cực điểm, thanh âm truyền khắp bốn phía, tất cả mọi người là không khỏi có chút hiếu kỳ. Đến tột cùng là ai cũng dám tại cái này trận pháp sư công hội đại điển bên trên, đến khiêu khích trận pháp sư công hội tân tấn cựu tinh đế sư, thậm chí còn làm cho đối phương chủ động phát khởi sinh tử chiến, đây là cỡ nào tức giận. Sinh tử đấu. Ba chữ này truyền vào Trịnh Trường Ca trong lỗ tai, dù là trước đó còn lòng tin 10 phần Trịnh Trường Ca, giờ phút này đều là nhịn không được có chút hoài nghi từ bản thân đến cùng là thật hay không phải Tiêu Trường Sinh đối thủ, sắc mặt hơi có chút khó coi. Không được, ta không thể lùi bước. Bằng không mà nói, tiểu tử này sẽ trở thành trong lòng ta vĩnh viễn tâm ma. Trịnh Trường Ca oán hận vô cùng thầm nghĩ, cả người không nói hai lời, bay thẳng hướng trên lôi đài. Chương 1079, giác quan đại biến. Canh thứ nhất. Vạn bối Trịnh Trường Ca, nghe nói trận pháp sư công hội tân nhiệm phó hội trưởng thực lực vô song, do đó đến đây lĩnh giáo, xin chỉ giáo. Trịnh Trường Ca bay lên lôi đài, hai tay ôm quyền, đối Tiêu Trường Sinh trầm giọng nói. Trong tay hắn chuôi này ngân sắc quạt xếp. Cũng là giờ khắc này bộc phát từng đợt vô cùng cường đại linh lực ba động, hướng về bốn phía khuếch tán, gây nên trong võ đài không gian run rẩy không ngừng. Đây là đế khí ngân phượng phiến, nghe đồn chính là từ một đầu yêu phượng phượng cốt luyện chế mà thành, chính là một kiện hạ phẩm đế khí, là đen bạch đạo cung Hắc Long đại đế sở ban tặng. Nghe nói cái này ngân phượng phiến bên trong còn phong ấn đầu kia yêu phượng linh hồn, không biết có phải hay không là thật. Nếu như cái này âm phong trong quạt thật có yêu phượng linh hồn, như vậy một khi bạo phát đi ra uy lực, chỉ sợ muốn có thể so với trung phẩm đế khí, tăng thêm cái này Ngân Phượng công tử bản thân lại là nửa bước đại đế cảnh sơ kỳ thực lực, là đủ để hắn vượt cấp khiêu chiến nửa bước đại đế cảnh cường giả tối đỉnh. Trung quanh rất nhiều người đều là nhìn chăm chú lên trên lôi đài Trịnh Trường Ca, nghị luận ầm ĩ, đối với Trịnh Trường Ca huy danh, bọn hắn đã sớm nghe nói, tại cái này trong lĩnh vực, chỉ sợ vẫn chưa có người nào không biết Ngân Phượng công tử Trịnh Trường Ca tồn tại. Trái lại là Tiêu Trường Sinh, bọn hắn đối với Tiêu Trường Sinh hiểu rõ, hoàn toàn đều là giới hạn tại lần này Tiêu Trường Sinh đột nhiên trở thành cựu tinh đế sư, trước đó chưa từng nghe qua. Ai muốn cùng ngươi lĩnh giáo, sinh tử đấu, ngươi có tiếp không? Không tiếp, liền lăn xuống dưới. Nhưng mà nghe thấy Trịnh Trường ca, Tiêu Trường Sinh lại là khinh thường hừ lạnh một tiếng. T. Cái này trận pháp sư công hội tân nhiệm phó hội trưởng, thật đúng là phách lối bá đạo a. Đúng à, hắn cùng Ngân Phượng công tử hai người rõ ràng đều là cùng tuổi. Ngân Phượng công tử ở trước mặt hắn lấy van bối tự cho mình là, đã cho đủ mặt mũi của hắn, không nghĩ tới hắn lại như thế hùng hổ doa người. Ta nhìn cái này trận pháp sư công hội tân nhiệm phó hội trưởng, cũng bất quá như thế. Đúng đấy, thân là cựu tinh đế sư, vậy mà như thế không biết khiêm tốn, ngược lại là Ngân Phượng công tử, lộ ra nho nhã lễ độ. Cái này trận pháp sư công hội tân nhiệm phó hội trưởng, thật sự là làm cho người rất thất vọng. Rất nhiều người nghe thấy Tiêu Trường Sinh như thế hung hăng bá đạo, mỗi một cái đều là lập tức nhịn không được lắc đầu, đối Tiêu Trường Sinh lộ ra thất vọng cực độ. Tiểu sư đệ, ngươi. Phía dưới, trông thấy Tiêu Trường Sinh lại muốn cùng Trịnh Trường ca triển khai sinh tử đấu, Lữ Văn lập tức nhịn không được trong lòng giật mình, vội vàng muốn kêu gọi Tiêu Trường Sinh, có thể là nói mới vừa vặn mở miệng, liền bị một bên Âu Dương Mục ngăn cản. Lữ sư đệ, việc này, hay là giao cho tiểu sư đệ mình đi làm đi, ta tin tưởng tiểu sư đệ tự có phân tức, chúng ta muốn làm, chính là mặc kệ tiểu sư đệ làm ra quyết định gì, chúng ta đều cùng hắn đứng chung một chỗ là đủ. Âu Dương Mục nói, tốt, cái kia có muốn hay không ta phân phó một chút những người khác, miễn cho có người thừa cơ dở trò quỷ. Lữ Văn nghe vậy, khẽ gật đầu, đã hiểu Âu Dương Mục ý tứ. Không cần, nơi này là trận pháp sư công hội, còn dung không được những người khác ở chỗ này dương oai. Chúng ta ngay ở chỗ này xem kịch vui là được, đến phiên chúng ta ra mặt thời điểm, lại ra mặt cũng không muộn. Âu Dương Mục thản nhiên nói, Lữ Văn nghe vậy, cũng là lập tức không nói thêm gì nữa, cùng Âu Dương Mục đứng chung một chỗ. Đối với Âu Dương Mục quyết định, hắn chưa hề cũng sẽ không sinh ra bất kỳ chất vấn. Vâng! Mà đúng lúc này, một đạo người mặc hắc bạch đạo phục lão giả đột nhiên xuất hiện tại Âu Dương Mục cùng Lữ Văn mấy người một đám trận pháp sư công hội cường giả trước mặt, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Âu Dương Mục. Âu Dương phó hội trưởng, ta Hắc Bạch Đạo Cung chuyên môn đến đây chúc mừng trận pháp sư công hội lại thêm một vị cựu tinh đế sư, chẳng lẽ, đây chính là các ngươi trận pháp sư công hội đạo đãi khách sao? Tên này người mặc Hắc Bạch Đạo Phục lão giả nổi giận đùng đùng nhìn chăm chú Âu Dương Mục cùng Lữ Văn đám người, cả người khí không nhẹ, bọn hắn hảo tâm đến đây chúc mừng, kết quả cái này người của trận pháp sư công hội, vậy mà lại đối với hắn Hắc Bạch Đạo Cung đệ tử phát khởi sinh tử đấu, đây là cỡ nào hành vi? Vương trưởng lão, việc này có thể cũng không phải là từ ta trận pháp sư công hội bốc lên, ta còn muốn hỏi một chút ngươi, hôm nay là ta trận pháp sư công hội là tiểu sư đệ chuyên môn cử hành ăn mừng đại điển, mà các ngươi Hắc Bạch Đạo Cung người lại hùng hổ dọa người, nói năng lô mạng muốn khiêu chiến ta tiểu sư đệ, ý muốn như thế nào, chẳng lẽ là muốn cho ta trận pháp sư công hội một hạ mã huy hay sao? Nhưng mà nghe thấy tên này Hắc Bạch Đạo Cung Vương trưởng lão, Âu Dương Mục không chỉ có không có chút nào lo lắng, ngược lại lạnh giọng quát lớn, càng làm cho tên này Hắc Bạch Đạo Cung Vương trưởng lao sắc mặt biến đổi. Đây không có khả năng, hừ, nhất định là các ngươi người của trận pháp sư công hội khiêu khích tại hạ, trưởng ca làm người khiêm tốn, sao lại cố ý khiêu khích? Tên này Hắc Bạch Đạo Cung Vương trưởng lão không dám tin quát. Ai đúng ai sai, ta nghĩ các vị đang ngồi sau khi xem, liền biết. Âu Dương Mục cười lạnh một tiếng, bàn tay của hắn vung lên, chỉ gặp hư không bên trên, một bức to lớn hình tượng thình lình xuất hiện tại mọi người trước mắt. Hình tượng này bên trong chính là Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết hai người đặt song song tiến lên, tựa như một đôi thần tiên quyến lữ, để người bên ngoài đều không thể sinh ra chút nào ghen ghét. Bức tranh này thấy thế nào, đều thế nào cảm giác là Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết hai người cùng một chỗ thế giới hai người, nhưng mà đúng vào lúc này, một bóng người lại là đột nhiên xuất hiện tại hai người trước người, rõ ràng là trên lôi đài Trịnh Trường ca. Chỉ gặp Trịnh Trường ca hùng hổ doa người, mở miệng một tiếng muốn cùng Tiêu Trường Sinh kết cái gọi là thiện duyên. Thế nhưng lại không có chút nào thành ý, hiển nhiên là tay không bắt sói hành vi. Nhưng mà mặc dù là như thế, Tiêu Trường Sinh vậy mà đều không để ý chút nào đối phương, ngược lại là muốn dẫn lấy Mộ Dung Tuyết rời đi, thế nhưng lại không muốn cái này Trịnh Trường ca vậy mà đưa ra muốn khiêu chiến Tiêu Trường Sinh, lúc này mới có hiện tại phát sinh một màn. Vô sỉ! Không nghĩ tới cái này Ngân Phượng công tử lại là dạng này người, thật sự là quá làm cho người ta thất vọng. Chúng ta đều hiểu lầm cái này trận pháp sư công hội tín nhiệm phó hội trưởng, như thế vừa so sánh, cái này Ngân Phượng công tử, đơn giản chính là một cái tiểu nhân, ngược lại là cái này trận pháp sư công hội tân nhiệm phó hội trưởng, ngược lại là lộ ra tính tình thật, là cái đàn ông. Đúng đấy, vậy mà tại người ta ăn mừng đại điển bên trên lối ra muốn khiêu chiến người ta, cái này chẳng phải là muốn ở trước mặt tất cả mọi người đánh mặt của đối phương, người ta sẽ cho ngươi sắc mặt tốt nhìn đó mới lạ. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn đối Tiêu Trường Sinh tức giận vô cùng đáng người, giờ phút này đều là lập tức giác quan đại biến, trước đó bọn hắn đối chuyện tiền căn hậu quả hoàn toàn không biết gì cả, hiện tại biết rõ chân tướng sự tình về sau, đều là tức giận vô cùng, hận mình bị cái này Trịnh trưởng ca cho thấy hành vi chỗ lừa gạt. Đây không có khả năng, cái này nhất định là giả. Mà tên kia Hắc Bạch Đạo Cung Vương trưởng lao trông thấy cái này hư không bên trên hình tượng, cả người sắc mặt đều là lập tức không khỏi trở nên khó coi, hồi lâu sau gầm thét một tiếng, vung tay lên, trực tiếp đem cái này hư không bên trên ngưng tụ hình tượng trô đánh tan, cả người sắc mặt đều tăng biến thành màu đen. Chương 1080, sinh tử đấu. Canh thứ 2. Thực lực đạt tới như Âu Dương một bực này nửa bước đại đế cảnh cường giả tối đỉnh tình trạng, câu thông thiên địa chi lực, từ đó xem xét trong một khoảng thời gian tràng cảnh hình tượng, dễ như trở bàn tay. Bởi vậy trông thấy cái này xuất hiện ở trước mặt mọi người hình tượng, tên này Hắc Bạch Đạo Cung Vương trưởng lão tự biết không thể nói gì nữa, chỉ có thể một trưởng đem Âu Dương Mục tụ tập hình tượng đánh nát. Vương trưởng lão, đây là thế hệ trẻ tuổi sự tình, người ta cũng không cần tham dự, ngay tại một bên nhìn xem đi, Ngân Phượng công tử có thể là Long Phượng bảng xếp hạng thứ tư đích thiên tài, hẳn là lo lắng, hẳn là ta mới đúng, ta đều không lo lắng nhà ta tiểu sư đệ, ngươi cần gì phải sốt ruột. Âu Dương Mục cười mỉm nói, sau đó con mắt khẽ híp một cái, nói, hay là nói, Vương trưởng lão lo lắng Ngân Phượng công tử không phải ta tiểu sư đệ đối thủ, cho nên mới sẽ tức giận như vậy. Ngươi, nghe thầy Âu Dương Mục như thế không muốn mặt ngôn luận, tên này Hắc Bạch Thần Cung Vương trưởng lão càng là khí không rõ, cái này Long Phượng bảng xếp hạng đã sửa đổi, Ngân Phượng công tử Trịnh trưởng ca đã sớm bất tử Long Phượng bảng vị thứ tư, mà là đổi thành vừa mới trở thành cựu tinh đế sư Tiêu Trường Sinh. Điểm này độ khó Âu Dương Mục lại không biết. Có thể là hết lần này tới lần khác Âu Dương Mục lại giả vờ làm hết thệ không biết bộ dáng, để cái này Hắc Bạch Thần Cung Vương trưởng lão cả người căn bản không lời nào để nói, chẳng lẽ ngay trước mặt mọi người thừa nhận, Ngân Phượng công tử xếp hạng không bằng Tiêu Trường Sinh. Tốt, lão phu ngược lại muốn xem, vị này trận pháp sư công hội tân nhiệm phó hội trưởng, đến tột cùng có bản lĩnh gì? Vương trưởng lão thanh âm vô cùng băng lãnh quát lớn, cả người căm tức nhìn Âu Dương Mục. Dạng này cũng tốt, chỉ cần trưởng ca đánh bại tiểu tử này, như vậy tự nhiên lại sẽ trở thành Long Phượng bảng vị thứ tư, đến lúc đó thực lực của hắn liền rốt cuộc không có người có thể chất vấn, đồng thời còn có thể đánh ép một chút phách lối trận pháp sư công hội. Vương trưởng lão trong lòng thầm nghĩ, mà lại, hắn cũng hoàn toàn chính xác muốn biết, cái này Tiêu Trường Sinh đến tuột cùng có bản lĩnh gì. Về phần Ngân Phượng công tử thực lực, hắn căn bản cũng không lo lắng, thân là Hắc Long Đại Đế chân truyền đệ tử, hắn ban cho bảo vật, há lại sẽ chỉ có một kiện Ngân Phượng phiến. Chân chính át chủ bài nếu là toàn bộ thi triển, liền xem như mình, cũng không dám cắt nói có thể thắng qua Ngân Phượng công tử. Vì vậy đối với Ngân Phượng công tử an nguy, hắn căn bản cũng không lo lắng. Sinh tử đấu, tại hạ tiếp. Mà trên lôi đài, nhìn xem phách lối cuồng vọng Tiêu Trường Sinh, Ngân Phượng công tử thanh âm vô cùng băng lãnh quát, cả người căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, sắc mặt trở nên khá khó xử nhìn. Hắn còn là lần đầu tiên bị người bức đến tình trạng này. Đánh bại ngươi, liền sẽ không có người nghi ngờ thực lực của ta. Trịnh trưởng ca trong lòng thầm nghĩ, một cỗ cường đại vô cùng đế uy, lập tức từ trên người hắn phóng xuất ra. Ầm ầm. Kinh khủng đế uy đánh thẳng vào cái này bốn phía lôi đài phòng ngự trận pháp, phát ra từng đợt to lớn vô cùng nổ vang, để dưới trận vô số người đều là cảm thấy cực kỳ chấn động. Chỉ là cái này đế uy, cũng đã là rất nhiều nửa bước đại đế cảnh sơ kỳ cường giả đều không thể chống cự, đổi lại là kỳ tông môn phòng ngự trận pháp, chỉ sợ tại cỗ này đế uy xung kích phía dưới, cũng sớm đã vỡ vụn. Nhưng là ở chỗ này, lại vẹn vẹn chỉ là oanh ra một chút xíu gợn sóng, căn bản không có chút nào hư hao, thủ đoạn như vậy, cũng chỉ có lấy trận pháp làm chủ trận pháp sư công hội có thể làm được. Các ngươi nhìn, cường đại như vậy đế uy trấn áp, trận pháp sư công hội tân nhiệm phó hội trưởng, vậy mà một chút sự tình đều không có, thậm chí ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Đương nhiên, có người kinh hô một tiếng, bọn hắn lúc này mới chú ý tới, giờ phút này ở vào giữa lôi đài Tiêu Trường Sinh, cả người tại cỗ này đế uy phía dưới, căn bản ngay cả động cũng không hề động nửa phần. Đây là kinh khủng bực nào thực lực. Khó trách có thể trở thành cựu tinh đế sư, xem ra cái này trận pháp sư công hội tân nhiệm phó hội trưởng, hắn thực lực, cũng y lý nguyên không thể khinh thường, tuyệt không phải người tầm thường. Những người khác là cảm thán nói, nhao nhao lăng lập hư không, hưng phấn vô cùng nhìn xem cái này trong võ đài một màn. Loại này quan sát hai vị yêu nghiệt cấp bậc đích thiên tài giao thủ cơ hội cũng không nhiều, Trịnh trưởng ca liền không nói, bản thân tại cái này trong lĩnh vực liền cơ hồ là truyền kỳ đồng dạng tồn tại. Ngân Phượng công tử chi danh, cơ hồ vang vọng toàn bộ lĩnh vực, thậm chí liền ngay cả trong thú vực đều có uy danh hiển hách, mà Tiêu Trường Sinh thì là tân tấn cựu tinh đế sư, chính là linh huyền giới trăm vạn năm đến đều chưa từng xuất hiện trận pháp thiên tài. Dạng này hai vị nhân vật giao thủ, nghĩ không làm cho hoành động cũng khó khăn, huống chi còn là tại nhiều người như vậy chứng kiến phía dưới triển khai sinh tử đấu, hai người thế tất đều sẽ lấy ra toàn bộ thực lực cùng thủ đoạn. Nhanh lên ra tay đi, bản đế còn có việc. Tiêu Trường Sinh yên lặng vô cùng nhìn xem Trịnh Trường Ca, đối Trịnh Trường Ca bình thản vô cùng nói, trong lời nói, căn bản cũng không có đem Trịnh Trường Ca để ở trong mắt. Cái này khiến rất nhiều đi theo Vương Trưởng Lão cùng Trịnh Trường Ca cùng nhau đến đây Hắc Bạch Thần Cung đệ tử sau khi nghe thấy, mỗi một cái đều là khí nghiến răng nghiến lợi, nhao nhao nắm chặt nắm đấm. Thật là phách lối khẩu khí. Rất nhiều người đều là nhịn không được thật sâu hô một hơi, bọn hắn cuối cùng là lại một lần nữa cảm nhận được Tiêu Trường Sinh phách lối, loại này không ai bị nổi coi trời bằng vùng cuồng vọng, đổi lại bất luận kẻ nào đều chịu không được. Khó trách cho dù là ngày thường ôn tồn lễ độ Ngân Phượng công tử Trịnh Trường Ca, tại Tiêu Trường Sinh kích thích phía dưới, đều bị buộc chủ động hướng Tiêu Trường Sinh phát khởi khiêu chiến. Như thế xem xét phía dưới, bọn hắn đống nhiên ngược lại có chút đồng tình lên Trịnh Trường Ca đi lên. Ta nhìn ngươi còn có thể phách lối tới khi nào, xem chiêu. Quả nhiên, nghe thấy Tiêu Trường Sinh như thế cuồng vọng, Trịnh Trường Ca lập tức vô cùng phẫn nộ gào thét một tiếng, cả người trên mặt đều là hiện đầy hàn sương, cả người bước ra một bước, trong nháy mắt hướng phía Tiêu Trường Sinh vọt tới. Vâng! Đồng thời, trong tay hắn Ngân Phượng Phiến, cũng là theo tay phải của hắn huy động, từ trong đó hoanh ra từng đạo vô cùng kinh khủng linh lực công kích, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm. Ẩm! Nhìn xem Ngân Phượng công tử Trịnh Trường Ca đánh ra công kích, Tiêu Trường Sinh lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, cả người hướng thẳng đến Trịnh Trường Ca nên đón, tay phải nắm tay, đấm ra một quyền. Vâng! Chỉ gặp một đạo to lớn vô cùng quyền ảnh từ Tiêu Trường Sinh trong tay phải nở rộ, trực tiếp đánh vào Trịnh Trường Ca hoanh ra một kích kia phía trên, trong nháy mắt đem Trịnh Trường Ca công kích đánh tan. Ẩm! To lớn quyền ảnh mang theo thế không thể đỡ to lớn, trực tiếp đập vào Trịnh Trường Ca trước ngực, đem Trịnh Trường Ca thân thể một quyền đánh bay ra ngoài mấy ngàn mét xa, lúc này mới hiểm hiểm dừng lại tại hư không. T. Phía dưới, rất nhiều trông thấy một màn này người, đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, tại bọn hắn trước mắt vô cùng cường đại Ngân Phượng công tử, lại bị Tiêu Trường Sinh một quyền đánh bay, ở vào hạ phong. Người muốn chết. Trịnh Trường Ca cả người sắc mặt cũng là trở nên khó coi, cắn răng nghiến lợi gầm thét lên, cả người tức đến run rẩy cả người, hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được, mình vậy mà lại bị cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử cho đánh lui, đây là sỉ nhục lớn lao. Chương 1081, chấn nhiếp toàn trường. Canh 3. Đây cũng là thực lực của ngươi. Cũng bất quá như thế thôi, lãng phí thời gian. Hư không bên trên, Tiêu Trường Sinh yên lặng vô cùng mở miệng, thanh âm chậm rãi nói. Phảng phất đối với Trịnh Trường Ca vậy mà chỉ có thực lực như vậy mà cảm thấy thất vọng cực độ. Tiểu tử, ngươi không cần phách lối, hết thể vừa mới bắt đầu thôi, vừa mới bản công tử ngay cả 1/10 lực lượng đều không có sử dụng ra, hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ngươi ta ở giữa chân chính chênh lệch, cựu tinh đế sư, cũng bất quá như thế. Trịnh Trường Ca nghiêm nghị gào thét. Vâng! Giắt! Theo Trịnh Trường Ca tiếng nói vừa rơi xuống, chỉ gặp Trịnh Trường Ca trên thân. Lần nữa buộc phát ra một cỗ giật gân vô cùng khí tức, đồng thời, sau lưng Trịnh Trường Ca, đột nhiên hiện ra một cái to lớn vô cùng Ngân Phượng hư ảnh. Ngân Phượng hư ảnh nhìn xuống Tiêu Trường Sinh, trên thân tản ra vô cùng cường đại đế uy, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh nghiền ép mà đi, uy lực so với trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần. Vâng! Kinh khủng đế uy đánh vào Tiêu Trường Sinh trên thân, rốt cục có thể dùng Tiêu Trường Sinh thân ảnh có chút lui về sau nửa bước, trên mặt khẽ cho mày, không khỏi nhìn nhiều mấy lần Trịnh Trường Ca. Phía dưới, rất nhiều người trông thấy một màn này, vô số người đều là nhịn không được hoan hô lên, hưng phấn vô cùng nhìn xem trên trận hai người. Mặc dù bọn hắn cùng Trịnh Trường Ca không có bất kỳ cái gì quan hệ, thế nhưng lại cũng vô pháp tiếp nhận Trịnh Trường Ca vị này đường đường Long Phượng bảng thứ tư đích thiên tài, vậy mà lại dễ dàng như thế bị Tiêu Trường Sinh đánh bại. Cái này ngoại trừ lộ ra Trịnh Trường Ca vô năng bên ngoài, cũng chỉ có thể càng thêm lộ ra bọn hắn vô dụng. Bởi vậy lần này lôi đài quyết đấu, ai thua thắng thua đối với bọn hắn mà nói căn bản đều không trọng yếu, nhưng lại tuyệt đối không thể dễ dàng như thế đơn giản liền kết thúc giao đấu. Là Ngân Phượng Thánh Thể. Không nghĩ tới, cái này Ngân Phượng công tử vậy mà nhanh như vậy liền bị buộc ra thi triển Ngân Phượng Thánh Thể. Lần này nhìn vị này trận pháp sư công hội tân nhiệm phó hội trưởng làm sao ngăn cản. Một khi kích hoạt lên Ngân Phượng Thánh Thể, cái này Ngân Phượng công tử Trịnh Trường Ca thực lực, tối thiểu nhất muốn tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đạt tới nửa bước đại đế cảnh trung kỳ thậm chí là hậu kỳ tình trạng, phối hợp trong tay hắn đế khí. Liền xem như nửa bước đại đế cảnh cường giả tối đỉnh, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. Rất nhiều người đều là vô cùng kích động, có thể làm cho Ngân Phượng công tử nhanh như vậy liền thi triển Ngân Phượng Thánh Thể, đã có thể nhìn ra được Tiêu Trường Sinh thực lực đến tột cùng mạnh đến mức nào. Vì vậy đối với lần này quyết đấu, bọn hắn càng phát cảm thấy hứng thú. Cái này trận pháp sư công hội tân nhiệm phó hội trưởng thực lực cũng không kém, vậy mà có thể bức lui Ngân Phượng công tử, mặc dù lúc trước hắn chỉ là thi triển 1/10 lực lượng, nhưng là cũng có thể nhìn ra được cái này trận pháp sư công hội tân nhiệm phó hội trưởng thực lực mạnh. Mà lại, người của trận pháp sư công hội, am hiểu nhất thủ đoạn, có thể là trận pháp, tới hiện tại mới thôi, tiểu tử này cũng còn không có thi triển trận pháp thủ đoạn ra, ai thua ai thắng, còn chưa nhất định đâu. Có thể may mắn trông thấy dạng này hai vị thiên kiêu giao thủ, cũng không uổng công tới đây một chuyến. Rất nhiều người đều là nhịn không được cảm thán nói, hưng phấn vô cùng nhìn xem trong sân hai người không ngừng xuất thủ, kinh khủng linh lực một lần lại một lần đánh vào phòng ngự phía trên đại trận. Cũng may cái này lôi đài phòng ngự đại trận chính là trải qua hơn 100 đạo trận pháp gia trì, hắn sức phòng ngự, liền xem như chân chính đại đế cảnh cường giả một kích toàn lực, cũng chưa chắc có thể đem nó đánh nát. Vì vậy lấy Tiêu Trường Sinh cùng Trịnh Trường Ca hai người này lực lượng, mặc dù thực lực cường đại, thế nhưng lại cũng không có khả năng oanh phá cái này lôi đài phòng ngự đại trận. Đây cũng là vì sao bên ngoài sân rất nhiều thanh niên đệ tử hưng phấn nguyên nhân, dưới tình huống bình thường, bực này cấp bậc chiến đấu, bọn hắn chỉ sợ cần cách xa nhau trăm dặm mới có thể quan sát. Bằng không mà nói, bằng vào dư uy cũng đủ để đem bọn hắn đánh giết, nhưng là giờ khắc này ở nơi này, bọn hắn lại có thể rõ ràng trông thấy hai người giao thủ tình huống, loại này khoảng cách gần quan sát, đối bọn hắn cảm ngộ tuyệt đối ý nghĩa phi phàm. Liền ngay cả rất nhiều thế hệ trước nửa bước đại đế cảnh cường giả, cũng đều là nghiêm túc vô cùng nhìn xem giữa sân hai người giao thủ, cẩn thận quan sát mỗi một chi tiết nhỏ, sợ bỏ lỡ mảy may. Vô luận là Tiêu Trường Sinh hay là Trịnh Trường Ca, bọn hắn có thể có thực lực hôm nay, ngoại trừ thiên phú và tư chất bên ngoài, cũng nhất định có cái khác chỗ hơn người, đây chính là bọn hắn tìm kiếm chút. Dù là mình không cần đến, cũng có thể truyền thụ cho vãn bối đệ tử, bởi vậy không có người vẹn vẹn đem lần này giao đấu, tại xem như một lần sinh tử đấu đến đối đãi, mà là trở thành kiểm nghiệm thực lực bản thân cùng cảm ngộ một trận giao đấu. Ầm ầm. Kinh khủng đế uy không ngừng tại trong võ đài bộc phát, có thể là càng là quan sát xuống dưới, bên ngoài sân người liền càng phát cảm thấy chấn kinh, bởi vì từ đầu đến cuối, Tiêu Trường Sinh vậy mà đều không có thi triển trận pháp. Chơi ạ. Tiểu tử này đến tột cùng là quái vật gì, hắn không phải trận pháp sư sao, làm sao cận thân chiến đấu, cũng có được khủng bố như vậy thực lực. Ngân Phượng công tử đã thi triển ra thánh thể, vậy mà đều còn không thể bức lui tiểu tử này. Đơn giản chính là biến thái, trong cơ thể hắn linh lực, phảng phất như là vô cùng vô tận, đánh như vậy xuống dưới, liền xem như Ngân Phượng công tử người mang thánh thể, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn a. Rất nhiều người càng xem càng đối Tiêu Trường Sinh thực lực cảm thấy chấn kinh, từng cái chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nếu như tất cả trận pháp sư cường giả đều giống như Tiêu Trường Sinh, có quỷ dị khó lường trận pháp thực lực còn chưa tính. Còn có khủng bố như thế cận thân chiến đấu chi lực, cái này còn có bọn hắn chuyện gì? Tại bọn hắn ấn tượng bên trong, trận pháp sư cận thân thực lực, cùng cái khác cùng cảnh giới cường giả căn bản cũng không có thể so sánh với, một tên cao cấp đế sư hoàn toàn chính xác có thể đồng thời chiến mấy cùng cảnh giới cường giả. Thậm chí còn có thể vượt cấp mà chiến, nhưng là trên thực tế một khi chỉ cần bị những cường giả này cận thân, trận pháp sư thua không nghi ngờ, nhưng mà Tiêu Trường Sinh xuất hiện, lại hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cận thân chiến đấu cường đại như thế trận pháp sư, chỉ là phần này thực lực, chỉ sợ Tiêu Trường Sinh coi như không phải cựu tinh đế sư, cũng có thể tiến vào Long Phượng bảng 10 vị trí đầu đi. Mẹ nó, về sau nếu ai còn dám nói với ta trận pháp sư cận thân chiến đấu có thể sức yếu, ta cái thứ nhất trước hút chết hắn nha, có thể cùng người mang thánh thể người giao thủ bất phân cao thấp, cái này còn gọi yếu. Có thế lực lớn tông môn công tử vô cùng phẫn nộ nói, nếu như Tiêu Trường Sinh dạng này cận thân giao thủ thực lực còn gọi yếu lời nói, như vậy bọn hắn dạng này tính là gì? Thái kê. Tiểu tử, không có khả năng, ngươi một cái trận pháp sư, làm sao có thể có mạnh như vậy cận thân chiến đấu thực lực, đây không có khả năng. Cùng Tiêu Trường Sinh giao thủ Trịnh Trường Ca nhịn không được vô cùng phẫn nộ gầm thét lên, hắn không thể nào tiếp thu được mình kích hoạt lên thánh thể lực lượng, vậy mà đều không cách nào đánh bại Tiêu Trường Sinh. Kết quả như vậy, căn bản chính là hắn không kịp chuẩn bị. Hắn thấy mình chỉ cần kích hoạt thánh thể, lấy Tiêu Trường Sinh cái này trận pháp sư thân phận, cho dù là cựu tinh đế sư, cũng thua không nghi ngờ. Tác giả Quan Nguyệt nói, để mọi người đợi lâu, hai canh liên phát, canh ba tới, canh thứ tư, lập tức tới ngay, mọi người tiên hoa đừng có ngừng. Bầy hào 5111135231, không có thêm 7 tiểu đồng bọn nhanh thêm 7A, ngàn người siêu cấp 7, đại lượng không vị. Chương 1082, chạm một tay. Canh thứ tư. Ngu xuẩn, chẳng lẽ bản đế thế nào? Còn muốn trước nói cho ngươi hay sao? Nhìn xem tức giận vô cùng Trịnh Trường Ca, Tiêu Trường Sinh khinh thường cười nhạo nói, để Trịnh Trường Ca sắc mặt lập tức cứng đờ. Mặt khác, không riêng gì ngươi chỉ sử dụng 1/10 lực lượng, ta cũng là, trò chơi kết thúc, bản đế không có thời gian cùng ngươi náo loạn, ngươi có thể lan. Nhưng mà còn không đợi Trịnh trưởng ca nổi giận, chỉ nghe thấy Tiêu Trường Sinh lần nữa chậm rãi mở miệng nói, để một bên Trịnh trưởng ca lập tức con ngươi co rụt lại, cả người giật nảy cả mình. Cái gì? Không riêng gì Trịnh trưởng ca, rất nhiều người nghe thấy Tiêu Trường Sinh, đều là lộ ra chấn động vô cùng ánh mắt, cái này còn không phải hắn toàn bộ lực lượng, nói đùa sao? Vâng! Sau một khắc, còn không đợi đám người là chất vấn bên trong khôi phục, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh trên thân, một cỗ ngập trời đế uy đột nhiên từ trên người hắn bộc phát, kinh khủng đế uy trong nháy mắt ở xung quanh hắn ngưng tụ từng đạo kiếm ý trường kiếm. Ông ngong ngong! Ngắn ngủi trong nháy mắt, toàn bộ trên lôi đài, cơ hồ đều bị Tiêu Trường Sinh ngưng tụ kiếm ý trường kiếm nơi bao bọc. Trông thấy cái này mấy vạn đạo kiếm ý trường kiếm xuất hiện ở đây, nhưng phạm là trải qua cùng Tiêu Trường Sinh cùng một chỗ chu sát huyết tôn sự tình cao cấp đế sư, không một không cảm thấy kích động lên. Chính là một chiêu này. Có ngũ tinh đế sư nhịn không được kích động nói. Một chiêu này, cái gì một chiêu này? Bên cạnh có chút không hiểu do hỏi, nhưng mà tên này ngũ tinh đế sư nghe vậy, lại là không khỏi lắc đầu. Đối cái này nhân đạo, lập tức ngươi sẽ biết. Cút đi. Vâng. Chỉ nghe Tiêu Trường Sinh nhẹ giọng quát. Cái này mấy vạn đạo kiếm ý trường kiếm, trong nháy mắt ngưng tụ tại trước người hắn, hóa thành một thanh uy lực vậy mà tuyệt thế kiếm ảnh, đạo này kiếm ảnh xuất hiện, vậy mà gây nên cái này trên lôi đài phòng ngự trận pháp đều là run rẩy không ngừng. Vâng, vâng, vâng, chỉ gặp nguyên bản đã được tăng cường không chỉ gấp 10 lần phòng ngự trận pháp, tại Tiêu Trường Sinh cái này một đạo tuyệt thế kiếm ảnh xuất hiện trong nháy mắt, vậy mà lại một lần nữa tăng cường. Cái này cái này cái này. Đã có người bị khiếp sợ ngay cả lời đều nói không nên lời, cho dù là đồ đần đều có thể nhìn ra được, Tiêu Trường Sinh giờ phút này kích phát một chiêu này, thậm chí ngay cả lôi đài phòng ngự trận pháp đều bị lần nữa kích phát tầng một uy lực. Hiển nhiên là bởi vì Tiêu Trường Sinh một kích này uy lực, đã để tòa này lôi đài phòng ngự trận pháp mà cảm nhận được uy hiếp, cho nên mới sẽ xuất hiện dạng này một màn, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không kinh hãi. Vâng! Kinh khủng tuyệt thế kiếm ảnh trong nháy mắt hướng phía Trịnh trưởng ca chém đi qua. Chỉ gặp to lớn kiếm ảnh trong nháy mắt đem Trịnh trưởng ca thân ảnh nuốt hết, thanh thế to lớn, đến mức bên ngoài sân đều không người có thể trông thấy cái này trên lôi đài đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Không. Phía dưới, Hắc Bạch Thần Cung Vương trưởng lão trông thấy Tiêu Trường Sinh thi triển ra dạng này một kiếm, cả người nhất thời kích động lớn tiếng gào thét một tiếng, cả người bước ra một bước, trong nháy mắt hướng phía trên lôi đài bay đi. Ầm. Tay phải của hắn nâng lên, một đạo lực lượng kinh khủng tại tay phải của hắn bạo phát đi ra. Trực tiếp đánh vào cái này trên lôi đài phòng ngự phía trên đại trận, muốn đem cái này phòng ngự đại trận đánh nát. Nhưng mà cái này kinh khủng một kích rơi vào cái này phòng ngự phía trên đại trận, thậm chí ngay cả một chút gợn sóng đều không có vang ra, để tên này Hắc Bạch Thần Cung Vương trưởng lão lập tức giận dữ vô cùng. Vương trưởng lão, nơi này là trận pháp sư công hội, ngươi cũng không tránh khỏi quá làm càn một chút. Trông thấy tên này Hắc Bạch Thần Cung Vương trưởng lão vậy mà như thế lớn mật, ở trước mặt tất cả mọi người chủ động công kích lôi đài phòng ngự đại trận. Âu Dương Mục lập tức tức giận quá to. Một cỗ cường đại to lớn cũng ở trên người hắn bạo phát đi ra, cả người trực tiếp xuất hiện ở tên này Hắc Bạch Thần Cung Vương trưởng lao sau lưng, không chỉ có là hắn, Lữ Văn cùng với các trận pháp sư công hội thất tinh đế sư cùng bát tinh đế sư cũng là toàn bộ xuất hiện, toàn bộ đều là nửa bước đại đế cảnh cường giả, để tên này Hắc Bạch Thần Cung Vương trưởng lao sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Âu Dương Mục, ta Hắc Bạch Thần Cung hảo tâm đến đây ăn mừng, nếu như ta Hắc Bạch Thần Cung thánh tử xuất hiện một chút, ta cho dù là liều mạng ta Hắc Bạch Thần Cung trọng thương, cũng nhất định phải diệt ngươi trận pháp sư công hội. Nhưng mà đối mặt trận pháp sư công hội nhiều như vậy nửa bước đại đế cảnh cường giả, tên này Hắc Bạch Thần Cung Vương trưởng lão không chỉ có không có chút nào sợ hãi, ngược lại nghiêm nghị quát mắng nói. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn về phía trong võ đài, cả người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Vừa mới Tiêu Trường Sinh chỗ thi triển ra một cách kia, tuyệt không phải là bình thường nửa bước đại đế cảnh cường giả có thể thi triển ra chiêu thức, e là cho dù là hắn cũng tuyệt đối khó mà ngăn cản. Trịnh trưởng ca mặc dù là nhân vật cấp độ thánh tử, có thể là dù sao kinh lịch quá ít, cho dù là tư chất vô song, có thể vượt cấp đứng nửa bước đại đế cảnh cường giả tối đỉnh, có thể là cùng chân chính kinh nghiệm phong phú nửa bước đại đế cảnh cường giả tối đỉnh so sánh với, còn kém rất nhiều. Huống chi, trịnh trưởng ca còn vẹn vẹn chỉ là nửa bước đại đế cảnh sơ kỳ, thực lực của hắn, làm sao có thể chống đỡ được Tiêu Trường Sinh khủng bố như thế một kích. Tốt, lão phu ngược lại muốn xem. Ngươi Hắc Bạch Thần Cung có bản lãnh này hay không? Nghe thấy tên này Hắc Bạch Thần Cung Vương trưởng lão, Tần Thụ cũng là hét lớn một tiếng, tức giận quát lớn, một đôi tròng mắt bên trong tràn đầy hung quang, mảy may không sợ tên này Hắc Bạch Thần Cung Vương trưởng lão uy hiếp. Chớ ồn nào, các ngươi Hắc Bạch Thần Cung thánh tử ở chỗ này. Ngay tại lúc tên kia Hắc Bạch Thần Cung Vương trưởng lão vừa mới muốn mở miệng thời điểm, chỉ nghe thấy một đạo thanh âm sâu kín từ trong võ đài truyền đến ra, để tên này Hắc Bạch Thần Cung Vương trưởng lão lập tức giật mình. Sau đó, tại ánh mắt mọi người phía dưới, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh thân ảnh, thình lình từ cái kia trong võ đài đi ra, mà nguyên bản hiện lên ở hư không bên trong phòng ngự lôi đài, cũng là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tại trên tay phải của hắn, thình lình mang theo một cái bóng người, không phải cái này Hắc Bạch Thần Cung Thánh Tử Trịnh Trưởng Ca lại là người nào. Chỉ bất quá, cùng trước đó phong độ nhẹ nhàng hăng hái Trịnh Trưởng Ca so sánh với, giờ phút này bị Tiêu Trường Sinh nhấc trong tay Trịnh Trưởng Ca, lại là lộ ra chật vật đến cực điểm, cả người đầu bù phát ra, trên người trường bào đã rách mướp, cả người hoàn toàn té xỉu, như là một đầu như chó chết bị Tiêu Trường Sinh nhấc trong tay. Cũng may, Trịnh Trưởng Ca trước ngực, còn có một chút rất nhỏ hô hấp, chứng minh cái này Trịnh Trưởng Ca còn chưa chết, để tên này Hắc Bạch Thần Cung Vương trưởng lão lập tức thật dài thở dài một hơi. Chỉ cần người không chết liền tốt, cho dù là trọng thương, lấy Hắc Bạch Thần Cung năng lực, cũng có thể để Trịnh Trưởng Ca khôi phục như lúc ban đầu. Chờ một chút. Bất quá lập tức, tên này Hắc Bạch Thần Cung Vương trưởng lão con ngươi chính là đống nhiên co rụt lại, ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào Trịnh Trưởng Ca cánh tay phải bên trên, một cỗ sát ý ngập trời lập tức từ tên này Vương trưởng lão trên thân bạo phát đi ra. Tiểu tử, ngươi thật to gan. Tên này Hắc Bạch Thần Cung Vương trưởng lão lớn tiếng phẫn nộ quát, nhìn chòng chọc vào Trịnh Trưởng Ca cánh tay phải chỗ, chỉ gặp Trịnh Trưởng Ca cánh tay phải, giờ phút này nơi đó còn muốn nửa ngón tay cánh tay bóng dáng. Toàn bộ cánh tay hoàn toàn từ cánh tay chỗ biến mất, huyết hồng tiên huyết không ngừng từ trong đó chảy xuôi. Tác giả Quan Nguyệt nói, canh thứ tư, đến rồi. Chương 1083, ngươi cu nở dê lưu lại một cánh tay đi. Canh 5. T. Không riêng gì tên này Hắc Bạch Thần Cung Vương trưởng lão, cái khác vây xem trông thấy một màn này người, cũng đều là đồng dạng nhìn thấy một màn này, nhịn không được hít một hơi thật sâu. Hắc Bạch Thần Cung Thánh Tử Trịnh Trưởng Ca, vậy mà bại, còn bị người ta cho chém rụng một cánh tay. Kẻ này thực lực cũng không tránh khỏi quá cường đại một chút, đây chính là nhân vật cấp độ thánh tử, vậy mà liền như thế không minh bạch bại, đặc biệt là cái kia một kích cuối cùng, ta thậm chí đều không có thấy rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ta cũng không có thấy rõ ràng, uy lực quá mạnh. Rất nhiều người cho dù là ở bên ngoài quan chiến, giờ phút này hồi tưởng lại, đều là nhịn không được một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, ngay cả nhân vật cấp độ thánh tử đều như thế thê thảm, nếu như là đổi lại bọn họ, chỉ sợ sớm đã chết ngay cả cặn cũng không còn. Sinh tử đấu, sinh tử bất luận, làm sao, chẳng lẽ ngươi Hắc Bạch Thần Cung phát lên khiêu chiến, lại thua không nổi, có thể lưu hắn một cái mạng, đã coi như là cho ngươi Hắc Bạch Thần Cung mặt mũi. Nghe thấy tên này Hắc Bạch Thần Cung Vương trưởng lão, Tiêu Trường Sinh lập tức khinh thường hừ lạnh một tiếng, đối tên này Hắc Bạch Thần Cung Vương trưởng lão thanh âm vô cùng băng lãnh nói. Lập tức để tên này Hắc Bạch Thần Cung Vương trưởng lão sắc mặt đỏ lên, cả người tức giận vô cùng. Đúng đấy, sinh tử đấu vốn chính là sinh tử chớ luận, người ta có thể giữ lại Trịnh Trưởng Ca một cái mạng, đã cho đủ ngươi Hắc Bạch Thần Cung mặt mũi, đừng không biết tốt xấu. Xem ra cái này Hắc Bạch Thần Cung cũng là không gì hơn cái này, cực nổi, lại thua không nổi, thật sự là mất mặt xấu hổ. Cái này trận pháp sư công hội tân nhiệm phó hội trưởng xem ra căn bản không phải cái gì phách lối của ngạo, người ta là căn bản liền khinh thường cùng cái này Trịnh Trưởng Ca so, chút thực lực ấy, cũng khó trách người ta trướng mắt. Trong lúc nhất thời, ngoại giới rất nhiều người cũng là nhịn không được khe khẽ bàn luận nói, để tên này Hắc Bạch Thần Cung Vương trưởng lao sắc mặt càng là khó coi, cả người cơ hồ nổi trận lôi đình. Ta Hắc Bạch Thần Cung đương nhiên thua được, lần này, chúng ta Hắc Bạch Thần Cung thua, thù này lao phu nhớ kỹ, tiểu tử. Đem thánh tử giao cho lão phu, lão phu muốn dẫn hắn về Hắc Bạch Thần Cung chữa thương. Hắc Bạch Thần Cung Vương trưởng lão chịu đựng nộ khí đối Tiêu Trường Sinh quát lớn. Lần này thật là hắn Hắc Bạch Thần Cung đối lý, dù là hắn chính là có 1000 tấm miệng, cũng nói không thông, chỉ có thể có chơi có chịu, đối Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh quát lớn. "Tốt." Nghe thấy tên này Hắc Bạch Thần Cung Vương trưởng lão, Tiêu Trường Sinh khẽ gật đầu, không nói hai lời, trực tiếp đem cái này Trịnh Trưởng Ca thân thể vứt cho Hắc Bạch Thần Cung Vương trưởng lão. "Hừ." Tiếp nhận Trịnh Trưởng Ca thân thể, cảm thụ một chút Trịnh Trưởng Ca thương thế bên trong cơ thể, tên này Hắc Bạch Thần Cung Vương trưởng lão sắc mặt càng trở nên khó coi, vô cùng phẫn nộ. Trịnh Trưởng Ca không riêng gì một cánh tay bị chạm, liền ngay cả thể nội linh căn cùng linh cơ đều bị Tiêu Trường Sinh một kiếm chém vỡ, hiện tại Trịnh Trưởng Ca cơ hồ cùng một tên phế nhân không có khác nhau. Cho dù là bọn hắn Hắc Bạch Thần Cung có thủ đoạn nghịch thiên khôi phục, cái này Trịnh Trưởng Ca chí ít trong vòng mấy năm cũng không còn cách nào xuất thủ. Về sau cảnh giới của hắn có thể đạt tới mức nào, càng là chưa chắc có biết. Chỉ cần Tiêu Trường Sinh bất tử, Tiêu Trường Sinh sẽ là Trịnh Trưởng Ca cả đời âm ảnh, đồng thời cũng chính là Hắc Bạch Thần Cung vĩnh viễn sỉ nhục. Nói một cách khác, cái này Hắc Bạch Thần Cung Thánh Tử, giống như là đã phế bỏ, trừ phi có thể đem Tiêu Trường Sinh triệt để xóa bỏ, nếu không Trịnh trưởng ca cho dù là thương thế khôi phục, về sau cảnh giới cũng khó có thể đột phá. Tiểu tử, ngươi thật là ác độc tâm. Hắc Bạch Thần Cung Vương trưởng lão lạnh lùng nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, đối Tiêu Trường Sinh cắn răng nghiến lợi nói, cả người nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn Âu Dương Mộc đám người một chút, trực tiếp lăng không bay đi, dự định rời đi trận pháp sư công hội. Chờ một chút. Ngay tại lúc Hắc Bạch Thần Cung tên này Vương trưởng lão thân ảnh vừa mới bay lên trong nháy mắt, Tiêu Trường Sinh thanh âm lại một lần nữa không lạnh không nhạt truyền đến ra, khiến người khác đều là trong lòng giật mình. Không khỏi có chút hiếu kỳ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, tiểu tử này đã phế đi Trịnh trưởng ca, còn chém đối phương một cánh tay, hắn còn muốn làm cái gì? Tiểu tử, ngươi còn có việc. Hắc Bạch Thần Cung Vương trưởng lão quay người, nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh dò hỏi, cả người nộ khí trung thiên, hận không thể trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh một bàn tay chụp chết. Rất đơn giản, ngươi Hắc Bạch Thần Cung Thánh Tử tại bản phó hội trưởng ăn mừng đại điển bên trên khiêu chiến bản phó hội trưởng còn chưa tính, mà ngươi thân là Hắc Bạch Thần Cung trưởng lão, vậy mà tại khiêu chiến trên đường muốn đánh lén bản phó hội trưởng, nếu như không phải cái này lôi đài phòng ngự đại chiến tại, có lẽ thật đúng là để ngươi cho đạt được, chẳng lẽ ngươi liền không muốn nói cái gì? Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, trên mặt thậm chí còn treo mỉm cười. Nhưng là cho dù ai đều có thể nghe được, Tiêu Trường Sinh trong lời này hàm nghĩa, hiển nhiên không có ý định thật cứ như vậy bỏ mặc Hắc Bạch Thần Cung tên này Vương trưởng lão cứ như vậy rời đi. Mà lại nghe Tiêu Trường Sinh, tựa hồ thật đúng là có chuyện như vậy, có thể là tỉ mỉ nghĩ lại phát hiện, cái này cái gọi là đánh lén, căn bản lại không tồn tại. Người ta chỉ là nghĩ oanh phá phòng ngự đại trận cứu nhà mình thánh tử, thân là tông môn trưởng lão, hắn làm như thế, căn bản cũng không có bất kỳ lỗi lầm nào lầm, nếu như hắn đứng ở nơi đó không có chút nào cử động, ngược lại sẽ rơi nhân khẩu lưỡi. Về phần cái gọi là nếu như không phải có phòng ngự trận pháp ngăn trở, liền thật làm cho hắn được như ý sự tình, càng là lời nói vô căn cứ, người ta căn bản cũng không có dự định đánh lén ngươi, hơn nữa còn bị chặn, thế nào đạt được nói chuyện. Có thể là hết lần này tới lần khác Tiêu Trường Sinh mỗi tiếng nói cử động bên trong, nhưng lại tìm không ra chút nào sơ hở, bởi vì nếu như không phải có cái này phòng ngự trận pháp tồn tại, ai biết cái này Hắc Bạch Thần Cung Vương trưởng lão có thể hay không thật đánh lén Tiêu Trường Sinh. Đặc biệt là cái này Hắc Bạch Thần Cung Vương trưởng lão thật đúng là động thủ, giờ phút này càng là hết đường chối cãi. Hừ, lão phu không có muốn đánh lén ngươi, ngươi đừng muốn nói xấu lão phu, cáo tử. Hắc Bạch Thần Cung Vương trưởng lão một gương mặt mo đều là bị Tiêu Trường Sinh khí màu đỏ bừng, có thể là tự biết mình coi như là giải thích cũng vô pháp để cho người ta tin tưởng, chỉ có thể nổi giận đùng đùng đối Tiêu Trường Sinh quát, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Ngươi nói không có là không có, ngươi Hắc Bạch Thần Cung còn không có mặt mũi lớn như vậy, sinh tử đấu có thể lưu ngươi Hắc Bạch Thần Cung thánh tử một mạng đã không tệ, về phần ngươi, cũng dám mưu toan đánh lén bản phó hội trưởng, ngươi cũng lưu lại một cánh tay đi, bằng không mà nói, thế nhân còn tưởng rằng ta trận pháp sư công hội không ai. Tiêu Trường Sinh lạnh giọng nói, tay phải của hắn vung lên, một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí trường kiếm trong nháy mắt ngưng tụ ở trong tay của hắn, hướng thẳng đến tên này Hắc Bạch Thần Cung Vương trưởng lao chém tới. Vâng! Kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt hướng phía tên này Hắc Bạch Thần Cung Vương trưởng lao phóng đi, xé mở một đạo to lớn vô cùng khe hở không gian, uy lực kinh người vô cùng, để rất nhiều đế cảnh cường giả chỉ là cảm nhận được đạo kiếm khí này dư uy, chính là nhịn không được hai chân run lên. Bọn hắn trước đó chỉ là bên ngoài quan chiến, không cách nào biết được Tiêu Trường Sinh chân thực thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, có thể là giờ phút này không có phòng ngự trận pháp ngăn cản, bọn hắn mới hiểu được Tiêu Trường Sinh thực lực đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Tác giả Quan Nguyệt nói, canh 5 canh 53, chương 1084, cút đi, canh thứ 6. Tiểu tử, ngươi dám đối lão phu động thủ. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh như thế cuồng vọng, tên này Hắc Bạch Thần Cung trưởng lão lập tức giận dữ, có thể là hắn vẫn chưa nói xong, Tiêu Trường Sinh cũng đã một kiếm chém ra. Vâng! Kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt xuất hiện ở tên này Hắc Bạch Thần Cung Vương trưởng lão sau lưng, làm cho tên này bên người Thần Cung Vương trưởng lão không thể không rỗi ra một tay, ngăn trở cái này kinh khủng một kích. Phốc phốc! Vâng! Ngay tại lúc tên này Hắc Bạch Thần Cung Vương trưởng lão vừa mới ngăn trở một kích này một sát na, chỉ gặp một đạo càng mãnh liệt hơn kiếm khí chống rông xuất hiện, trực tiếp chạm tại tên này Hắc Bạch Thần Cung Vương trưởng lão trên tay phải. A! Một tiếng hét thảm từ tên này Hắc Bạch Thần Cung Vương trưởng lão miệng bên trong phát ra, tại ánh mắt mọi người phía dưới, chỉ gặp tên này Hắc Bạch Thần Cung Vương trưởng lão cánh tay phải trực tiếp bị cái này một đạo kiếm khí chặt đứt, ném giữa không trung. Ầm. Sau đó, hư không bên trong lại là một đạo kiếm khí nở rộ, trực tiếp đánh vào cái này tay cụt phía trên, trong nháy mắt đem đầu này tay cụt vênh thành một mảnh huyết vụ, hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. mà toàn bộ quá trình, hết thể chỉ phát sinh không đến ngắn ngủi mấy tức thời gian thôi, một tên nửa bước đại đế cảnh cường giả tối đỉnh cánh tay, liền tại trước mắt bao người bị Tiêu Trường Sinh chặt đứt phá hủy. Thực lực như vậy, để ở đây rất nhiều người đều là nhịn không được dùng mình một cái, không có người tại dám chất vấn Tiêu Trường Sinh thực lực. Ngay cả thế hệ trước nửa bước đại đế cảnh cường giả tối đỉnh đều đã không còn là Tiêu Trường Sinh đối thủ, có thực lực như vậy, nếu như Tiêu Trường Sinh ngay từ đầu liền lấy ra thực lực như vậy cùng Trịnh Trường Ca giao thủ, Trịnh Trường Ca chỉ sợ sớm đã thua. Cút đi. Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh, thần sắc lạnh lùng nói, để tên này Hắc Bạch Thần Cung Vương trưởng lão, đều là nhịn không được trong lòng sinh ra tới một hơi khí lạnh, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh trong ánh mắt, đã có hận ý, cũng có được một tia sợ hãi. Tốt, rất tốt. Tay cụt mối thủ, lão phu nhớ kỹ. Hắc Bạch Thần Cung tên kia vương trưởng lão tức giận quát lớn, cả người tức giận ngập trời, tay trái mang theo Trịnh Trường Ca, trực tiếp dậm chân rời đi trận pháp sư công hội, cái khác một đám đến đây Hắc Bạch Thần Cung đệ tử, cũng là lần lượt rời đi. Tốt, chư vị, việc này chính là Hắc Bạch Thần Cung không đúng trước, nếu như ta trận pháp sư công hội lùi bước, còn tưởng rằng ta trận pháp sư công hội thật sợ bọn hắn, chư vị chớ để ý, tiếp tục uống rượu. Tại Hắc Bạch Thần Cung vương trưởng lão rời đi về sau, Âu Dương Mục đối mọi người ở đây lớn tiếng nói. Dễ nói dễ nói. Cái kia Hắc Bạch Thần Cung cũng không tránh khỏi quá phách lối một chút, thật sự là không đem chúng ta để ở trong mắt, nếu như không phải xem ở Hắc Bạch hai vị đại đế trên mặt mũi, ai sẽ cho hắn Hắc Bạch Thần Cung nửa phần sắc mặt. Đúng đấy, cái này Hắc Bạch Thần Cung cũng không tránh khỏi quá đề cao bản thân, chúng ta phải tránh không nên bị những lũ tiểu nhân này hỏng nhã hứng, hôm nay có thể là trận pháp sư công hội ngày đại hỷ. Không sai không sai, chúc mừng trận pháp sư công hội lại đón một vị thực lực vô song cựu tinh đế sư, thật đáng mừng. Tại Hắc Bạch Thần Cung người đều đi về sau, cái khác các đại thế lực người cũng đều là nhao nhao phụ hòa nói, không chút kiêng kỵ nói, đem Hắc Bạch Thần Cung gièm pha không còn gì khác. Nếu như ngay trước Hắc Bạch Thần Cung đệ tử trước mặt, liền xem như cho bọn hắn 10 cái lá gan, cũng tuyệt đối không dám như thế trắng trợn nói ra, chỉ bất quá điểm này ai cũng lòng dạ biết rõ, nhưng không có một người điểm ra tới. Tiểu sư đệ, thực lực của ngươi chỉ sợ đã ngay cả ta mấy người cũng không là đối thủ đi. Âu Dương Mục mấy người cũng là lập tức đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, đối Tiêu Trường Sinh vừa cười vừa nói. Sư huynh quá khen, còn muốn đa tạ sư huynh, không trách tội sư đệ tự tác chủ trương. Tiêu Trường Sinh đáp. Ta vì sao muốn trách tội ngươi, ngươi làm rất đúng, có chút thế lực, hoàn toàn chính xác muốn gõ một phen, bằng không mà nói, lại còn coi ta trận pháp sư công hội không người, quá trình hôm nay tiểu sư đệ ngươi triển lộ thực lực. Còn lại mấy cái bên kia muốn đánh ta trận pháp sư công hội chủ ý người, tối thiểu cũng phải thu liễm một chút. Âu Dương Mục cười lạnh nói. Theo ta nói, tiểu sư đệ nên trực tiếp một kiếm bổ cái kia Hắc Bạch Thần Cung thánh tử, lưu hắn một mạng, đơn giản chính là một cái tai họa. Một bên Tần Thụ cũng là nói. Một cái tự cho là đúng ngu xuẩn thôi, không đáng để lo. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, hắn tự nhiên dám giữ lại Trịnh Trường Ca một mạng, tự nhiên là không sợ cái kia Trịnh Trường Ca tới tìm hắn trả thù, lấy Trịnh Trường Ca thương thế. Cho dù là lấy Hắc Bạch Thần Cung nội tình, mấy năm thời gian, tuyệt đối không cách nào khôi phục. Mà trong khoảng thời gian này, hắn là đủ bước vào đại đế cảnh, đến lúc đó cho dù là Hắc Bạch Thần Cung hai vị đại đế đích thân tới, hắn cũng mảy may không sợ, căn bản không đem để ở trong mắt. Tiểu sư đệ nói rất hay. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh tự tin như vậy, một bên Âu Dương Mục lập tức ha ha cười nói, sau đó nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nói, tiểu sư đệ không có giết cái kia Hắc Bạch Thần Cung thánh tử là đúng, bằng không mà nói. Ta trận pháp sư công hội cùng Hắc Bạch Thần Cung, chỉ sợ thật đúng là sắp đại chiến. Trận pháp sư công hội mặc dù cường giả đông đảo, đặc biệt là nửa bước đại đế cảnh cấp độ cường giả, liền xem như siêu nhiên thế lực bên trong, cũng tuyệt đối không có trận pháp sư công hội số lượng nhiều. Có thể là nếu như một khi thật giao thủ, cơ sở đệ tử không đủ, tuyệt đối không cách nào cùng nội tình phong phú Hắc Bạch Đạo Cung so sánh với, một khi giao chiến, hai thế lực lớn đều thế tất sẽ tổn thất nặng nề, đến lúc đó sẽ chỉ tiện nghi đặt người. Đây cũng là Tiêu Trường Sinh không có chém giết cái kia Trịnh Trường Ca nguyên nhân, hắn mặc dù đối trận pháp sư công hội không có cái gì tình cảm, có thể là giờ phút này mình dù sao đã là người của trận pháp sư công hội. Xuất thủ trước hết cân nhắc trận pháp sư công hội lợi ích, chỉ là phế đi Trịnh Trường Ca, lại không thương tổn hắn tính mệnh, chuyện này làm tự nhiên là vừa đúng, cho dù là Hắc Bạch hai vị đại đế tìm tới cửa, cũng không có bất kỳ cái gì lý do. Sợ cái gì, giao chiến liền giao chiến. Chúng ta trận pháp sư công hội chẳng lẽ còn sợ hắn Hắc Bạch Thần Cung không thành. Nhưng mà Tần Thụ lại nghĩ không ra những này, nghe thấy Âu Dương Mục, lập tức lạnh giọng nói. Âu Dương Mục đám người nghe vậy, đều là không khỏi lắc đầu, cũng không cười thả. Tiểu sư đệ, ngươi cùng cái kia Mộ Dung Thế Gia tiểu nữ hoa, có thể là dự định kết thành bạn lữ. Đồng nhiên, Một bên Lữ Văn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, cười khanh khách hỏi. Nếu như Tiêu Trường Sinh thật sự có thể cùng cái này Mộ Dung Thế Gia Thiên Kim kết thành bạn lữ, đây đối với trận pháp sư công hội mà nói, cũng tuyệt đối là một kiện thiên đại hảo sự. Lời này mới mở miệng, ngay cả vừa mới còn tức giận vô cùng Tần Thụ, cũng đều là không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía Tiêu Trường Sinh. Sư huynh cái này cho đùa lớn rồi, ta đã có gia thất, sao lại cưới người khác, bằng không mà nói, chẳng phải là làm cái kia bất trung bất nghĩa tiểu nhân. Tiêu Trường Sinh lắc đầu nói, lại gia thất lại như thế nào, nam tử hán đại trượng phu, tam thê tứ thiếp tính là cái gì. Nhưng mà nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Tần Thụ lại là xem thường nói. Ngược lại là Âu Dương Mục cùng Lữ Văn hai người, nghe thấy Tiêu Trường Sinh về sau, không khỏi nhíu mày. Chương 1085, Tiên tử động tình. Canh thứ 7. Tiểu sư đệ trẻ tuổi như vậy, vậy mà đã có gia thất. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lữ Văn nhịn không được mở miệng hỏi, phải biết, giống Tiêu Trường Sinh tuổi như vậy người, hiếm khi sẽ bị con cháu tình cảm sở khiến vấp. Bởi vậy nghe thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà đã có gia thất, vì vậy Lữ Văn cùng Âu Dương Mục hai người đều là không khỏi có chút hiếu kỳ. Còn tưởng rằng đây là Tiêu Trường Sinh vì cự tuyệt hắn cùng Mộ Dung Tuyết lấy cớ. Ừm. Tiêu Trường Sinh gật đầu đáp, cũng không nhiều lời, cái này khiến Lữ Văn cùng Âu Dương Mục hai người chân mày nhíu sâu hơn, Tiêu Trường Sinh bộ dáng này, ngược lại là để bọn hắn tin tưởng Tiêu Trường Sinh lời nói. Đã tiểu sư đệ ngươi đã có gia thất, cũng không có ý định cưới người thứ hai, ta khuyên tiểu sư đệ hay là trước kia làm tốt quyết đoán, cho người ta một lời giải thích. Âu Dương Mục trầm mặc sau một lát, đối Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Lão phu có thể nhìn ra được, Mộ Dung Thế gia cái kia tiểu nữ hoa, đối ngươi tựa hồ đã lòng có hảo cảm, tiểu sư đệ hay là sớm đi làm quyết đoán đi, miễn cho lầm người ta. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, ánh mắt của hắn không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa Mộ Dung Tuyết vị trí, thình lình phát hiện Mộ Dung Tuyết giờ phút này cũng đang đứng ở phía xa nhìn chăm chú lên mình, cảm nhận được Tiêu Trường Sinh ánh mắt, Mộ Dung Tuyết vội vàng xoay người. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Tiêu Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Âu Dương Mục, đối Âu Dương Mục cảm kích nói: Chỉ là đối với cái này tình cảm sự tình, hắn thực sự không biết hẳn là đi xử trí. Ở kiếp trước, hắn một lòng tu luyện, chỉ vì truy cầu cảnh giới càng cao hơn, có thể dùng vô số khuynh thế hồng nhan đến cuối cùng đối với mình sinh lòng oán hận, vì yêu sinh hận. Mà một thế này, tại thiên linh giới, hắn lại phụ không ít lương nhân, tiểu trúc, tiết mị, lê duyệt, chúng nữ đối với hắn tình cảm, hắn cũng không phải là không hiểu, chỉ là không biết như thế nào đi xử trí mới đúng. Nếu như ở chỗ này, hắn thật cùng với Mộ Dung Tuyết, lại như thế nào xứng đáng thê tử của mình, cùng những cái kia còn đối với mình dùng tình sâu vô cùng chúng nữ. Được rồi. Tiêu Trường Sinh thở dài một hơi, không nghĩ nhiều nữa vấn đề này, giờ phút này hắn cần có nhất đi làm sự tình, chính là mau chóng đột phá đại đế cảnh mới là, không có đạt tới đại đế cảnh, hết thảy đều là nói nhảm. Tiểu sư đệ, tình cảm sự tình, kết thúc càng sớm càng tốt, chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Một bên khác Lữ Văn cũng là đối Tiêu Trường Sinh thở dài một hơi nói. Âu Dương Mục Tần Thụ Lữ Văn sư huynh trong ba người, nhất giống Âu Dương Mục, chính là Lữ Văn, vô luận là nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, Lữ Văn cơ hồ đều cùng Âu Dương Mục không có chút nào khác biệt. Bởi vậy tại toàn bộ trong trận pháp sư công hội, Lữ Văn địa vị, cũng là gần với Âu Dương Mục tồn tại, hán, cơ hồ chính là Âu Dương Mục mong muốn biểu đạt ý tứ. Được. Nghe thấy Lữ Văn hảo tâm nhắc nhở, Tiêu Trường Sinh gật đầu đáp. Tiểu sư đệ, chúng ta đi trước, chuyện này, chúng ta liền không lại nhiều lời. Chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút đi, cũng đừng để cho mình hối hận. Âu Dương Mục nói. Sau đó liền dẫn Lữ Văn một nhóm người rời đi, trước khi rời đi còn nhịn không được thở dài một hơi. Lúc trước hắn sở dĩ đem Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết hai người cùng một chỗ hình tượng ở trước mặt tất cả mọi người bày ra, ngoại trừ là chứng minh là Hắc Bạch Thần Cung khiêu khích trước đây, còn có một cái tiểu tâm tư, chính là tiếp lấy cơ hội này, giúp Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết giữa hai người gia tăng một chút mập mờ. Có thể là hắn làm sao biết. Tiêu Trường Sinh vậy mà vẫn như cũ co ra thất, cái này có thể dùng lúc trước hắn cử động, đến giờ phút này, ngược lại thành Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết ở giữa lớn nhất chướng ngại. Chỉ sợ không bao lâu, cái này người của linh vực, đều sẽ biết rõ, Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết hai người đã cùng một chỗ tin tức, dù sao loại này bắt quái tin tức tản cường độ, có thể là thập phần cường đại. Huống chi, đây là quan hệ cùng Mộ Dung Tuyết có liên quan bắt quái tin tức. Trước đó Âu Dương một cái kia phiên cử động, ở trước mặt tất cả mọi người đem hình ảnh kia bày ra, muốn cho người hoài nghi Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết hai người không có cùng một chỗ đều khó khăn. Nếu như tại cái này về sau lại truyền ra Tiêu Trường Sinh cự tuyệt Mộ Dung Tuyết, như vậy đối với Mộ Dung Tuyết danh dự ảnh hưởng, tuyệt đối không phải một chút điểm, Mộ Dung Tuyết tiên tử thân phận, sợ rằng sẽ bị giáng chức thấp không đáng một đồng. Loại này lòng tốt làm chuyện xấu kết quả, để Âu Dương một cả người trong lòng mười phần nén giận. Đại sư huynh của ta cũng vô ác ý. Tiêu Trường Sinh đi vào Mộ Dung Tuyết bên người, đối Mộ Dung Tuyết giải thích nói, câu nói này nói ra, cho dù là hắn làm người hai đời cộng lại sống mấy ngàn vạn tuổi, cũng nhịn không được cảm thấy có chút đỏ mặt. Ta minh bạch. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mộ Dung Tuyết ôn nhu đáp, thanh âm dễ nghe êm tai, chỉ là lỗ tai của nàng lại là không khỏi bắt đầu có chút nóng lên. Hắn tự nhiên minh bạch Tiêu Trường Sinh nói tới ác ý, chỉ là Âu Dương Mục vậy mà ngay ở đây nhiều người như vậy trước mặt, đem hắn hai người cùng một chỗ hình tượng hiện ra ra. Vậy là tốt rồi. Tiêu Trường Sinh gật đầu đáp, nhìn xem Mộ Dung Tuyết nói, Vân lão ca ở nơi nào, ta trước dẫn ngươi đi tìm hắn đi. Ừm. Mộ Dung Tuyết nghe vậy, cắn cắn môi đỏ, gật đầu đáp, cả người nội tâm không biết vì sao, đột nhiên có một chút thất lạc, cái này khiến hắn có chút hoài nghi, mình sẽ không thật đối trước mắt cái này cực kỳ phách lối ra hỏa động chân tình a. Từng có lúc, lấy nàng thân phận, vô luận đi đến bất kỳ địa phương nào, cho dù là thánh tử cấp bậc nhân vật nhìn thấy hắn, đều sẽ đối hắn a du nịnh nọt, hận không thể một mực hầu ở bên cạnh nàng. Tên trước mắt này ngược lại tốt, vậy mà chủ động đưa nàng đẩy đi ra, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy. Mà Tiêu Trường Sinh cũng không có nghĩ những thứ này, đối với tình cảm sự tình, hắn nhất khiếu bất thông, đã không hiểu, cũng liền mặc kệ, đi một bước nhìn một bước liền có thể, hết thể tự có nhân quả. Đồng thời, thần thức của hắn trực tiếp triển khai, vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu, liền khóa chặt Mộ Dung Vân vị trí, thời khắc này Mộ Dung Vân đang cùng trận pháp sư công hội mấy tên thất tinh đế sư trò chuyện. Vân gia gia, chúng ta trở về đi. Tiêu Trường Sinh mang theo Mộ Dung Tuyết đi vào Mộ Dung Vân bên người, Mộ Dung Tuyết lập tức mở miệng gọi đến. Trong lúc nhất thời nghe thấy Mộ Dung Tuyết thanh âm, rất nhiều người đều là không khỏi nhìn lại. Đặc biệt là những cái kia trận pháp sư công hội tuổi trẻ đế sư, tại nhìn thấy Mộ Dung Tuyết xuất hiện về sau, từng cái tròng mắt đều kém chút trực tiếp rơi trên mặt đất, hâm mộ vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Không hổ là bọn hắn phó hội trưởng, chính là bất phàm, lại có thể để Mộ Dung tiên tử tương bồi, đãi ngộ như vậy, bọn hắn chính là nằm mơ cũng vô pháp hưởng thụ a. Vân nha đầu, vì sao sớm như vậy trở về? Nghe thấy Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung Vân lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, quan sát một chút Tiêu Trường Sinh, vừa mới Tiêu Trường Sinh cùng Trịnh Trưởng ca giao thủ chiến đấu hắn cũng nhìn thấy, liền xem như hắn cũng tự nhận không bằng. Có thể là cái này lại không có nghĩa là hắn sợ Tiêu Trường Sinh, nếu như Tiêu Trường Sinh thật khi dễ Mộ Dung Tuyết, hắn không ngại cùng Tiêu Trường Sinh liều mạng, phải biết, hắn nhưng là đem cái này Mộ Dung Tuyết xem như mình cháu gái ruột mà đi đâu. Chương 1086, càng ngày càng gần. Thứ tam càng. Tiêu công tử nguyện ý đem Hỗn Nguyên Đạo Tông Hồng Tông chủ tặng cho viên kia Long Huyết Quả bán trao tay cho Mộ Dung thế gia, ta nghĩ sớm đi đem cái này Mai Long Huyết Quả giao cho ta cha. Mộ Dung Tuyết nhẹ nói. Ồ. Nghe thấy Mộ Dung Tuyết kiểu nói này, Mộ Dung Vân con mắt không khỏi sáng lên, cả người sắc mặt cũng là lập tức dễ nhìn rất nhiều, không khỏi nhìn nhiều Tiêu Trường Sinh vài lần, ánh mắt bên trong tràn đầy tán thưởng. Thật chứ? Bất quá mặc dù là như thế, Mộ Dung Vân vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Cái này Long Huyết Quả có thể là thiên địa linh bảo, do thiên địa thai nghén mà sinh, có linh tinh cũng chưa chắc có thể mua được đồ vật. Tiêu Trường Sinh vậy mà như thế bỏ được, nguyện ý đem cái này Long Huyết Quả bán cho Mộ Dung thế gia. Ừm, Long Huyết Quả giờ phút này ngay tại trong tay của ta, ta lo lắng một người trở về, trên đường sẽ gặp phải lòng mang ý đồ xấu người. Mộ Dung Tuyết đối Mộ Dung Vân nói. Tiêu Trường Sinh đem cái này Mai Long Huyết Quả giao cho nàng thời điểm, có không ít người cũng đều nhìn thấy, cái này Long Huyết Quả dụ hoặc chi lực cũng không thể so với một kiện đế khí sức hấp dẫn thấp. Dù là hắn là Mộ Dung thế gia thiên kim, một khi một người hành tẩu, tất nhiên sẽ tao ngộ những người khác ngăn cản. Tốt, việc này hoàn toàn chính xác việc quan hệ trọng yếu, chúng ta về trước Mộ Dung thế gia. Mộ Dung Vân trầm tư sau một lát, đối Mộ Dung Tuyết gật đầu đáp, để Mộ Dung Tuyết một người trở về phong hiểm quá lớn. Ừm. Mộ Dung Tuyết nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu một cái, trong lòng có chút thở dài một hơi, đôi mắt đẹp không khỏi u oán nhìn Tiêu Trường Sinh một chút. Gia hỏa này, thật đúng là một cái hôn đàn a. Tiêu lão đệ, ngươi chuyện này làm không tệ, lão phu ngược lại là càng ngày càng thích ngươi, đợi trở lại Mộ Dung thế gia, ta nhớ nhà chủ cũng biết đối ngươi càng rót đầy hơn ý. Mộ Dung Vân đối Tiêu Trường Sinh lớn tiếng nói, cả người cao hứng vô cùng, ánh mắt bên trong nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng càng phát ra mang theo lão gia tử nhìn cháu rể cảm giác. Mà cách đó không xa Hồng Phong nghe thấy Tiêu Trường Sinh lại đem hắn đưa ra ngoài Long Huyết Quả bán cho Mộ Dung Tuyết. Cả người kém chút trực tiếp một đầu ngã trên mặt đất, cả người im lặng đến cực điểm. Hắn vì đạt được cái này Mai Long Huyết Quả, có thể là phí sức công phu mới cầm tới, có linh tinh cũng mua không được, tiểu tử này ngược lại tốt, đảo mắt vậy mà liền bán cho người khác, sớm biết ngươi muốn bán, trực tiếp bán cho ta tốt. Bất quá giờ phút này hắn có thể kéo không xuống mặt mũi này trực tiếp tìm Tiêu Trường Sinh đi mua, chỉ có thể nghĩ đến mấy người quay đầu tự mình đi Mộ Dung thế gia đi một chuyến, nhìn có thể hay không đem cái này Mai Long huyết quả lại mua trở về. Nghĩ đến đây, Hồng Phong chính là cả người giận không chỗ phát tiết, nếu như không phải cái kia hôn trướng đồ chơi, hắn chỗ nào cần đem cái này Mai Long huyết quả bạch bạch đưa ra ngoài. Đi thôi. Dứt lời, Mộ Dung Vân cũng không nói thêm lời, trực tiếp mang theo Mộ Dung Tuyết cùng một đám Mộ Dung thế gia đệ tử về hướng Mộ Dung thế gia, mặc dù có Mộ Dung thế gia đệ tử vẫn như cũ muốn lưu lại, có thể là vừa nghĩ tới nếu như không có bay Linh Chu, lấy bọn hắn thực lực, muốn trở lại Mộ Dung thế gia, chí ít cần phải bay nửa tháng thời gian. Nghĩ tới đây, bọn hắn liền không thể không từ bỏ lưu lại ý niệm, chỉ có thể lưu luyến không rời rời đi. Mà trải qua Tiêu Trường Sinh cùng Hắc Bạch Thần Cung sự kiện về sau cứ việc có người vẫn như cũ đối Tiêu Trường Sinh có chút lòng có bất mãn, thế nhưng lại cũng không dám lại nhảy ra. Dù sao ngay cả Long Phượng bảng xếp hạng thứ tư nhân vật cấp độ thánh tử đều bị Tiêu Trường Sinh trực tiếp chém một cánh tay, nửa bước đại đế cảnh đỉnh phong thế hệ trước cường giả đều không phải là Tiêu Trường Sinh đối thủ. Nếu như bọn hắn lại không biết tốt xấu nhảy ra, cùng muốn chết cơ hồ không hề khác gì nhau. Toàn bộ ăn mừng đại điện cũng là thuận lợi cử hành, nửa đường không còn xuất hiện chút nào ngoài ý muốn, Tiêu Trường Sinh cũng tại Âu Dương Mục đám người dẫn dắt phía dưới, bái kiến một chút các đại thế lực đỉnh cấp cường giả. Toàn bộ đại điện trọn vẹn cử hành 3 ngày, các đại thế lực tân khách lúc này mới lần lượt rời đi, ngoại trừ ngày đầu tiên tại chính thức ăn mừng đại điện bên ngoài, hắn cùng mấy ngày, các đại thế lực cường giả cơ hồ đều lưu lại tại trong trận pháp sư công hội. Du lãm trận pháp sư công hội các đại phủ không sơn cùng phủ không cung điện. Có thể dùng những này thế lực lớn cường giả, đối với trận pháp sư công hội thực lực, lần nữa có một cái rõ ràng nhận biết, đối trận pháp sư công hội, cũng càng thêm nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Mà trận pháp sư công hội đã dám thu lưu những này thế lực lớn cường giả tại tổng điện lưu lại, tự nhiên cũng liền không lo lắng những người này phát hiện trận pháp sư công hội một chút bí mật nhỏ. Cũng chính bởi vì vậy, ngược lại có thể dùng các đại thế lực càng thêm kiên kỵ trận pháp sư công hội. Đại điển kết thúc về sau, Tiêu Trường Sinh cũng là một lần nữa về tới động phủ mình lựa chọn bế quan, lần này đại điển là chuyên môn vì hắn chuẩn bị, vì vậy đại điển kết thúc về sau, Âu Dương Mục liền đem tất cả hạ lễ cùng nhau giao cho Tiêu Trường Sinh. Để hắn nhận được không ít linh dược cùng linh đan, thô sơ giản lược đoán chừng một chút, cộng lại có gần 100 tỷ linh tinh phân lượng, để chính Tiêu Trường Sinh đều nói nhịn không được có chút tối từ tắc lưới. Trong đó linh đan cùng linh dược đoán chừng ước chừng giá trị 500 ức linh tinh tả hữu số lượng. Mà linh dược cùng linh đan, ẩn chứa trong đó có phong phú linh khí, có thể để Tiêu Trường Sinh trực tiếp hấp thu. Về phần cái khác linh bảo, đối với Tiêu Trường Sinh mà nói, ngược lại là không có cái gì tác dụng, vũ khí hắn đã có Trúc Long Kiếm, mà phòng ngự áo giáp, hắn tự thân nhục thân lực lượng, chính là tốt nhất phòng ngự áo giáp. Hoàn mỹ trình độ hỗn độn thân thể, liền xem như đại đế cảnh cường giả tự mình xuất thủ, cũng không có khả năng trực tiếp chém giết hắn, nếu như ngay cả hỗn độn thân thể đều gánh không được, cái khác bình thường phòng ngự trang bị đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì ý nghĩa. Cái này khiến Tiêu Trường Sinh lại một lần nữa thấy được thế lực lớn cường đại, tùy tiện đưa tới một phần hạ lễ, chính là giá trị mấy trăm triệu thậm chí mấy chục ức linh tinh phân lượng. Nguyên bản hắn còn tính toán đợi lần này đại điển kết thúc về sau, nghĩ biện pháp trước kiếm một chút linh tinh, hiện tại xem ra, hết thể ngược lại là có thể tiết kiệm xuống tới, những linh dược này linh thảo, đã đầy đủ để hắn bước vào đế cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong tình trạng. Chỉ bất quá muốn mượn cơ hội này nhất cử đột phá. Bước vào đại đế cảnh, còn cần một cái cơ hội, về phần nửa bước đại đế cảnh, lấy hắn đối thiên địa chi lực cảm ngộ, căn bản là không cần tại cảnh giới này bên trong lưu lại. Cái gọi là nửa bước đại đế cảnh, kỳ thật vẫn như cũ chỉ là ở vào đế cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong thôi, chỉ bất quá so sánh với cái khác đế cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, những này nửa bước đại đế cảnh cường giả dẫn đầu bước ra một bước. Vì vậy bọn hắn có thể mượn cực ít phân lượng đại đế cảnh cường giả mới có thể thi triển thủ đoạn cùng uy lực, lại không phải chân chính đại đế cảnh cường giả. Bởi vậy chỉ có thể xưng là nửa bước đại đế cảnh. Mà Tiêu Trường Sinh ở kiếp trước chính là trưởng không thất trọng thiên giới chi lực tuyệt thế đại đế, một thế này, chỉ cần cho hắn đầy đủ tài nguyên, hắn liền có thể trực tiếp bước vào đại đế cảnh. Bất quá, từ đế cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ đạt tới đế cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong dễ dàng, có thể là từ đế cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, đạt tới nhất cử vượt qua mấy cái cảnh giới, bước vào trưởng không thất trọng thiên thiên giới chi lực tài nguyên, lại không phải dễ dàng như vậy. Tác giả Quan Nguyệt nói: Thứ tăng càng, còn có 2 canh. Chương 1087, Nghịch Thiên Luyện Thể Pháp. Thứ 9 càng. Bất quá mặc dù là như thế, điều này cũng làm cho Tiêu Trường Sinh có thể cảm giác được, mình khoảng cách trở lại đại đế cảnh thực lực, đã càng ngày càng gần, mấy ngàn vạn năm thời gian hắn đều chịu đựng nổi, cũng không kém một chút thời gian. Đem những này các đại thế lực hạ lễ thu vào về sau, Tiêu Trường Sinh trong tay lại xuất hiện một cái bạch sắc chữ vật giới chỉ, chữ vật giới chỉ phía trên, thình lình in một cái màu bạc phượng hoàng. Cái này mai chữ vật giới chỉ, chính là Ngân Phượng công tử lưu lại cái kia một viên chữ vật giới chỉ, mặt trên còn có lấy một sợi tinh thần phong ấn, nếu như không phải bản nhân sử dụng, một khi cảm nhận được dị dạng, chữ vật giới chỉ liền sẽ tự động tiêu hủy. Hừ! Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong lộ ra một tia khinh thường, điểm ấy nho nhỏ thủ đoạn, đương nhiên sẽ không thả trong mắt hắn, tay phải nhẹ nhàng vung lên, đánh ra một đạo kỳ diệu kết ấn, cái này một sợi tinh thần phong ấn lập tức bị Tiêu Trường Sinh xóa đi không còn một mảnh. Toàn bộ chữ vật giới chỉ bên trong, chỉ là linh tinh liền có hơn 20 tỷ, trong đó còn có không ít linh bảo tài nguyên, cộng lại không sai biệt lắm có hơn 30 tỷ linh tinh số lượng. Ngoài ra, Ngân Phượng công tử Trịnh Trưởng Ca cầm trong tay cái kia một kiện đế khí Ngân Phượng phiến, giờ phút này cũng an tĩnh nằm tại chữ vật giới chỉ bên trong, chỉ bất quá tại cái này mai chữ vật giới chỉ mở ra một nháy mắt, trôi này Ngân Phượng phiến lập tức từ chữ vật giới chỉ bên trong liền xông ra ngoài. Vâng! Một đạo Ngân Phượng hư ảnh tại trôi này Ngân Phượng phiến bên trong hiện hiện, tốc độ cấp tốc vô cùng, trong nháy mắt, cũng đã xông ra chữ vật giới chỉ, đồng thời còn mang theo vô cùng cường đại đế uy. Muốn chạy trốn. Nhưng mà trông thấy trôi này đế khí Ngân Phượng phiến vậy mà mưu toan muốn ở trước mặt của hắn đào tẩu, Tiêu Trường Sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng, một đạo kinh khủng linh lực hóa thành một cái linh lực đại thủ, trong nháy mắt đem trôi này Ngân Phượng phiến chộp vào trong lòng bàn tay. Tiểu tử, ngươi vô sỉ, vậy mà đánh lén bản đế, có bản lĩnh thả bản đế ra ngoài, chúng ta quang minh chính đại đại chiến 800 hiệp. Ngân Phượng phiến bên trong, truyền đến một tiếng vô cùng phẫn nộ gào thét, đạo thanh âm này chính là Ngân Phượng phiến khí linh. Ha ha. Nhưng mà nghe thấy Ngân Phượng phiến bên trong truyền đến đạo thanh âm này, Tiêu Trường Sinh lại là nhẹ nhàng khinh a một tiếng, trực tiếp đem cái này mai Ngân Phượng phiến ném vào trong phong yêu lâu, nói, ngươi hay là thành thành thật thật đợi ở chỗ này mà đi. Vâng. Ngân Phượng phiến xuất hiện tại bên trong phong yêu lâu, lập tức buộc phát ra từng đạo kinh khủng đế uy, như toàn tử phong yêu lâu bên trong lao ra, có thể là mặc kệ hắn làm sao xông, vậy mà đều không cách nào làm bị thương cái này phong yêu lâu mảy may. Tiểu tử, thả ta ra ngoài. Đây là nơi quái quỷ gì, có bản lĩnh thả ta ra ngoài. Ngân Phượng phiến khí linh vô cùng phẫn nộ hét lớn. Ẩm. Ngay tại lúc Ngân Phượng phiến khí linh la to thời điểm, đột nhiên, chỉ gặp tại cái này Ngân Phượng phiến trên không, một tôn màu đen quan tài nhỏ thình lình xuất hiện, trực tiếp đập vào cái này Ngân Phượng phiến phía trên, tựa hồ là bởi vì Ngân Phượng phiến khí linh ẩm ý phá hủy nơi này an bình đồng dạng. Ai, ai dám đánh lén ngươi Phượng ra ra, có bản lĩnh ra cùng ngươi Phượng ra ra đại chiến 800 hiệp. Bị phệ hồn quan đập một vách quan tài, Ngân Phượng phiến khí linh lập tức giận dữ, vô cùng phẫn nộ hét lớn. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Nhưng mà còn không đợi Ngân Phượng phiến khí linh đem nói cho hết lời, chỉ gặp phệ hồn quan lần nữa đập vào Ngân Phượng phiến trên thân, mà lại một lần vỗ xuống, căn bản cũng không có dừng lại dự định, trực tiếp đem Ngân Phượng phiến đập vào cái này phong yêu lâu dưới đáy. Ai u? Là ai? Cho ngươi Phượng ra ra ra. A, đừng đánh nữa, đại ca, ra ra. Ngươi là gia gia của ta, đừng đánh nữa, ta biết sai. Bên ngoài, nghe thấy phong yêu lâu bên trong Ngân Phượng phiến khí linh kêu thảm, Tiêu Trường Sinh lập tức không còn gì để nói, cái này Ngân Phượng phiến khí linh đến tột cùng là một cái gì kỳ hoa đồ chơi, làm sao một chút tiết tháo đều không có. Hắn đều đột nhiên có chút hoài nghi, cái này Ngân Phượng phiến đến cùng có phải hay không Trịnh Trưởng Ca bản mệnh linh khí, hai người phong cách làm sao không hề giống. Lắc đầu, Tiêu Trường Sinh lần nữa xem xét chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật. Lười nhắc lại đi quản cái này Ngân Phượng phiến, một kiện có khí linh tồn tại đế khí, uy lực của nó tuyệt không phải bình thường đế khí có thể so sánh với, tương lai ngược lại là có thể cân nhắc giao cho Khương Túy Tuyết chúng nữ một người trong đó sử dụng. Ừm. Đồng nhiên, Tiêu Trường Sinh con mắt có chút sáng lên, ánh mắt của hắn lập tức rơi vào một bản màu bạc sách nhỏ bên trên, ngân sắc sổ bên trên thình lình vẽ lấy một cái màu bạc phượng hoàng, trên đó viết Ngân Phượng Thánh Thể 4 chữ lớn. Lại là một bản công pháp luyện thể. Tiêu Trường Sinh con mắt có chút sáng lên, cả người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này Trịnh Trưởng Ca căn bản không phải cái gì nhân vật cấp độ thánh tử, mà là ngụy nhân vật cấp độ thánh tử. Trên người hắn thánh thể, căn bản cũng không phải là tiên thiên mà sinh, mà là thông qua hậu thiên luyện thành mà thành, lúc này mới có bây giờ thành tựu, bất quá mặc dù là như thế, cái này cũng lộ ra 10 phần bất phàm. Sáng tạo ra bản này công pháp luyện thể người, ngược lại là một cái không tầm thường nhân vật. Nhìn xem cái này Ngân Phượng thánh thể bên trong nội dung, cho dù là Tiêu Trường Sinh, đều là nhịn không được khen. Chư thiên vạn giới, công pháp luyện thể mặc dù thưa thớt, thế nhưng lại cũng không phải là không có thể là cái này sáng tạo ra Ngân Phượng thánh thể người, lại có thể để phàm nhân đều có thể tu luyện thành là thánh thể, cái này có vẻ hơi có chút bất phàm. Liền xem như hắn kiến thức rộng rãi, dạng này công pháp luyện thể, cũng là chưa từng nghe thấy, nếu như có thể đem nó toàn diện thi triển, nói không chừng có thể trực tiếp chế tạo ra tới một cái thánh thể quân đoàn ra. Phải biết, vô luận là thần thể hay là thánh thể, loại này thể chất đặc thù, đều là tiên thiên mà sinh, cho dù là có công pháp có thể để hắn nhục thân cường độ tu luyện tới có thể so với thánh thể thần thể tình trạng, có thể là cùng chân chính thánh thể thần thể so sánh với đến, vẫn như cũ chênh lệch không biết bao nhiêu. Nhưng là sáng tạo ra cái này ngân phượng thánh thể người, lại hoàn toàn phá vỡ cái này tiền lệ, vậy mà sáng tạo ra tới có thể làm cho phàm nhân tu luyện thành thánh thể công pháp, cho dù là ngụy thánh thể, nhưng là hắn chênh lệch, kỳ thật cũng không coi là nhiều. Đây đối với những cái kia tiên thiên không cách nào tu luyện người, thậm chí là ngay cả linh căn đều không thể thức tỉnh người mà nói, cái này ngân phượng thánh thể, đơn giản chính là chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị. Nếu như ban đầu ở thiên linh giới thời điểm, Tiêu Trường Sinh có bản này ngân phượng thánh thể, hoàn toàn có thể để Tiểu Trúc tu luyện ngân phượng thánh thể, mà không cần phiền toái như vậy, hao hết thủ đoạn cuối cùng mới khiến cho Tiểu Trúc thức tỉnh linh căn. Xem ra liên quan tới cái này ngân phượng thánh thể sự tình, ngay cả Hắc Bạch Thần Cung cũng không biết ta, hẳn là Trịnh trưởng ca trong lòng bí mật, nhưng chưa từng nghĩ tiện nghi ta. Đem bản này ngân phượng thánh thể hợp, Tiêu Trường Sinh không khỏi cười lạnh một tiếng. Nghịch thiên như vậy công pháp luyện thể, nếu để cho Hắc Bạch Thần Cung người biết tại Trịnh trưởng ca trong tay, làm sao lại giao cho Trịnh trưởng ca, lấy Hắc Bạch Đạo Cung nội tình, hoàn toàn có thể chế tạo ra một chi toàn bộ đều là nhân vật cấp độ thánh tử đích thiên tài đệ tử ra. Có thể là hết lần này tới lần khác toàn bộ Hắc Bạch Thần Cung, chỉ có cái này Trịnh trưởng ca một người có được ngân phượng thánh thể, ở trong đó hết thảy đã là không cần nói cũng biết. Chương 1088, miệng thiếu ngân phượng phiến. Thứ 10 càng. Cái này ngân phượng thánh thể tựa hồ cùng cái kia ngân phượng phiến cũng có chút liên quan. Đương nhiên, Tiêu Trường Sinh trong óc hiện lên một cái ý niệm trong đầu, vô luận là phía trên ngân phượng phiến ngân phượng hư ảnh, hay là cái này công pháp luyện thể ngân phượng thánh thể phía trên ngân phượng chân dung, hai ở giữa đều là giống nhau như lúc. Thậm chí liền ngay cả danh tự cũng đều là lấy từ ngân phượng hai chữ, nếu như nói hai người này ở giữa không có cái gì quan hệ, liền xem như đánh chết Tiêu Trường Sinh cũng tuyệt không tin tưởng trên đời này sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Xem ra những người khác nói cái gì ngân phượng phiến là từ Hắc Long Đại Đế giao cho Trịnh Trường Ca, cũng đều là lời nói vô căn cứ, Hắc Long Đại Đế đã trăm vạn năm chưa từng xuất hiện tại linh huyền giới. Liền ngay cả thu Trịnh Trường Ca làm đồ đệ, cũng đều là thông qua linh hồn hình chiếu phương thức, căn bản là không có cách tự mình giáng lâm, cái này ngân phượng phiến, căn bản là không cách nào giao cho Trịnh Trường Ca mới là. Phải biết, liền xem như hắn, lúc đầu thân là trưởng khống thất trọng thiên giới chi lực đại đế cảnh cường giả, cũng vô pháp lấy linh hồn hình chiếu phương thức mang theo thực thể đưa cho hắn người, đừng nói là hắn, liền xem như trưởng khống cửu trọng thiên giới chi lực đại đế cảnh cường giả, cũng đều làm không được, huống chi là một cái nho nhỏ trưởng khống nhị trọng thiên giới chi lực bình thường đại đế cảnh. Nghĩ tới đây, Tiêu Trường Sinh không do dự nữa, một sợi linh hồn lần nữa tiến vào trong Phong Yêu Lâu. Ra ra, đừng đánh nữa, ta sai rồi, đừng đánh nữa. Ai u mẹ của ta ơi à, ngươi mẹ nó ngược lại là điểm nhẹ à. Mới vừa tiến vào Phong Yêu Lâu bên trong, Tiêu Trường Sinh liền nghe ngân phượng phiến cái kia kêu cha gọi mẹ tiếng kêu thảm thiết, để Tiêu Trường Sinh cả người đều là lập tức nhịn không được nhíu mày. Mà phệ hồn quan thì phảng phất không có nghe thấy, vẫn như cũ không ngừng nuốt ngân phượng phiến, phảng phất tìm được cái gì tốt chơi đồ chơi, cuối cùng dứt khoát trực tiếp đặt ở cái này ngân phượng phiến phía trên, để Tiêu Trường Sinh buồn cười. Ngân phượng phiến khí linh mặc dù chỉ là khí linh không giả, có thể là ngân phượng phiến dù sao cũng là bản thể của nó, bởi vậy hoành kích trên ngân phượng phiến, mà cảm nhận được thống khổ, tự nhiên là ngân phượng phiến. Một khi ngân phượng phiến bị hao tổn, thân là ngân phượng phiến khí linh, hắn cũng biết đứng núi chịu sào trực tiếp biến mất. Đại ca, nhanh, nhanh, nhanh cứu ta, cái này phá quan tài điên rồi. Cảm nhận được Tiêu Trường Sinh trở lại Phong Yêu Lâu bên trong, ngân phượng phiến lập tức đối Tiêu Trường Sinh la lớn, tiếng nói đều mang giọng nghẹn ngào. Hiển nhiên là bị cái này phệ hồn quan đập không nhẹ. Ầm. Nhưng mà nghe thấy ngân phượng phiến vậy mà nói mình là phá quan tài, nguyên bản còn chấn áp ngân phượng phiến phệ hồn quan, lần nữa giơ lên bỗng nhiên vỗ, để ngân phượng phiến khí linh hét thảm một tiếng. Ngươi còn có chạy hay không rồi? Trông thấy phệ hồn quan bộ dáng này, Tiêu Trường Sinh cũng là không khỏi cười một tiếng, nhàn nhạt hỏi đến ngân phượng phiến khí linh. Không chạy không chạy, đánh chết ta cũng không chạy. Ngân phượng phiến khí linh liên tục nói, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Đối Tiêu Trường Sinh nói, đại ca, ngươi nhanh để cái này phá quan tài đi ra đi, ta mẹ nó thật sự là không chịu nổi. Thân là đường đường đế khí, hắn lại bị một bộ không biết từ nơi nào xuất hiện phá quan tài đánh thành dạng này, để nó đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi, có thể là hết lần này tới lần khác mặc kệ hắn như thế nào cầu xin tha thứ, cái này phá quan tài căn bản cũng không phản ứng nó, hết lần này tới lần khác nó còn không đánh lại cái này phá quan tài. Nghe thấy Ngân Phượng Thiến, Tiêu Trường Sinh lập tức không còn gì để nói, cái này phá cây quạt làm sao bị đánh thành cái bộ dáng này, còn như thế miệng tiện, mở miệng một tiếng phá quan tài, mở miệng một tiếng mẹ nó, phệ hồn quan không đập nát ngươi mới có quỷ. Tốt phệ hồn quan rời đi cũng được, bất quá bản đế có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi còn thành thật hơn trả lời, nếu không bản đế trực tiếp để phệ hồn quan đập nát ngươi. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, tốt tốt tốt, đừng nói là mấy vấn đề, chỉ cần để cái này phá quan tài đi nhanh lên, mấy trăm vấn đề phượng ra. Ta cũng đáp ứng ngươi. Ngân Phượng Phiến vội vàng đáp, có thể là cái này mới mở miệng, hay là một bộ muốn ăn đòn bộ dáng. Tiêu Trường Sinh cũng lười cùng cái này phá cây quạt đồng dạng so đo, bất quá hắn đã đem nguyên bản định đem cái này Ngân Phượng Phiến đưa cho Khương Túy Tuyết chúng nữ ý niệm cho bỏ đi, cái này phá cây quạt hay là đặt ở bên cạnh mình tốt. Tránh ra đi, ta có mấy cái vấn đề còn muốn hỏi hắn, đừng để ngươi cho trục chết. Tiêu Trường Sinh cũng là đối phệ hồn quan nhàn nhạt nói, ngựa khí có chút bất đắc dĩ. Cái này Ngân Phượng Phiến cũng là muốn ăn đòn, phệ hồn quan có thể là tiên thiên linh bảo, hơn nữa còn là xếp hạng trước 3 tiên thiên linh bảo, từ hỗn độn chi lực thai nghén mà sinh, so với bình thường tiên thiên linh bảo không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Ngân Phượng Phiến mặc dù là đế khí, có thể là cũng vô pháp cùng phệ hồn quan so sánh với, còn như thế miệng tiện, hoàn toàn chính là tìm đánh. Ẩm. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, phệ hồn quan mặc dù từ phía trên Ngân Phượng Phiến rời đi, có thể là rời đi thời điểm hay là bỗng nhiên đập Ngân Phượng Phiến một quan tài, đem Ngân Phượng Phiến lần nữa đập vào Phong Yêu Lâu dưới đáy. Đại ca, ngươi thả ta ra ngoài đi, cái này phá quan tài quá không nói sửa lại, ngươi nói cái gì ta tất cả nghe theo ngươi, về sau ngươi chính là của ta chủ nhân. Bị phệ hồn quan đập vào Phong Yêu Lâu dưới đáy, Ngân Phượng Phiến lập tức khóc thút thít nói. Cái này không mang theo trước khi rời đi còn đập một quan tài a, bao lớn thủ bao lớn oán a. Đừng giả bộ, ngươi còn không có dễ dàng như vậy nát. Thành thật trả lời bản đế vấn đề, nếu không không cần phệ hồn quan động thủ, bản đế trực tiếp bóp nát ngươi. Tiêu Trường Sinh lạnh lùng nói, doa đến Ngân Phượng Phiến khí linh lập tức dùng mình một cái. Đại ca, vấn đề gì, ngươi hỏi đi, ta nhất định biết gì trả lời đó. Ngân Phượng Phiến khí linh vội vàng nói, nó có thể là không hoài nghi chút nào Tiêu Trường Sinh có thể bóp nát bản lãnh của nó, coi như hắn không có, cái kia phá quan tài đập cái trăm lần nghìn lần, cũng tuyệt đối có thể đem mình đập tan đỡ. Bản này Ngân Phượng Thánh Thể ngươi biết không? Tiêu Trường Sinh cũng không nói nhảm, tay phải một chiêu, vậy bản Ngân Phượng Thánh Thể luyện thể chi pháp ngân sắc sổ lập tức xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh trong tay, để vừa mới còn kỳ kỳ vai vai không ngừng Ngân Phượng Phiến lập tức trầm mặt lại. Xem ra ngươi cũng biết, cho bản đế nói một chút, bản này luyện thể chi pháp chính là ai sáng tạo, ngươi cùng cái này Ngân Phượng Thánh Thể luyện thể chi pháp người sáng tạo lại là cái gì quan hệ? Tiêu Trường Sinh lạnh lùng hỏi. Bản này Ngân Phượng Thánh Thể luyện thể chi pháp là chủ nhân phân giải tự thân, lấy vô thượng thủ đoạn sáng tạo ra nghịch thiên phương pháp tu luyện, có thể để phàm nhân cũng có thể tu luyện thành thánh thể. Ta là chủ nhân thiếp thân linh khí, tại chủ nhân sau khi ngã xuống, lây dính chủ nhân một sợi linh hồn, cho nên mới sinh ra linh trí, tấn thăng trở thành đế khí. Trầm mặc hồi lâu sau, Ngân Phượng Phiến khí linh lúc này mới ngự khí ai lặng yên nói, thanh âm thậm chí còn mang theo một tia nhàn nhạt hồi ức cùng thống khổ. Nói thật ra, nhưng mà nghe thấy Ngân Phượng Phiến khí linh, Tiêu Trường Sinh lại là thanh âm lạnh như băng nói, liền Ngân Phượng Phiến khí linh cái này miệng thiếu bộ dáng, có thể nói ra loại này cảm động lòng người chi ngôn mới là lạ. Đại ca, ta nói đều là thật à? Gặp Tiêu Trường Sinh không tin, Ngân Phượng Phiến khí linh vội vàng nói. Đã ngươi không nói, như vậy ngươi liền tiếp tục cùng phệ hồn quan chậm rãi chơi đi. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, cái này một sợi linh hồn thần thức lập tức làm ra rời đi bộ dáng. A, đại ca chớ đi, ta nói. Đều là đầu kia chết Phượng Hoàng không phải tự mình tìm đường chết, rõ ràng là con hung thú, lại muốn sáng tạo cái gì nhân loại tu luyện công pháp ra, ta kéo cũng kéo không ở a, cuối cùng đem mạng nhỏ mình đều chơi mất đi, lúc này mới sáng tạo ra bộ này cái gì phá thánh thể công pháp, làm hại Phượng gia gia ta cũng bởi vậy bị liên lụy, bị vây dòng dã 100 triệu năm, 100 triệu năm a. Ngân Phượng Phiến khí linh vô cùng thống khổ hô, dòng dã 100 triệu năm không ai nói chuyện cùng nó, kém chút không có đem nó bức điên rồi. Chương 1089, Ban Thưởng. Sau 7 ngày, một đạo linh hồn đưa tin đem Tiêu Trường Sinh từ bế quan bên trong bừng tỉnh. Tiêu Trường Sinh mở to mắt, trong mắt có chút lóe lên, như có điều suy nghĩ, cả người sửa sang lại quần áo một chút về sau, trong nháy mắt biến mất tại trong động phủ. Cái này đủ ngày, cảnh giới của hắn mặc dù không có tăng lên bao nhiêu, nhưng là trong cơ thể hắn linh lực lại là tăng trưởng trọn vẹn tầng 1, thực lực bản thân lại một lần nữa gia tăng. Giờ phút này lấy thực lực của hắn, trừ phi là gặp phải chân chính đại đế cảnh cường giả xuất thủ, bằng không mà nói, ai cũng không thể làm gì được hắn. Về phần cái kia Ngân Phượng Phiến, tại Tiêu Trường Sinh theo nó trong miệng đạt được có quan hệ Ngân Phượng Thánh Thể toàn bộ tin tức về sau, liền trực tiếp rời đi Phong Yêu Lâu, tiếp tục gặp phệ hồn quan ngược đãi, toàn bộ phệ hồn quan bên trong thỉnh thoảng có thể truyền ra từng đợt Ngân Phượng phiến khí linh tiêu thảm. Vâng! Tiếp theo hơi thở ở giữa, Tiêu Trường Sinh thân ảnh liền xuất hiện tại trận Pháp Sư Công Hội Đại Điện bên trong, toàn bộ Đại Điện bên trong hết thể chỉ có 3 người, chính là Âu Dương Mộc Sư huynh đệ 3 người. Trận Pháp Sư Công Hội bên trong, có thể tùy tiện tiến vào Đại Điện này, liền chỉ có Âu Dương Mộc Sư huynh đệ 3 người, trừ cái đó ra, cho dù là Bát Tinh Đế Sư, cũng không thể tùy tiện tiến vào trong Đại Điện này. Bây giờ, nhiều người như vậy một vị, chính là Tiêu Trường Sinh, Tiêu Trường Sinh thân là Cựu Tinh Đế Sư, cùng Âu Dương Mộc Sư huynh đệ 3 người địa vị tương đương. Tự nhiên cũng có thể không cần thông báo liền trực tiếp tiến vào bên trong tòa đại điện này. Bái kiến ba vị sư huynh. Đi vào đại điện về sau, Tiêu Trường Sinh lập tức đối Âu Dương Mộc ba người chắp tay bái kiến nói, bất kể nói thế nào, Âu Dương Mộc ba người mộ dung thân phận, hoàn toàn chính xác muốn so thân phận của hắn cao không ít. Tiểu sư đệ, ngươi đã đến. Trông thấy Tiêu Trường Sinh đến, Âu Dương Mộc ba người trên mặt lập tức toát ra không ít hào quang, đầy mặt xuân quang, cười khanh khách nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hài lòng đến cực điểm. Bởi vì Tiêu Trường Sinh xuất hiện, có thể dùng bọn hắn trận pháp sư công hội địa vị lại một lần nữa đạt được củng cố. Đặc biệt là lần này, Tiêu Trường Sinh không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là trực tiếp đánh bại Ngân Phượng Thánh Tử, đem nó phế bỏ, càng là ngay trước các đại thế lực mặt chém dụng Hắc Bạch Thần Cung một vị trưởng lão cánh tay. Bây giờ đã danh tiếng không hai, liền ngay cả Long Phượng bảng bên trên xếp hạng, cũng lại một lần nữa từ nguyên bản Long Phượng bảng xếp hạng thứ tư, nhất cử nhảy đến Long Phượng bảng đứng đầu bảng vị trí. Cái này cũng có thể dùng nguyên bản rất nhiều còn đối trận pháp sư công hội có tính toán nhỏ nhặt thế lực, tại Tiêu Trường Sinh triển lộ thực lực về sau, lập tức cuộn mình lên, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây hết thảy đều là Tiêu Trường Sinh công lao. Mặc dù cho dù là những này thực lực thật đối phó trận pháp sư công hội cũng không sợ, có thể là một khi thật buộc phát đại chiến, đối với trận pháp sư công hội thủy chung vẫn là có chút tổn thất. Mấy ngày không thấy, không nghĩ tới tiểu sư đệ thực lực của ngươi, vậy mà lại một lần nữa tinh tiến. Như thế đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi tốc độ tu luyện, thật sự là để cho chúng ta xấu hổ. Âu Dương Mộc nhìn xem Tiêu Trường Sinh cười nói. Tần Thụ cùng Lữ Văn hai người cũng đều là kinh ngạc vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Phải biết, bọn hắn vừa mới nhìn thấy Tiêu Trường Sinh thời điểm, Tiêu Trường Sinh còn vẹn vẹn đế cảnh bắt trọng thiên mà thôi. Khi đó, bọn hắn còn có thể bằng vào cảnh giới ưu thế, từ đó biết rõ Tiêu Trường Sinh chân thực thực lực mạnh bao nhiêu, có thể là bây giờ bọn hắn vậy mà phát hiện. Nhóm người mình vậy mà vẫn như cũ không cách nào nhìn thấu Tiêu Trường Sinh cảnh giới. Cái này nói rõ, Tiêu Trường Sinh cái này ngắn ngủi 7 ngày thời điểm, cảnh giới của hắn, vậy mà lại một lần nữa tăng lên. Chiếu Tiêu Trường Sinh dạng này tốc độ tu luyện xuống dưới, chỉ sợ qua không được bao lâu, Tiêu Trường Sinh liền có thể đạt tới đế cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong, thậm chí có thể bước vào nửa bước đại đế cảnh cấp độ cũng chưa hẳn không thể. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết rõ, Tiêu Trường Sinh căn bản cũng không cần tại nửa bước đại đế cảnh cấp độ dừng lại. Đại sư huynh quá khen, không biết đại sư huynh gọi ta đến đây cần làm chuyện gì. Tiêu Trường Sinh lập tức nói, mặc dù nhìn xem Âu Dương Mộc dò hỏi, vừa mới chính là Âu Dương Mộc đưa tin cho hắn, này mới khiến hắn từ bế quan bên trong bừng tỉnh. Bảo ngươi đến đây, tự nhiên là thương nghị đưa cho ngươi phần thưởng. Âu Dương Mộc cười nói, nghe thầy Âu Dương Mộc, Tiêu Trường Sinh con mắt có chút lóe lên, bừng tỉnh đại ngộ, hắn đã minh bạch, Âu Dương Mộc nói tới ban thưởng, tự nhiên là hắn ngày đó đánh giết huyết tôn. Giải trừ kỳ lân thành nguy cơ ban thưởng. Bất quá bình thường ban thưởng, đối với Tiêu Trường Sinh mà nói, đã không có bất kỳ tác dụng gì, liền xem như đế khí cho hắn, với hắn mà nói, tác dụng cũng không lớn, huống chi trong tay của hắn đã có đế khí Trúc Long Kiếm. Nghĩ tới đây, Tiêu Trường Sinh liền định cự tuyệt, không nói chuyện còn chưa mở lời, liền trực tiếp bị Âu Dương Mộc cắt đứt, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi trước tạm nghe một chút chúng ta đưa cho ngươi phần thưởng là cái gì lại làm quyết đoán. Sư huynh mời nói. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, lập tức đáp. Âu Dương Mộc nói, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, bình thường ban thưởng đã không có tác dụng gì, nguyên bản chúng ta là thương nghị, chờ đại điển kết thúc về sau, liền vì ngươi mở ra một lần bí cảnh, để ngươi đột phá đế cảnh cựu trọng thiên, cũng không từng muốn, ngươi lại mình đã đột phá, cái này ban thưởng tự nhiên là không thể lại giữ lời. Ừm. Tiêu Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng biết Âu Dương Mộc nói tới bí cảnh là cái gì, cùng mộ dung thế gia luyện hồn chỉ không sai biệt lắm. Đồng dạng là tu luyện động thiên phúc địa một trong. Chỉ bất quá tại mộ dung thế gia luyện hồn chỉ không giống chính là, trận pháp sư công hội lần này bí cảnh, lại là một chỗ thế gian bí cảnh, tại bí cảnh bên trong tu luyện một năm, ngoại giới thời gian, bất quá là đi qua vẹn vẹn một ngày thôi. Bởi vậy tại trong trận pháp sư công hội, một khi có người đạt tới bình cảnh về sau, Âu Dương Mục đám người liền sẽ mở ra một lần bí cảnh, để hắn tại bí cảnh bên trong đột phá cảnh giới. Cho dù là ở trong đó tu luyện ngàn năm trăm năm, cũng bất quá là quá khứ chỉ là mấy trăm ngày thôi, đây đối với tu luyện người mà nói, bất quá là trong nháy mắt vấn đề. Chỉ bất quá dạng này bí cảnh, lại không thể tùy tiện mở ra, cách mỗi 10 năm mới có thể mở ra một lần chỉ có thể đi vào một người, mười mấy năm qua, chỗ này bí cảnh còn chưa hề mở ra, mà lại duy trì bí cảnh tài nguyên tiêu hao, cũng là một cái thiên văn sổ tự. Bình thường trận pháp sư công hội đệ tử, căn bản không có tư cách để Âu Dương Mục đám người mở ra một lần bí cảnh, cũng chỉ có Tiêu Trường Sinh có tư cách này, thế nhưng lại chưa từng nghĩ, cái này Tiêu Trường Sinh tốc độ tu luyện, thật sự là quá mức yêu nghiệt, đơn giản so với bọn hắn tiến vào bí cảnh bên trong tốc độ tu luyện còn kinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần. Bởi vậy, quá trình thương nghị, chúng ta ba người quyết định đổi một cái ban thưởng cho ngươi, đó chính là vật này. Âu Dương Mục đối Tiêu Trường Sinh cười nói, ở trong tay của hắn, thình lình xuất hiện một cái bình thủy tinh. Tại cái này trong bình thủy tinh, một gốc mạc hẹn cao hơn nửa thước tử sắc cỏ nhỏ, đang phát ra hào quang chói sáng, trong đó còn có một cái mạc hẹn lớn chừng ngón cái nụ hoa. Đây là... Trong thời Âu Dương Mục lấy ra cái này gốc tử sắc cỏ nhỏ, Tiêu Trường Sinh trái tim lập tức nhịn không được đống nhiên nhảy một cái, cho dù là hắn, tại nhìn thấy cái này gốc tử sắc cỏ nhỏ thời điểm, cũng đều nhịn không được chấn kinh. Chương 1090, Tử Ngọc Tuyết Tàm. Tiểu sư đệ, này linh thảo tên là Tử Ngọc Tuyết Tàm, chính là cực phẩm linh thảo, dù là liền xem như đối đại đế cảnh cường giả, đều có tác dụng cực lớn, chính là hội trưởng trước khi bế quan tại một chỗ trong hư không bí cảnh ngẫu nhiên đoạt được. Chỉ bất quá này linh thảo muốn bồi dưỡng thành công, nhưng cũng không dễ dàng, cần vô số linh dược cùng linh thủy bồi dưỡng, chúng ta bồi dưỡng này linh thảo gần vạn năm, cũng vẹn vẹn chỉ là để nó kết xuất một viên nụ hoa, chỉ có mấy người cỏ này nở hoa về sau, mới có thể phục dụng, có thể gia tăng đột phá đại đế cảnh năm thành tỷ lệ, tiểu sư đệ tư chất vô song, thành tựu tương lai, nhất định ở tại chúng ta phía trên, vì vậy, chúng ta sư huynh đệ ba người, quyết định đem này linh thảo chuyển giao cho ngươi. Âu Dương Mục nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, đối với cái này Tử Ngọc Tuyết Tàm, kỳ thật liền xem như hắn, biết đến cũng không nhiều, mà lúc đó trận pháp sư công hội hội trưởng trước khi rời đi, cũng không có bản giao trong đó diệu dụng. Liền ngay cả những này, hay là bọn hắn sư huynh đệ ba người tra tìm cổ tịch, mới biết một chút tin tức, đó chính là có thể gia tăng nửa bước đại đế cảnh cường giả đột phá đại đế cảnh lúc 5 thành tỷ lệ. Nói một cách khác, nếu như một người đột phá đại đế cảnh lúc chỉ có 5 thành tỷ lệ, nhưng là phục dụng cái này gốc Tử Ngọc Tuyết Tàm, liền có thể 100% đột phá đại đế cảnh cường giả. Này linh thảo tác dụng, căn bản chính là giá trị không cách nào cân nhắc. Chỉ bất quá đáng tiếc duy nhất chính là, cho dù là bọn hắn, cũng không biết cỏ này cần bao lâu mới có thể thành thục. Bọn hắn bỏ ra gần thời gian vạn năm bồi dưỡng, trong lúc đó hao phí vô số tài nguyên, cũng vẹn vẹn chỉ là để cái này gốc Tử Ngọc Tuyết Tàm giải trừ một đóa hoa cốt đóa. Bởi vậy còn không bằng đem cái này gốc Tử Ngọc Tuyết Tàm đưa cho Tiêu Trường Sinh. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Trường Sinh so với bọn hắn mà nói, càng thêm thích hợp có được cái này gốc Tử Ngọc Tuyết Tàm. Đa tạ ba vị sư huynh. Trông thấy cái này gốc Tử Ngọc Tuyết Tàm, Tiêu Trường Sinh thật sâu hô một hơi, không có cự tuyệt, mà là đối Âu Dương Mục ba người trịnh trọng cảm kích nói, người khác có lẽ không biết cái này Tử Ngọc Tuyết Tàm tác dụng, nhưng là hắn làm sao không rõ ràng. Cái này Tử Ngọc Tuyết Tàm, không chỉ có riêng chỉ là có thể gia tăng đột phá đại đế cảnh tỷ lệ. Tử Ngọc Tuyết Tàm tác dụng chân chính là câu thông thiên địa chi lực, để người dùng càng ra thân hơn lâm kỳ cảnh cảm ngộ hắn thiên địa hoa văn, từ đó tại đột phá thời điểm, trưởng không càng nhiều thiên giới chi lực. Mặc dù hắn đối với đột phá đại đế cảnh căn bản không có bất kỳ độ khó, nhưng cho dù là hắn, cũng không dám cam đoan lần này đột phá, có thể lần nữa nhất cử đạt tới trưởng không thất trọng thiên giới chi lực tình trạng. Kiếp trước hắn chính là trưởng không thất trọng thiên giới chi lực đại đế cảnh cường giả, mà một thế này, hắn yếu muốn nhất cử đạt tới tình trạng này. Đầu tiên liền cần thu thập vô số thiên địa linh bảo mới có thể làm đến. Mà cái này gốc Tử Ngọc Tuyết Tàm xuất hiện, chí ít có thể để hắn thiếu thu thập một nửa tài nguyên. Tiểu sư đệ biết rõ này linh thảo diệu dụng. Trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà như thế trịnh trọng, để Âu Dương Mục ba người đều là nhịn không được hơi kinh hãi. Đối với Tiêu Trường Sinh tính tình, bọn hắn có thể là hết sức rõ ràng, cho dù là đối mặt bọn hắn ba người thời điểm, ngữ khí cử chỉ, đều lộ ra một tia ngạo ý. Bất quá đối với này bọn hắn cũng không có để ý, lấy Tiêu Trường Sinh tư chất cùng thực lực, hắn có tư cách này. Nhưng mà bọn hắn còn là lần đầu tiên trông thấy Tiêu Trường Sinh giống như ngày hôm nay. Biết rõ một chút. Tiêu Trường Sinh gật đầu đáp, bất quá nhưng cũng không có giải thích quá nhiều, trong mắt lấp loe không yên, cái này gốc Tử Ngọc Tuyết Tàm xuất hiện, để lúc trước hắn một chút kế hoạch, đều bởi vậy xuất hiện một chút biến động. Bất quá đối với này hắn không chút nào không thèm để ý. Mà lại, có cái này gốc tử ngọc tuyết tằm, hắn có lòng tin nhất cử đạt tới trưởng khống bắt trọng thiên giới chi lực tình trạng, thậm chí có khả năng bước vào cùng thiên đế đồng dạng cảnh giới. Phải biết, thiên đế sớm tại mấy trăm triệu năm trước cũng đã nắm trong tay cửu trọng thiên giới chi lực, bây giờ lại qua thời gian mấy ngàn vạn năm, cho dù là cảnh giới của hắn ngừng không tiến, nhưng là thực lực của hắn, tuyệt không phải 3.000 vạn năm trước có thể so sánh. Bởi vậy liền xem như hắn đạt tới trưởng khống chín thiên giới chi lực tình trạng, cũng chưa hẳn là thiên đế đối thủ. Nhìn chung chư thiên vạn giới, trưởng khống cửu trọng thiên giới chi lực đại đế cảnh cường giả cũng không phải là không phải là không có, nhưng là vẫn không có người có thể siêu việt thiên đế địa vị, đối với hắn mà nói, hắn chính là chư thiên vạn giới chúa tể. Đã như vậy cái này gốc tử ngọc tuyết tầm linh thảo giao cho tiểu sư đệ, xem ra là giao đúng, chỉ tiếc, này linh thảo không biết muốn khi nào mới có thể mở tiêu. Âu Dương Mục đem tử ngọc tuyết tầm giao cho Tiêu Trường Sinh, thở dài một hơi nói. Đa tạ đại sư, ngày khác Trường Sinh chắc chắn sẽ thâm tạ. Tiêu Trường Sinh tiếp nhận tử ngọc tuyết tầm, đối Âu Dương Mục nói, cẩn thận nhìn thoáng qua cái này gốc tử ngọc tuyết tầm về sau, đem nó ném vào trong phong yêu lâu, trong lòng có chút kích động. Người khác không cách nào tìm tới để cái này gốc tử ngọc tuyết tầm nở hoa phương pháp, nhưng là hắn lại biết. Hơn nữa nhìn cái này gốc tử ngọc tuyết tầm trạng thái, nở hoa cũng bất quá là một cơ hội mà thôi, lúc nào cũng có thể trực tiếp nở hoa, bởi vậy vì phòng ngừa lời này đột nhiên mở ra, Tiêu Trường Sinh thậm chí phân ra một sợi linh thức nhìn chăm chú lên cái này gốc tử ngọc tuyết tầm nhất cử nhất động. Tử ngọc tuyết tầm sở dĩ được xưng là tử ngọc tuyết tầm, cũng không phải là bởi vì nó là linh thảo nguyên nhân, mà là bởi vì này linh thảo một khi nở hoa, liền sẽ ở đây tiêu nụ hoa bên trong, ngưng tụ ra một cái nho nhỏ tuyết tầm. Này tuyết tầm tốc độ cực nhanh, một khi để nó thức tỉnh, liền xem như đại đế cảnh cường giả, cũng vô pháp đuổi kịp, mà lại này tầm chuyên môn ở trong hư không du tẩu, căn bản không có quy luật. Nó chỗ phục dụng, cũng là không gian chi lực, căn bản cũng không cần tìm kiếm bất kỳ đồ ăn, không gian chi lực, chính là tử ngọc tuyết tầm thành hình về sau lớn nhất bổ đồ ăn. Nghe đồn chỉ cần đợi tử ngọc tuyết tầm hoàn toàn thành hình, liền có thể trực tiếp siêu việt đại đế cảnh, bước vào đại đế cảnh phía trên cấp độ, chỉ bất quá ước vạn năm đến nay, chưa hề có người thực sự được gặp. Thậm chí liền ngay cả tử ngọc tuyết tầm thảo cũng ngại ít bị người phát hiện, một khi phát hiện, hoặc là bị người trực tiếp phục dụng, hoặc là chính là đột nhiên nở hoa nở rộ, hai người này vô luận là loại kia, đều dẫn đến chân chính tử ngọc tuyết tầm 10 phần thưa thớt. Hiện tại tử ngọc tuyết tầm, còn vẹn vẹn chỉ là linh thảo hình thái, không có hình thành sinh linh, một khi nở hoa, hắn ngưng tụ thành hình tuyết tầm, liền sẽ đem cái này tử ngọc tuyết tầm hoa lá toàn bộ hấp thu, đợi hấp thu xong tất, cũng chính là tử ngọc tuyết tầm hoàn toàn thức tỉnh thời gian. Thời gian này cực kỳ ngắn ngủi, vẹn vẹn chỉ có mấy tức thời gian, hơi không chú ý, cái này tử ngọc tuyết tầm liền sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Đây cũng là vì sao trận pháp sư công hội hội trưởng sẽ đem cái này tử ngọc tuyết tầm linh thảo đặt ở cái này thủy tinh trong bình nguyên nhân. Như thế, cho dù là cái này tử ngọc tuyết tầm linh thảo thật nở hoa nở rộ, ngưng tụ thành sinh linh hình thái, cũng vô pháp đào thoát cái này thủy tinh bình trói buộc. Hiển nhiên đem cái này gốc tử ngọc tuyết tầm linh thảo trồng tại trong bình thủy tinh người, đối tử ngọc tuyết tầm biết đến cũng rất nhiều. Bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến phương pháp như vậy, chỉ tiếc cuối cùng tiện nghi người khác. Chương 1091, hư vô không gian. Tiểu sư đệ, cái này tử ngọc tuyết tầm linh thảo từ nay về sau chính là ngươi, trận pháp sư công hội tương lai, còn phải xem tiểu sư đệ ngươi. Âu Dương Mục khẽ cười nói. Mời sư huynh yên tâm. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, khẽ gật đầu. Nguyên bản thật sự là hắn chỉ là đem cái này trận pháp sư công hội xem như là một cái ván cầu, để hắn có thể càng nhanh khôi phục cảnh giới. Bất quá Âu Dương Mục vậy mà đem tử ngọc tuyết tầm bực này linh bảo đưa cho mình. Nếu như chính mình trước khi đi không vì trận pháp sư công hội làm chút gì, lại là đối không ở Âu Dương Mục sư huynh đệ ba người một mảnh chân tình. Như thế rất tốt, không biết tiểu sư đệ hôm nay nhưng có an bài, nếu như không có, không ngại theo ta tất cả cùng đồng thời đi một chuyến Hỗn Nguyên Đạo Tông. Âu Dương Mục khẽ cười nói. Đạt được Tiêu Trường Sinh trả lời chắc chắn, đối với hắn mà nói, so cái này một gốc tử ngọc tuyết tầm cần phải trọng yếu hơn. Tiêu Trường Sinh đích thiên phú đã không cần phải nói, bây giờ còn vẹn vẹn chỉ là đế cảnh cửu trọng thiên, cũng đã có thể đánh bại dễ dàng nửa bước đại đế cảnh cường giả tối đỉnh, chỉ sợ hiện tại liền xem như nhóm người mình thực lực, đều chưa hẳn là tiểu sư đệ đối thủ. Một khi Tiêu Trường Sinh thật trưởng thành, đối với trận pháp sư công hội mà nói, tuyệt đối là thiên đại hảo sự.